Chương 314, hóa thành Đặng Lâm chương 314, hóa thành Đặng Lâm Dương tiên sinh lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức tất cả mọi người lại an tĩnh lại. Hắn lời mặc dù nói đến rất tuyệt chuyện, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ trong đó. Hắn có thể lợi dụng tự thân tại toàn cầu liên minh quan hệ, mời người can thiệp, nhưng làm trao đổi, làm phục đạo giả tập đoàn tương lai hy vọng Trình Ngọc Tố, nhất định phải gả cho Bạch Thụy Kiệt. Cưới Trình Ngọc Tố, Bạch Thụy Kiệt tương lai tại phục đạo giả nội bộ cũng liền tự nhiên sẽ có được quyền phát biểu. Nói trắng ra là đây chính là một cọc giao dịch. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, như vậy rất tốt. Cốc Nhược Hư cái thứ nhất mở miệng, nói Đặng Minh, đây là vì toàn bộ phục đạo giả tồn vòng cân nhắc, càng là vì hoa hạ tương lai. Hắn lời nói trịnh trọng. Bạch Thụy Kiệt công tử vốn là thiên chi tiêu tử, lần này lại có thể cứu vớt phục đạo giả tại thủy hỏa, hắn cùng Ngọc Tố, đây mới gọi là làm ông trời tác hợp cho. Khương Chí Công cũng nói, liền ngay cả Đặng Khả Hình, giờ phút này trong mắt đều là sáng lên, gật đầu nói, việc hôn sự này, ta cũng đồng ý. Bạch Thụy Kiệt thiên phú vốn là bất phàm, lại có toàn cầu liên minh quan hệ, so không có gì cả Lý Lan Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trình Ngọc Tố làm nữ nhi ra, nghe được lao bối bỗng nhiên nói về chính mình hôn sự, vốn có chút ý xấu hổ, nhưng nàng cũng hiểu biết, như vậy trước mắt, quyết định là nàng cả đời hạnh phúc, cho nên, nàng cũng nhắm mắt nói, Ngọc Tố, nguyện cùng Thụy Kiệt công tử kết làm liền cảnh. Tại phục đạo giả liên minh nội bộ, thiên phú của nàng một kỵ tuyệt trần, có thể cùng nàng sánh vai cùng, cũng chỉ có Bạch Thụy Kiệt mà thôi. Huống chi, trước đây nàng có thể đi Tung Sơn đạt được cái này cái cọc vô thượng cơ duyên, cũng là bởi vì Bạch Thụy Kiệt cùng Dương Tiên Sinh chỉ dẫn. Cho nên, nàng đối với Bạch Thụy Kiệt là có hảo cảm. Đặng trưởng lao sắc mặt khó coi không gì sánh được, đến như vậy trước mắt, hắn như cũng không muốn nhả ra. Tính toán. Nhưng lúc này, Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, nói Đặng trưởng lão một phen khổ tâm, Lý Mộ Tâm Lĩnh, chỉ là thời di thế dịch, đã từng hôn ước, hoàn toàn chính xác không nên lại ước thúc hôm nay người, cùng Ngọc Tố cô nương hôn ước, Lý Lan đồng ý giải trừ. Hắn lời vừa nói ra, đám người cũng đều là mừng rỡ không gì sánh được. Coi như ngươi thất thời. Đặng Khả Hinh lạnh nhạt nói một tiếng. Đặng huynh, liền ngay cả Lý Lan công tử cũng như vậy biết đại thể, ngươi còn có cái gì có thể nói? Cốc Nhược Hư đạo. Đặng trưởng lão họ Thường lão thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lại là nhìn về phía Lý Lan, trong đôi mắt giàn mùa có rất nhiều mang nhiên, nghi hoặc chi ý. Liền ngay cả Lý Lan cũng không đồng ý. Chẳng lẽ chuyện hôn ước này quả nhiên là chính mình sai lầm rồi sao? Tiên tổ cũng coi như sai nhân quả. Đặng trưởng lão, Cố trưởng lão mới vừa tới điện thoại lúc này, Trần Kim Hoa tiến lên, ánh mắt phức tạp, nói đàm phán sợ, 12 nhà tập đoàn muôn miệng một lời, hoặc là giao ra Ngọc Tố cùng Ký Linh, hoặc là khai chiến. Thế cục gấp gáp. Đặng huynh, ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật nếu để cho tất cả mọi người chết sao? Một khi khai chiến, ngươi ta, Ngọc Tố, thậm chí cả Lý Lan cũng không sống nổi, ngươi trông coi phần hôn ước kia thì có ích lợi gì? Đám người nhao nhao mở miệng, thúc giục không thôi. Đặng trưởng lão cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, nói cũng được, cũng được. Đã như vậy, chính các ngươi quyết định chính là, hắn phản phất bị rút đi cái gì, thân thể lảo đảo, Hạ Thanh Trúc đội vàng chạy tới, đỡ ông ngoại, tràn đầy lo âu nhìn xem hắn. Thanh Trúc, đi, chúng ta đi. Đặng trưởng lão hơi có chút vui mừng, sau đó đi ra phòng họp. Đi, chúng ta cũng đi bồi Đặng trưởng lão trò chuyện. Vân Lạc cầm mở miệng, Đặng trưởng lão lớn tuổi, thân thể không tốt, nàng lo lắng Đặng trưởng lão sẽ bị tức ngã. Lý Lan một nhà ba người cũng đi theo Đặng trưởng lão rời đi. Lý Lan lúc này, Trình Ngọc Tố đông nhiên mở miệng, gọi hắn lại, từ nay về sau, ngươi ta lại không liên quan, ngươi Lý thị còn dám ở bên ngoài đề cập ngươi ta việc hôn ước, liền đừng trách ta không khách khí, cảnh cáo. Lý Lan nghe vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có trả lời, liền rời đi. Trong lòng của hắn thật không có chút gợn sóng nào. Đám người trao phúng cùng kinh thị. Trình Ngọc Tố hối hôn. Với hắn mà nói, cùng ven đường tiếng chim hót, tiếng gió không có khác nhau. Ai sẽ để ý một con cóc đi phía trái nhảy hay là hướng phải nhảy? Ai sẽ để ý một con chim là phẫn nộ hay là hiền lành? Thậm chí, hắn còn có chút muốn cười, bởi vì Bạch Thụy Kiệt cùng Dương Tiên Sinh biểu hiện đủ để chứng minh kế sách của hắn đã thành công. Bạch Thụy Kiệt tại sao muốn định ra cùng Trình Ngọc Tố hôn ước? Bất quá là muốn tốt hơn bảo dưỡng cái này lô đỉnh thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa Lý Thị, Dương Tiên Sinh các loại hoa hạ nội gian đã có lợi ích khác nhau, mà lại Dương Tiên Sinh cùng Bạch Thụy Kiệt hẳn là sẽ đạt được bọn hắn duy trì. Lý Lan như thế nào lại trở ngại Bạch Thụy Kiệt cùng Trình Ngọc Tố hôn ước đâu? Mà bọn hắn sau khi đi, Đặng Minh hay là quá cố chấp. Cốc Nhược Hư lắc đầu. Khương Chí Công cũng là thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Tiên Sinh, nói chúc mừng Dương Tiên Sinh, giai đồ định ra một môn tốt hôn sự à. Ha ha. Dương Tiên Sinh cũng là cười một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại, tại chỗ gọi ra ngoài. Trận trong sảnh tĩnh mịch tí mắng, không lâu sau đó, Dương Tiên Sinh cúp điện thoại, nói có thể thông chi Cố trưởng lão, Lý thị sẽ đồng ý hòa đàm. Hắn tự tin lại chắc chắn. Khương Chí Công cùng Cốc Nhược Hư đều là lập tức đại hỉ. Mà giờ khắc này, một tòa đại lâu phòng họp xa hoa bên trong. Chúng ta Lý thị kinh doanh Tung Sơn nhiều năm, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu, phục đạo giả tập đoàn muốn như vậy hái quả đào, không cảm thấy quá phận sao? Lý Thành Nguyên đích thân đến, lạnh giọng mở miệng. Đại Vũ truyền thừa thuộc về hoa hạ tất cả mọi người, chúng ta không chủ trương bất kỳ một thế lực nào độc chiếm, chúng ta phục đạo giả tập đoàn sau khi nghiên cứu, hứa hẹn đem tất cả thành quả công khai. Thậm chí, chúng ta có thể buông ra hạn chế, các đại tập đoàn chuyên gia đều có thể đến cùng nhau nghiên cứu. Mà đối diện với của hắn, một người mặc quần áo luyện công láo giả, bình tĩnh mở miệng nói, mà lại, Tung Sơn chi loạn là các ngươi Lý thị bước lên tới. Lão giả này tên là Cố Quân Huy, chính là phục đạo giả tập đoàn cao nhất người cầm quyền một trong. Hắn cho ra điều kiện, kỳ thật đã rất nhượng bộ, cho phép các đại thế lực phái ra chuyên gia tham dự nghiên cứu, cùng hưởng, các đại thế lực đều có thể phân đến một chén canh. Nếu dạng này, vậy cũng không cần bàn lại. Lý Thành Nguyên lại là lãnh đạm mở miệng, hắn nâng chung trà lên nước, nói uống xong chén trà này, chiến trường thấy rõ ràng. Hội nghị giữa sân bầu không khí túc sát đến cực điểm, đám người hô hấp đều đã ngừng lại. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Thành Nguyên điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lý Thành Nguyên lập tức hơi nhướng mày, hắn cầm điện thoại di động lên, sắc mặt lập tức hơi đổi, lại là đứng dậy, tự mình đi ra phòng họp đi đón. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai có thể để Lý Thành Nguyên như thế nể tình. Mà ngay sau đó, Lý Thành Nguyên liền đã trở về, chỉ là sắc mặt của hắn trở nên thiết thanh không gì sánh được, quả nhiên là khó coi tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Quân Huy, trong mắt phảng phất có vô tận lửa giận, nhưng cuối cùng, thế mà còn là bị đè nén xuống dưới. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi phục đạo giả tập đoàn, tốt. Hắn lời nói rét lạnh đến cực điểm. Giờ phút này, cứ như vậy, xem trước một chút. Thái Bình Dương, nào đó chiếc du thuyền phía trên, một người nam tử mở miệng. Cái kia bị khí linh chọn chúng nha đầu, cũng tại chúng ta trong khống chế, chờ một đoạn thời gian, đem nàng dưỡng thành, cũng có thể khống chế khí linh. Một người khác lung lay trong tay ly rượu đỏ, cười cười nói, không nóng nảy, chỉ là Lý thị, giống như có chút không tình nguyện a một con chó mà thôi, nếu như dám nghe rằng, liền diệt tốt. Bọn hắn tùy ý trò chuyện với nhau, phong khinh vân đạm, hoa hạ đại địa phong vân biến ảo, trong mắt bọn hắn, dường như giống như cái này Thái Bình Dương trên biển một đóa bọt nước giống như nhỏ bé. Đặng trưởng lão, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi cũng không cần quá quan tâm, người tuổi trẻ sự tình, không cần quản nhiều như vậy, thoải mái tinh thần. Kinh đô, một chỗ linh khí có chút dư giả biệt thự bên trong, Lý Lan mẫu thân Vân Lạc Cẩm an ủi Đặng trưởng lão. Lý Quy Nông cũng nói, Ngọc Tố cùng Lý Lan không có duyên phận, cũng không cưỡng cầu được. Đặng trưởng lão nhẹ giọng thở dài, nắm Lý Quy Nông tay, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy hãy náy chi ý, nói Đặng mộ dưỡng nữ bất tài, để cho các ngươi bị liên lụy, Đặng mộ có lỗi với tiên tổ, càng có lỗi với các ngươi, ai trên mặt hắn là thật sâu tự trách. Đặng trưởng lão nói cái gì đó, năm đó nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta vợ chồng, chúng ta đã sớm để Lý thị tập đoàn giết đi. Vân Lạc Cẩm nói Đặng trưởng lão, coi như không làm được thân gia, chúng ta cũng có thể làm người một nhà, nếu như ngươi không chê, vợ chồng chúng ta ngay tại ngươi nơi này ở, cùng ngươi cùng một chỗ dưỡng lao thế nào? Nàng nhìn ra Đặng trưởng lão trong mắt thất lạc, cho nên như vậy an ủi. Quả nhiên, Đặng trưởng lão nghe vậy, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, kích động nói, "Tốt, tốt. Về Đông, đi, hôm nay chúng ta làm bữa ăn ngon, chúc mừng chúng ta người một nhà đoàn đoàn viên viên, ngươi phụ giúp vào với ta." Vân Lạc Cẩm tại chỗ liền cởi mở cười, Lý Quy Nông cũng đứng dậy. Thanh Trúc cũng là trong mắt cao hứng, đi theo, địa bộ nói nàng cũng tới hỗ trợ. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lý Lan cùng Đặng trưởng lão. "Đặng trưởng lão, Đặng thị chi hô nước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lý Lan ngược lại là rất là tò mò. Đặng trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, hồi tưởng thật lâu, mới nói Lý Lan, ngươi biết chúng ta bộ tộc này vì sao họ Đặng sao? Lý Lan lắc đầu, mà Đặng trưởng lão đã ngâm tụng nói khoa phụ cùng nhận đuổi đi, nhập nhật. Khát muốn đến uống, uống tại hà vị không đủ, bác uống đại trạch. Chưa đến, đạo khát mà chết. Vứt bỏ nó trượng, hóa thành Đặng Lâm tộc ta tiên tổ, danh tự, liền cứ gọi là Đặng Lâm. Lý Lan nghe vậy, không khỏi trong nháy mắt giật mình. Đặng trưởng lão sở niệm tụng đoạn văn này, xuất từ Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Bắc trải qua cũng là tiết ngữ văn bản bên trên một đoạn tuyển tập, chỗ miêu tả chính là thượng cổ đại thần khoa phụ truy đuổi Thái Dương sử thi thần thoại. Đặng trưởng lão tổ thượng, chẳng lẽ lại cùng khoa phụ ma thần có quan hệ? Hắn tim đập thình thịch. Chương 315, khoa phụ chi tung chương 315, khoa phụ chi tung khoa phụ. Thượng cổ trong truyền thuyết cự nhân từng truy đuổi Thái Dương, mà Lý Lan càng là biết được, tại hiện thế bên trong, hắn chính là bảy đại ma thần một trong, từng cùng đấu chiến ma thần, hình thiên ma thần, tinh vệ các loại bình thường, lấy thân là thế, hóa thành âm gian, tìm kiếm mất đi nhân quả. Trọng yếu nhất chính là phàm kinh cũng tại trên người của bọn hắn. Lý Lan trở về địa cầu, trừ của mình phụ mẫu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là khoa phụ âm gian. Không sai, nếu như tổ tịch ghi chép không giả, vậy ta tổ thượng hẳn là khoa phụ truyền nhân. Đặng trưởng lão nhẹ gật đầu, cảm khái nói năm đó lao tổ Đặng Lâm đã từng thôi diễn qua tương lai, tiên đoán địa cầu thiên địa đại biến thời điểm, Lý thị chi tử khi nổi lên, mà lại, hắn còn nói qua, chỉ có Đặng thị cùng Lý thị kết làm liền cảnh, mượn nhờ Lý thị khí vận, mới có thể thay đổi biến trong cõi u minh nhân quả, làm cho khoa phụ tái hiện này tổ vẫn đời đời tương truyền, cho nên hôn ước vĩnh viễn không biến mất. Nghe vậy, Lý Lan không khỏi kinh ngạc. Đặng trưởng lão không biết khoa phụ ma thần chờ thượng cổ bí sự, bực này tổ hấn, hắn không có khả năng lập đi ra. Cho nên, muốn tìm được khoa phụ âm gian mấu chốt, ở chỗ chính mình cùng Đặng thị hôn ước. Chắc không được Đặng trưởng lão đối với hôn ước như vậy cố chấp, nguyên lai là có bực này nội tình. Ta có hai cái nữ nhi, nhị nữ nhi mất sớm, chỉ để lại Thanh Trúc, đại nữ nhi Khả Hình, đáng tiếc lại không muốn thực hiện tổ hấn, thậm chí đem nữ nhi của nàng Ngọc Tố cũng dạy hư mất. Đặng trưởng lão than thở nói đáng tiếc, Thanh Trúc tư chất yếu đuối, vô pháp tu hành, nếu không tính nết của nàng, cũng là không sai. Vừa dứt lời, Vân Lạc Cẩm thanh âm đã truyền đến, tư chất yếu đuối thế nào? Vô pháp tu hành thế nào? Ta còn không thích tu giả cả ngày chém chém giết giết đây này. Nàng lôi kéo Hạ Thanh Trúc đi tới, nói Đặng trưởng lão, ta liền ưa thích Thanh Trúc, chỉ cần ngươi không chê nhà ta Lý Lan lớn tuổi, liền để hai người bọn họ khắp nơi thử một chút. Nàng rất ngay thẳng, đến một lần, dưới cái nhìn của nàng Lý Lan hoàn toàn chính xác lớn tuổi, tương lai khó tìm nàng dâu. Thứ hai, tại phục đạo giả tập đoàn những năm này, các nàng xem lấy Thanh Trúc lớn lên, đối với Thanh Trúc quả thực ưa thích, cho nên muốn tác hợp. Đặng trưởng lão ngơ ngác một chút, nói rằng này. Dạng này đương nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá Lý Lan dù sao cũng là tu sĩ, hắn khắc sâu biết được phàm nhân cùng giữa các tu sĩ khác biệt lớn, coi như Lý Lan 40 tuổi, Hạ Thanh Trúc cũng là không xứng với. Chỉ cần ưa thích, phàm nhân thì thế nào? thất tiên nữ đều có thể gả cho Đồng Vĩnh, thần tiên còn nhớ Trần Tục đâu. Vân Lạc Cầm rất cởi mở, nhìn về phía Lý Lan, nói Lan Nhi, ngươi nói, Thanh Trúc cô nương thế nào, ngươi thích không? Lý Lan đều là không nhịn được cười khổ lên, ba mẹ tính tình hay là trực tiếp như vậy. Lý Lan vẫn không trả lời, Vân Lạc Cầm bên cạnh Hạ Thanh Trúc đã mặt đỏ lên, tay nàng bận điệu chân loạn địa đánh lấy thủ thế, nhưng là lại cảm thấy biểu đạt không đúng chỗ, đột nhiên dậm chân một cái, quay người chạy. Nha đầu này Đặng trưởng lão không khỏi lắc đầu. Hôn nhân đại sự, hay là tuân theo Thanh Trúc tiểu thư ý nguyện cho thỏa đáng. Lý Lan nhẹ giọng mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tình cảm hẳn là muốn thuần túy một chút, nếu như là vì những thứ đồ khác mà thành hôn, khả năng đối với hai người cũng sẽ không tốt. Mà lại, mặc dù Đặng thị tổ vẫn như vậy, nhưng Lý Lan cảm thấy, chưa hẳn không có biện pháp khác nhìn thấy qua phụ ma thần. Dù sao, đấu chiến ma thần, hình thiên ma thần các loại biến thành âm gian, trực tiếp lợi dụng thông âm hương, phương hỏa tiền liền có thể đi vào, Đặng thị tiên tổ lưu lại hôn ước nói như vậy, có thể là bởi vì tại địa cầu bên trên đã không có biện pháp sinh ra thông âm hương cùng hương hỏa tiền. Trước tiên có thể dùng hai thứ đồ này thử một lần, nếu như không có hiệu quả, lại tìm những biện pháp khác không mượn. Đặng trưởng lão, không biết trong ghi chép khoa phụ thủ trưởng biến thành Đặng Lâm, bây giờ ở nơi nào? Lý Lan đặt câu hỏi. Đặng trưởng lão nói Thái Sơn. Ngày bình thường, Đặng Lâm không hiện, nhưng là theo linh khí khôi phục, đã mơ hồ muốn hiện thế thần sắc hắn ngưng trọng. Lý Lan cũng là trong lòng run lên. Thái Sơn, nơi này quá trọng yếu. Kỳ thật Thái Sơn tại Hoa Hạ đại địa, vô luận là cảnh sắc chi ưu, ngọn núi chi hùng, cũng không tính thứ nhất, có quá nhiều núi so Thái Sơn càng đẹp hơn. Nhưng một thân văn dày nặng, lại không gì sánh kịp. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đế vương tưởng tướng, văn nhân nhà thơ từng trèo lên Thái Sơn mà thiền thiên địa, vịnh trường hà mà ngắm mây cực, thậm chí trong đó còn tồn phóng một vị khác đại vũ đỉnh. Liền ngay cả khoa phụ ma thần đông gian cũng tại Thái Sơn bên kia. Bây giờ Thái Sơn bên trong bí cảnh còn không có hoàn toàn hiện hóa, một khi chân chính xuất hiện, sợ rằng sẽ kinh thế. Lý Lan im lặng suy tư thật lâu, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Thanh Trúc cấm tật, tựa hồ cũng không phải là trời sinh đi. Lý Lan bỗng nhiên đặt câu hỏi. Đối với nàng từ nhỏ người yếu, lại xảy ra quá nặng bệnh, Đặng trưởng lao thở dài nói. Lý Lan nghĩ nghĩ, nói Lý Lan đã từng học qua một chút ý thư, có lẽ có thể giúp nàng. Nói, hắn đã đứng dậy. Trong hoa viên, Hạ Thanh Trúc ngồi tại trên ghế mây, nâng má nhìn xem trong vườn nguyệt quý, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi rất ưa thích hoa nguyệt quý. Lý Lan thanh âm ở sau lưng vang lên, nàng quay đầu, không biết làm tại sao trên mặt hơi đỏ lên, sau đó dùng tay khoa tay, nói hoa nguyệt quý rất xinh đẹp, Vân Á Di cũng ưa thích, cho nên nàng trồng rất nhiều. Lý Lan không khỏi ngơ ngác một chút, hắn thế mà quên đi, ưa thích nguyệt quý, đích thật là mẹ của mình à? Ngươi có dám hay không tin tưởng ta? Hắn lúc này mở miệng. Hạ Thanh Trúc trên gương mặt thanh tú hiện lên một chút nghi hoặc chi ý, Lý Lan đã lấy ra một viên đan dược, đưa cho nàng, nói ăn nó đi. Hạ Thanh Trúc tò mò tiếp nhận đan dược có ánh sáng long lanh, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nàng nhìn về phía Lý Lan, khoa tay nói cái này quá chân quý, nhất định là tu giả mới có thể ăn thuốc, nàng không cần. Lý Lan cười, nói đan dược này là ta từ Tùng Sơn lấy được, ta xin mời Đặng trưởng lão nhìn qua, hắn nói đan dược này là chú nhan mỹ dung, đối với nam nhân không dùng, ngươi không cần. Vậy ta ném đi tốt. Hạ Thanh Trúc nghe vậy trong mắt sáng lên, vội vàng lắc đầu, bảo vệ đan dược, khoa tay nói muốn lưu cho Vân A Di, dạng này nàng liền không có nếp nhăn, không có khả năng ném. Lý Lan không khỏi thở dài, không trách mẫu thân đem Hạ Thanh Trúc xem như chính mình thân nữ nhi bình thường, Hạ Thanh Trúc đối với Lý Lan phụ mẫu hoàn toàn chính xác rất tốt. Mẹ ta đã ăn một viên đan dược này, mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên. Lý Lan đạo. Hạ Thanh Trúc nháy mắt suy tư một chút, sau đó mới ngọt ngào cười, làm tiếng cảm ơn thủ thế, sau đó đem đan dược ăn vào. Thuốc này còn cần dẫn đạo mới có thể có dùng, Lý Lan nói đến. Ta dạy cho ngươi, trước cảm thụ đan điển của ngươi, phải chăng có một cỗ có chút ấm áp? Nhắm mắt lại, tâm niệm toàn bộ tập trung đến vùng đan điển. Lý Lan căn cứ thân thể của nàng trạng thái, dạy nàng dẫn khí chi pháp, bao quát đến tiếp sau hệ thống tu luyện, đều không sợ người khác làm phiền nói cho nàng. Nếu để cho tu sĩ cấp cao nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, bởi vì Lý Lan giờ phút này hành động, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, thậm chí có thể nói chuyên môn là Hạ Thanh Trúc khai sáng một môn pháp. Đôi này Lý Lan tới nói, cũng không có độ khó. Hồi lâu sau, Lý Lan trên điện thoại di động, một đầu tin tức chuyển đến, toàn bộ triệu tập tất cả đà chủ trở lên nhân viên tập hợp. Tiểu Lý, đi, chúng ta cũng đi xem một chút đi, đàm phán có chuyển cơ. Đặng trưởng lão cũng đi ra, hắn nhìn thấy trong hoa viên Hạ Thanh Trúc, lại là ngơ ngác một chút. Hạ Thanh Trúc liền xếp bằng ở trong hoa viên, tại mái tóc của nàng ở giữa, rõ ràng có từng tia từng tia từng sợi linh tính xương mù tán dần. Giờ phút này Hạ Thanh Trúc trạng thái, làm sao có chút giống là trong truyền thuyết nhập định ngộ đạo. Cái này, hắn giật mình nhìn về phía Lý Lan. Tại Tung Sơn chạy nạn thời điểm, ta từng cơ duyên xảo hợp đạt được một bản tàn quyển, vừa bận cho Thanh Trúc muội muội. Lý Lan cười cười. Đặng trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi, tàn quyển. Hắn đối với Hạ Thanh Trúc tư chất nhất thanh nhị sở, hắn đã từng dạy qua Hạ Thanh Trúc, nhưng bình thường công pháp các loại, đối với nàng mà nói căn bản là vô dụng. Lý Lan nói tới tàn quyển, thế mà có thể làm cho Hạ Thanh Trúc tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này, chỉ sợ vô cùng ghê gớm. Loại bảo vật này, Lý Lan thế mà có thể khẳng khái mở hầu bao. Thanh Trúc cả đời lương thiện, rốt cục cũng có phúc của mình báo sao? Hắn có chút kích động, trong lòng càng là không hiểu vui mừng, nhìn về phía Lý Lan trong ánh mắt, càng nhiều một chút cảm kích cùng tán thành. Đi thôi, trưởng lão. Lý Lan cười cười, hai người lúc này hướng phía tổng bộ mà đi. Chương 316, tập vấn doanh chương 316, tập vấn doanh phục đạo giả tập đoàn cao ốc, xa hoa phòng họp bên trong. Tất cả cao tầng, hệ tâm, cùng đường chủ, đà chủ cấp, đều tới. Trải qua gian nan đàm phán, chúng ta cùng Lý Thị, Tam Hợp Tập Đoàn các loại đã đạt thành hòa bình quyết nghị. Cốc Nhược Hương ngồi ở trên này, bình tĩnh mở miệng, nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là như chút được gánh nặng. Dù sao, nếu quả như thật khai chiến, Phục Đạo Giả Tập Đoàn thật có thể sẽ thất bại thảm hại. Sau đó, chuyện trọng yếu nhất chính là 5 năm một lần Hoa Hạ khu vực liên minh đại hội, lần này đại hội tại Thái Sơn cử hành. Cốc Nhược Hương nói tiếp, căn cứ hòa bình quyết nghị, đến lúc đó, để cho các đại tập đoàn thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tiến hành chiến đấu, bên thắng có thể tiếp tục bảo trì tại toàn cầu liên minh ghế đại biểu quá nhiều đồ vật. Nếu như vô pháp bảo trì, Phục Đạo Giả Tập Đoàn làm mất đi toàn cầu quyền nói chuyện, liền tại Hoa Hạ nội bộ lợi ích cũng sẽ bị áp xúc. Linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, chỉ có đạt được thế mới có thể ở sau đó thời đại vàng son bên trong tham dự các đại thượng cổ đạo tràng, thánh địa tu hành nghiên cứu, khai quật. Cốc Nhược Hư lời nói ngưng trọng không gì sánh được, cho nên lần này đại hội tuyệt đối không thể thua. Vì thế hôm nay bắt đầu, các đại phân đà đều cần tiến cử 30 tuổi trở xuống tu sĩ trẻ tuổi tham dự tập huấn. Vì khích lệ thế hệ tuổi trẻ anh dũng giành trước, chúng ta quyết định tại Thái Sơn Liên Minh trong đại hội là Phục Đạo Giả Tập Đoàn tranh đến ghế người, sẽ thành Phục Đạo Giả Tập Đoàn người cầm lái. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là run lên. Các vị trưởng lão, lần này cho ra điều kiện quá phong phú, đây là đang là Trình Ngọc Tố trải đường a, nàng vốn là hạch tâm thiên tài, lại người mang đại vũ đỉnh khí linh, chiến lược tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng muốn phục chúng còn cần một kiện công lao, có thể thắng được ghế liền thuận lý thành trương. Không sai, tất cả mọi người minh bạch cao tầng làm như vậy dụng ý ở đâu. Rất hiển nhiên, Thái Sơn đại hội sau, Trình Ngọc Tố liền muốn chân chính thượng vị. Mặt khác, còn có một tin tức muốn tuyên bố. Cốc Nhược Hư nhàn nhạt mở miệng, nói kể từ hôm nay, Phục Đạo Giả Tập Đoàn gia tăng một vị phó chủ tịch, do Dương Luyện Lô tiên sinh đảm nhiệm. Nguyên bản Phục Đạo Giả Tập Đoàn chỉ có 4 vị chủ tịch, Đặng Hoài, Đặng Trưởng Lão, Cốc Nhược Hư, Cố Quân Huy, Khương Chí Công. Bây giờ, Dương Luyện Lô cũng chính thức tiến nhập vòng hoạch tâm tầng. Đợi Thái Sơn đại hội sau khi kết thúc, Bạch Thụy Kiệt công tử sẽ cùng Ngọc Tố cô nương thành hôn, đây cũng là tập đoàn chúng ta một kiện việc vui. Cốc Nhược Hư tiếp lấy tuyên bố. Mà Dương Luyện Lô mỉm cười, lúc này vỗ tay, giữa sân vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, vì tăng lên tập huấn doanh thực chiến hiệu quả, còn cần từ đại chủ, đường chủ bên trong tuyển ra một bộ phận làm mồi luyện, đây là danh sách. Lý Lan cũng lấy được một phần danh sách, phía trên thình lình liền có tên của hắn. Chư vị xin mời theo ta đi diễn võ trường đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tập huấn doanh giáo viên. Phụ trách chủ tính trung việc này chính là Trần Kim Hoa trưởng lão, hắn nhàn nhạt mở miệng. Tập huấn doanh thiết lập tại khoảng cách tổng bộ cao ốc không xa một mảnh trong sân huấn luyện. Các ngươi chính là tập đoàn tuyển ra tới nhân vật thiên tài, đại biểu tập đoàn hy vọng. Trần Kim Hoa trước mặt là tham gia tập huấn doanh đám thiên tài, cộng lại tổng cộng chừng 100 người. Hàng trước nhất, đương nhiên đó là Trình Ngọc Tố, Bạch Thụy Kiệt, Cốc Liên Tây, Triệu Thu Dung bọn người, Lý Lan đã từng bạn cùng phòng Tạ Khang, Triệu Nghị cùng Tô Linh cũng tại. Khoảng cách Thái Sơn đại hội chỉ có 2 tháng, trong 2 tháng này sẽ định kỳ cử hành đấu vòng loại, tại trong các ngươi cuối cùng chỉ có thể tuyển ra 10 tên thiên tài đi tham gia liên minh đại hội, cho nên các ngươi cần phải cố gắng tu hành. Trần Kim Hoa nhàn nhạt mở miệng, trừ thống nhất công pháp bên ngoài, trong tập đoàn đã vì các ngươi chọn lựa một nhóm tinh nhuệ nhất giáo viên, các ngươi có thể lựa chọn bọn hắn là đạo sư, theo bọn hắn tu hành, trải qua cuối cùng sàng chọn 10 người, để cho tông môn mấy vị già chủ tịch tự mình dạy bảo. Cứ như vậy, bắt đầu đi, rất nhiều thiên tài đều lấy được công pháp tu hành. Sau đó bắt đầu chọn lựa giáo viên. Giáo viên đảm nhiệm nhân vật, một là dẫn đạo, hai nhưng thật ra là bồi luyện. Vì chất lượng, mỗi cái giáo viên chỉ có thể phụ trách mấy cái thiên tài. Mặt khác giáo viên, thuần một sắc đều ít nhất là luyện khí hậu kỳ, thậm chí còn có chút cơ kỳ tu sĩ, Lý Lan luyện khí tầng 2, hay là phần độc nhất. Ân, làm sao luyện khí tầng 2 đều có thể đảm nhiệm giáo viên a? Đang chọn tuyển giáo viên thời điểm, có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy Lý Lan giới thiệu, không khỏi đều là giật mình. Cái này tu vi còn không bằng ta đây, quỷ tài tuyển cái này. Rất nhiều người lắc đầu. Ha ha, các ngươi biết cái gì, vị này Lý giáo tập, thế nhưng là tự tay đánh chết 3 vị trúc cơ kỳ tu sĩ đại cao thủ, có thể chọn được hắn, đó chính là thiên đại phúc phận a. Lúc này, một thanh âm lại là châm chọc khiêu khích vang lên, đương nhiên đó là Cốc Liên Tây. Luyện khí tầng 2 giết trúc cơ tu sĩ? Khoác lác gì a, căn bản không có khả năng. Ha ha, muốn chọn các ngươi tuyển đi, ta không chọn. Tất cả mọi người là lắc đầu, trong lúc nhất thời, mặt khác giáo viên đều bị nhân tuyển đi, Lý Lan đứng tại chỗ, lại không người hỏi thăm. Lý Lan trong lòng không có chút gợn sóng nào. Trưởng phòng, chúng ta tuyển ngươi. Lúc này, Tô Linh mang theo Tạ Khang cùng Triệu Nghị đi tới. Bọn hắn ánh mắt 10 phần kiên định. Lý Lan cười cười, nói ta bất quá luyện khí tầng 2, tu vi của các ngươi đều đã vượt qua ta, còn tuyển ta. Tô Linh 3 người tư chất không tệ, trong khoảng thời gian này đều đã phổ biến đến luyện khí 3 tầng tả hữu. Đó là dĩ nhiên, cái gì luyện khí hậu kỳ, trúc cơ cao thủ, chỉ có chưa thấy qua việc đời người mới có thể đem những cao thủ kia làm bà bối. Tạ Khang tiện hề hề địa đạo, bình chữa cháy mới là thật thần. 3 người bọn họ đều là thấy tận mắt Lý Lan vung lên bình chữa cháy, liền có thể đập chết một mảnh tu giả. Cũng được. Lý Lan cũng gật gật đầu, nói như vậy tùy ta tới đi. Hắn đem 3 người dẫn tới một cái chỗ hẻo lánh, đối với 3 người tình huống làm một cái kiểm tra. Công pháp này, ngươi luyện sai. Lý Lan trực tiếp đối với Tô Linh mở miệng, nói đạo khí tồn tại vấn đề. Tô Linh không khỏi ngơ ngác một chút, luyện sai. Công pháp này là Phục Đạo Giả Tập Đoàn nội bộ tâm pháp, nàng đang tu luyện thời điểm, còn bị khích lệ qua tu luyện được rất chính xác đâu. Hóa 1 là 3, sau đó tại niệm mạch dừng lại 12 hơi thở, tái dẫn nhập đan điền. Thử một chút. Lý Lan nhàn nhạt nói xong, Tô Linh đều là có chút ngộng, loại phương pháp này giống như cùng phục đạo giả nội bộ dạy một trời một vực a. Nhưng nàng không có do dự, lập tức dựa theo Lý Lan nói tới vận chuyển, vẻn vẹn vận chuyển một lần, nàng liền trong nháy mắt kinh ngạc, ngước mắt nhìn Lý Lan nói trưởng phòng. Ta hấp thu linh khí hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này quá kinh người. Bên cạnh Tạ Khang, Triệu Nghị cũng là kinh ngạc, vội vàng nói, trưởng phòng, giúp ta cũng nhìn xem a. Lý Lan cười cười, cũng căn cứ Tạ Khang, Triệu Nghị tư chất trạng thái, cho một chút chỉ đạo. Thật sự là hắn có chút dụng tâm, cũng không thẳng từ, bởi vì hắn không chỉ là lúc hướng dẫn mấy người, càng là tại đem đế tinh truyền thừa truyền xuống. Tổ thần chết hết, liệt tiên vẫn lạc, đấu chiến ma thần, hình tiên ma thần, xích tùng tử, đạt ma. Quá nhiều người từng khổ chiến, thậm chí cả thân tử đạo tiêu, tìm tới người thích hợp, đem bọn hắn pháp truyền xuống, cũng coi là đối bọn hắn một loại an ủi. Hắn cho mấy người đã không chỉ là đơn độc cái nào đó tiên nhân pháp, mà là dung hợp nhũ tạp cùng một chỗ, hạ bút thành văn, vô luận là hạ thanh trúc hay là tô linh các loại, lấy được đều là rất nhiều đế tinh pháp tinh hoa. Mấy người dựa theo hắn chỗ thụ chi pháp đang tu luyện, mà Lý Lan cũng tìm cái địa phương tọa hạ, bắt đầu cảm ngộ trong đầu hắn pháp. Tiến vào dương gian đằng sau, hắn liên tục gặp đạt ma, xích tùng tử, hình thiên ma thần các loại, những này pháp trước mắt hắn đều đã dung hợp lĩnh ngộ hoàn thành. Tại đế tinh lại lấy được đại vũ pháp, pháp này cũng 10 phần thâm ảo, hắn còn chưa tới kịp lộ ra. Pháp này cùng đấu chiến ma thần bọn hắn pháp, tựa hồ một trời một vực. Lý Lan trầm âm. Đấu chiến ma thần cùng hình thiên ma thần các loại hai người pháp, cuối cùng đều là thông hướng vô thượng chi cảnh. Đấu chiến ma thần chiến lực có thể thông vô cực, hình thiên ma thần hung pháp tắc có thể thông hướng vô sinh, cuối cùng đều là tạo thành một loại nào đó trên quy tắc tuyệt đối chi không. Không vốn thân, tựa hồ chính là một loại cực hạn trạng thái. Mà đại vũ pháp lại là từ mang nhiên bên trong tìm tới dựa vào, từ trong hư vô thành lập một tòa cao ốc, từ trong hỗn loạn sáng lập trật tự, là từ không tới có. Đại vũ bản thân chính là hạ triều người khai sáng. Đây là có người nói. Lý Lan nói nhỏ, giờ khắc này trong lòng của hắn thông thấu không gì sánh được, linh hồn phát ra quang mang, sớm đã hình thành thiên hỏa đại đạo bên trên, trừ luân hồi hư ảnh, thái cực đạo đồ các loại, dường như nhiều một phương mông lung thần triều tranh cảnh. Tại cái kia tranh cảnh bên trong, có nhân tế tự thiên địa, có người trồng trọt, có người vũ đạo, có người làm vui. Khai thiên tích địa, từ không tới có mới là tổ thần, từ có đến không, bên trong chống đỡ đỉnh phong thì làm vô thượng. Giờ khắc này hắn minh tâm kiến tính, đột nhiên minh bạch cả hai khác nhau. Đấu chiến ma thần, hình thiên ma thần các loại, đi đều là vô thượng đường, theo đuổi là tự thân cực hạn, có ta thì vô địch, có ta thì vô đạo, bằng vào lực lượng một người có thể ngăn cản thế gian hết thảy. Ma đại vũ cùng bàn cổ nữ hoa các loại, hẳn là đi là tổ thần đường, bọn hắn đạo là mở, là sáng tạo, là từ trong hư vô cưỡng ép sinh ra vật linh, sinh ra vật đạo. Vô chi đạo tu tự thân, hữu chi đạo tu thương sinh, cả hai khác biệt quá nhiều. Vẹn vẹn lĩnh ngộ được điểm này, Lý Lan tâm cảnh đã đổi mới lên một tầng, hắn tại kiến hư cảnh giới bên trên càng nhiều một phần lĩnh ngộ, khoảng cách động chân lại tới gần một bước. Hắn từ khi tự sáng tạo ra vạn đạo chi hỏa, mặc dù gặp được hình thiên pháp, đại vũ pháp các loại, cũng không còn cần vận dụng linh tính, cũng có thể được nó tinh túy, cảm ngộ cực nhanh. Trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Từ hôm nay trở đi, khiêu chiến đào thải chính thức bắt đầu, các ngươi có thể tự do khiêu chiến bất luận kẻ nào, liên tục trong 10 ngày liên tiếp bại 3 trận, hoặc là không có chiến đấu ghi chép, sẽ bị đào thải. Trần Kim Hoa triệu tập tất cả thiên tài, tuyên bố quy tắc. Nửa trước tháng là để tất cả thiên tài thích ứng, tu luyện, từ giờ trở đi, tàn khốc chiến đấu sắp bắt đầu. Tại như vậy quy tắc phía dưới, tất cả mọi người không có khả năng dừng lại, nhất định phải không ngừng khiêu chiến người khác, không ngừng trưởng thành. Dạng này cũng có thể trong thời gian ngắn nhất để đám người tiềm năng bạo phát đi ra. Thoại âm rơi xuống, ở đây hơn 100 người lập tức bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, chiến đấu đã khai hỏa. Trần Trường Lão, khiêu chiến bất luận kẻ nào đều có thể, đúng không? Lúc này, Tốc Liên Tây bên người, một thanh niên đông nhiên cười lạnh mở miệng, nói ta muốn khiêu chiến giáo viên Lý Lan. Khiêu chiến giáo viên Lý Lan. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Chương 317, hiện ra thực lực. Chương 317, hiện ra thực lực. Chu Lỗi muốn khiêu chiến Lý Lan giáo viên. Đây là ý gì? Ha ha, cái này còn không rõ lộ ra sao? Có người không quen nhìn Lý Lan, muốn để hắn trước mặt mọi người xấu mặt mà thôi. Đừng quên, Lý Lan trước đây thế nhưng là cùng Trình Ngọc Tố có hôn ước, đừng nói, Lý Lan bất quá là một cái luyện khí tầng 2, khi cái này giáo viên căn bản không đủ tư cách, bây giờ bị người khiêu chiến, khẳng định phải chật vật thu chẳng. Đám người nhao nhao mở miệng. Cái kia tên là Chu Lỗi thanh niên, chính là Cốc Liên Tây Tâm Phúc một chồng, giờ phút này trực tiếp nhìn về phía trưởng lão Trần Kim Hoa, nói Trần trưởng lão, như thế nào? Trần Kim Hoa chau mày. Mặc dù nói, giáo viên cũng có bồi luyện chi trách, nhưng giờ phút này Chu Lỗi rõ ràng là không có hảo ý. Lý Lan nói thế nào, đã từng là phục đạo giả tập đồ ạ xác lập qua công lao, lại được đặng trưởng lão coi trọng, để Lý Lan trước mặt mọi người mất mặt, chỉ sợ không tốt. Hắn mặc dù tận mắt thấy qua Lý Lan đánh giết Tam đại trúc cơ tu sĩ, nhưng lúc đó Chu thị Tam hùng dù sao cũng là bản thân bị trọng thương, Lý Lan bất quá là vận khí tốt mà thôi. Bây giờ Chu Lỗi luyện khí 4 tầng, Lý Lan bất quá luyện khí tầng 2, cảnh giới chênh lệch, vô pháp đền bù. Ha ha, ngươi nói khiêu chiến giáo viên liền khiêu chiến giáo viên, thật đem ngươi chính mình làm cái đồ vật. Lúc này, Lý Lan bên người Tạ Khang đống nhiên cười lạnh một tiếng, đi ra, nói ngươi muốn đánh nhau phải không? Được a, trước cùng chúng ta qua tay, mới có khiêu chiến chúng ta giáo viên tư cách. Triệu Nghị cùng Tô Linh cũng là đứng dậy, sắc mặt lạnh băng. Trần Kim Hoa thấy thế, lập tức trong mắt có chút sáng lên, nói như vậy cũng tốt, Chu Lỗi, ngươi muốn khiêu chiến Lý Lan, một không bằng trước chiến thắng hắn dạy bảo mấy cái thiên tài. Lại nói Chu Lỗi thấy thế, sắc mặt tâm trầm, nói mấy huyện phân thượng tới đồ nhà quê, cũng dám can thiệp vào. Hắn đối với Triệu Nghị bọn người, khinh miệt tới cực điểm, nói đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, hắn thân ảnh liền đã động, hung hăng một quyền hướng phía Tạ Khang thế nào đi qua. Hắn huy quyền ở giữa, lại có tiếng hổ gầm truyền ra, đây là mãnh hổ quyền, uy lực cực lớn. Nhưng Tạ Khang thế mà không chút nào lui, mà là giơ lên nằm đấm, sau đó hung hăng đập ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang trầm, chỉ gặp một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài đập ầm ầm tại vài chục bước bên ngoài. Chu Lỗi bại. Cái gì? Hắn thế mà không phải Tạ Khang đối thủ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Tạ Khang tu vi bất quá luyện khí 3 tầng, so Chu Lỗi còn thấp hơn, làm sao có thể làm đến một chiêu chế địch? Ân. Liền ngay cả Trần Kim Hoa đều là kinh ngạc, Tạ Khang lực quyền giống như mạnh đến mức có chút không hợp thói thường của a, làm sao không cùng? Liền ngay cả ngươi bản gia ta một quyền đều không tiếp nổi, còn muốn khiêu chiến chúng ta giáo viên, ngươi cũng xứng. Tạ Khang không chút kiêng kỵ chào phúng lấy, nhưng là mọi người xung quanh lại đều không còn dám khinh thị với hắn. À, lấy được một chút tiểu thắng cứ như vậy hung hăng ngang ngược, nếu là không biết đến, còn tưởng rằng ngươi thắng Thái Sơn đại hội đâu. Lúc này, Cốc Liên Tây bên cạnh, một người thanh niên khác lại đi ra, nói tiểu bản tử, ta đến chiếu cố ngươi. Cảnh giới của hắn so Chu Lỗi còn cao hơn một tầng, đạt tới luyện khí tầng 5. Ở trong sân rất nhiều thiên tài bên trong, đã coi như là cao thủ. Tạ Khang hôn bất lận, liền muốn đáp ứng, nhưng Triệu Nghị đã một bước tiến lên, thản nhiên nói, ta đến. Vừa rồi Tạ Khang đánh bại Chu Lỗi, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật cũng là tại một quyển kia bên trong hao phí đại lượng linh lực, cần nghỉ ngơi. Cũng ngay, thanh niên này đã quát lạnh một tiếng, hướng phía Tạ Khang vào tới, khăng khăng muốn giáo huấn Tạ Khang, nhưng Triệu Nghị lại một trường cắt như, ngăn trở hắn. Thanh niên này tức giận trong nháy mắt dâng lên, ngược lại gậy ngón tay một cái hỏa cầu hướng phía Triệu Nghị tập bắn đi. Hỏa cầu thuật, tại luyện khí kỳ, pháp thuật này đã coi như là lực sát thương cực lớn, nhưng là Triệu Nghị lại là vung tay lên, một đạo màn nước hiện, ngăn trở hỏa cầu, sau đó cũng đánh ra một cái hỏa cầu, nhưng là hỏa cầu này, thế mà như nắm đấm bình thường lớn, là thanh niên kia mấy lần. Cái gì? Thanh niên kia lấy làm kinh hãi, đúng là khó mà ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Trần Kim Hoa vung tay lên, hỏa cầu này trong nháy mắt dập tắt. Nhưng là thanh niên kia đã là sắc mặt trắng xanh, cứ thế tại nguyên chỗ. Hoàng Minh, ngươi thua. Trần Kim Hoa bình tĩnh mở miệng. Thanh niên kia lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Triệu Nghị trong mắt hiện lên một vòng ý sợ hãi, ngượng ngùng nói không ra lời. Hoàng Minh đã coi như là cao thủ, cái này cũng có thể thua. Có chút không hợp thói thường, Nam Thành Vân đã tới mấy cái này, có mạnh như vậy sao? Không đối, bọn hắn pháp thuật, làm sao con đường cảm giác chúng ta không giống nhau lắm? Tất cả mọi người là giật mình. Liền ngay cả Trần Kim Hoa đều là không khỏi nhìn về phía Lý Lan, nói Lý Lan, ngươi dạy thế nào bọn hắn? Hắn đã từng đi qua Nam Thành Vân Đà, đối với Triệu Nghị cùng Tạ Khang cũng coi là hiểu rõ, trước đây căn bản không có lợi hại như vậy. Tùy tiện dạy một chút, bọn hắn thiên phú tốt mà thôi. Lý Lan cười cười. Trần Kim Hoa khẽ nhíu mày, nhưng là không tiếp tục truy vấn. Các ngươi khiêu chiến xong, cũng nên chúng ta. Lúc này, Tô Linh càng là một bước đi ra, nàng trực tiếp nhìn về hướng Cốc Liên Tây, nói ta muốn khiêu chiến ngươi. Giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cốc Liên Tây nhưng là chân chính thiên tài, tu vi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ tầng thứ 6, trừ Trình Ngọc Tố, Bạch Thụy Tiệt số ít mấy người, ai dám hướng hắn phát ra khiêu chiến? Tô Linh thế mà to gan như vậy, liền ngay cả Trình Ngọc Tố cùng Bạch Thụy Tiệt bọn người, giờ phút này cũng không khỏi chú ý đứng lên. Ngươi khiêu chiến ta? Cốc Liên Tây tựa hồ cũng là ngơ ngác một chút, sau đó mới cười lên giận dữ đứng lên, nói ngươi cũng dám khiêu chiến ta? Rất tốt, rất tốt. Hắn nhìn Lý Lan một chút, nói đã các ngươi muốn bảo vệ cho hắn, vậy ta liền để hắn tận mắt nhìn các ngươi gãy tay gãy chân dáng vẻ. Hắn trực tiếp xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, tựa như một đầu báo tuyết giống như, tại phía xa Hoàng Bình phía trên, chớp mắt liền đến Tô Linh trước mặt. Mà Tô Linh, tại trong nửa tháng này, đã thực hiện một lần đột phá, nhưng chỉ là luyện khí 4 tầng mà thôi. Nàng một cái né tránh ra bên cạnh nửa bước, sau đó cùng Cốc Liên Tây chiến đấu. Cốc Liên Tây xuất thủ cực gặp chư pháp, hoàn toàn chính xác không hổ là cốc nhược hư cháu trai, chuẩn mực sông nghiêm, nhưng Tô Linh lại hoàn toàn tương phản, xuất thủ nhìn căn bản không có dấu vết gì có thể tìm ra, tùy tâm sở dục đến cực điểm. Nhưng chính là loại này tùy tâm sở dục đấu pháp, thế mà cùng cao nàng hai tầng cảnh giới Cốc Liên Tây đánh cho có đến có bể, thắng bại khó phân. Này sao lại thế này? Cái này Tô Linh, thế mà có thể lấy yếu địch mạnh. Thiên tư của nàng có tốt như vậy sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Liền ngay cả Trần Kim Hoa đều lại một lần nữa ngoài ý muốn, nhưng là, hắn chau mày, lại nhìn không ra cái gì đến. Dù sao, cảnh giới của hắn quá thấp, không giống như là chúng ta truyền thụ cho công pháp a hắn thì thảo. Chỉ dựa vào phục đạo giả tập đoàn thống nhất giảng dạy công pháp, Tô Linh phải làm không đến một bước này. Mấy người kia pháp có chút kỳ quái. Trình Ngọc Tố cũng nói, "Ân, giống như là hỗn hợp một chút những vật khác Bạch Thụy Kiệt trầm âm, nhưng cũng nói không ra." Đi chết. Mà giờ khắc này, Cốc Liên Tây đã là triệt để nổi giận, hắn thân là tu sĩ cấp cao thế mà bắt không được một cảnh giới thấp hơn hạng nữ lưu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trước người hắn linh quang lóe lên, dốc hết toàn lực, hướng phía Tô Linh chém ra ngoài. Tô Linh trước người một màn ánh sáng hiện hiện, ngăn cản một chém này, một chém phía dưới, nàng đột nhiên lui tầm 10 bước, khóe miệng cũng tràn ra một vòng máu tươi, nhưng đối diện, Cốc Liên Tây cũng gần như hư thoát vào thời khắc này, nhìn như đã trọng thương Tô Linh, đông nhiên như bắn bình thường, liền xông ra ngoài, chớp mắt đã đến Cốc Liên Tây trước mặt, một trường đánh ra. Cái gì? Nàng còn có thể chiến đấu? Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh đều là kinh ngạc, Cốc Liên Tây càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như muốn chống cự, cũng đã để không nổi linh lực, ngực cự lực chấn động, hắn bị đập đến đập vào 7-8 bước bên ngoài, đã thổ huyết. Cốc Liên Tây, bạn, tất cả mọi người là kinh ngạc. Không đối, bọn hắn tu luyện pháp nhất định có vấn đề. Lúc này, một người nam tử trung niên đi ra, hắn tức giận nhìn chằm chằm Lý Lan, nói: "Lý Lan, ngươi đến tụt cùng dạy cho bọn hắn yêu pháp gì?" Nam tử trung niên này tên là Thẩm Kỳ, chính là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, toàn bộ tập vấn doanh, trừ Trần Kim Hoa bên ngoài cũng chỉ có hai vị trúc cơ giáo viên, hắn phụ trách giảng dạy Cốc Liên Tây, Triệu Thu Dung các loại, mà đổi thành một người thì là phụ trách Bạch Thụy Kiệt, Trì Ngọc Tố bọn người. Mặt khác phổ thông thiên tài, muốn tuyển hắn, căn bản không có khả năng. Cho nên, giờ phút này hắn gặp Cốc Liên Tây bị đánh bại, cũng là cảm giác trên mặt nhịn không được rồi, tại chỗ chất vấn Lý Lan. Lý Lan mỉm cười, nói: "Ta bất quá luyện khí tầng 2, có thể dạy bọn hắn cái gì?" Thẩm Kỳ nghẹn lời, ánh mắt trầm xuống, nói: "Rất tốt, rất tốt, đã như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi." Cốc Liên Tây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, hôm nay không tìm về chẳng tử, hắn về sau còn thế nào lăn lộn. Lý Lan lắc đầu, không có ý tứ, ta cự tuyệt. Hắn hoàn toàn không hứng thú. Nhưng là, cái này rơi vào Thẩm Kỳ trong mắt, lại là Lý Lan không chút nào để hắn vào trong mắt biểu hiện. Hắn trong nháy mắt liền nổi giận, khí cơ đột nhiên bạo phát đi ra, hét lớn một tiếng, chớp mắt đến Lý Lan trước mặt, đại thủ trực tiếp đặt tại Lý Lan trên bờ vai. "Quỳ xuống cho ta." Hắn trầm giọng hét lớn, trúc cơ kỳ lực lượng bộc phát mà ra. Liền xem như một cây đại thụ, giờ phút này cũng sẽ bị hắn ép bẻ gãy, lại càng không cần phải nói, Lý Lan một cái luyện khí tầng 2. Hắn muốn để Lý Lan mất mặt trước mọi người, tìm về mặt mũi. Nhưng Lý Lan lại là sắc mặt lạnh lùng, nhìn hắn một cái. "Phanh." Đột nhiên, Thẩm Kỳ thế mà không hiểu bị chấn động đến bay rất ra ngoài, cơ hồ lập thân không nổi, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng càng là tràn ra một vòng máu tươi. "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?" Trong mấy mắt, tất cả mọi người là kinh ngạc, bất khả tương nghị nhìn về phía Lý Lan. Chương 318, tiên pháp bại lộ. Chương 318, tiên pháp bại lộ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Lan. Chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. Luyện khí tầng 2 Lý Lan lại có thể đánh bay trúc cơ sơ kỳ Thẩm Kỳ. Cái này sao có thể? Cốc Liên Tây đều là trợn tròn mắt, Thẩm Kỳ không chỉ là tại tập vấn doanh trong lúc đó đảm nhiệm hắn giáo viên, trên thực tế, hắn thường ngày tu hành cũng một mực là do Thẩm Kỳ phụ trách, hắn biết rõ Thẩm Kỳ thực lực. Tại Phục Đạo Giả tập đoàn nội bộ, Thẩm Kỳ đều xem như cao thủ. Tại Lý Lan trước mặt dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Trì Ngọc Tố cũng là lấy làm kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Đây là luyện khí tầng 2 sao? Không thích hợp, người này có gì đó quái lạ. Bạch Thụy Kiệt sầm mặt lại, đột nhiên nói: "Trần trưởng lão, Lý Lan có vấn đề, hẳn là lập tức cầm xuống, tiến hành thẩm tra." Trần Kim Hoa cũng là giật mình, hắn chợt nhớ tới ban đầu ở Nam Thành thời điểm, Lý Lan truy giết Chu Thị Tam Hùng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Lý Lan chỉ là vận khí thật tốt, nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Nhưng giờ phút này xem ra, Lý Lan thực lực, thế mà thật có thể cùng trúc cơ kỳ sánh vai. Hắn hít sâu một hơi, ngưng trọng nói: "Lý Lan, việc này có chút kỳ quặc, khả năng cần ngươi cùng ta đi một chuyến tổng bộ, làm một cái nói rõ. Không hiểu thấu nhiều hơn một vị chiến lực có thể so với trúc cơ kỳ tu giả, tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Nhất định phải điều tra rõ ràng." "Có thể." Lý Lan lạnh nhạt. Hắn lúc này đi theo Trần Kim Hoa cùng rời đi. Không lâu sau đó, tổng bộ cao tầng, Đặng trưởng lão, Công Nhược Hư các loại lão nhân tất cả đều tới, Dương Luyện Lô đều ở đây. Bọn hắn đối với Lý Lan trạng thái tiến hành kỹ càng khảo sát. Thể nội có bành trướng đến cực điểm dược lực, tựa như núi lửa muốn phun trào. Cuối cùng, Công Nhược Hương ngưng trọng nói: "Xem ra, sớm mấy năm Lý Thị ở trên thân thể ngươi dưới làm việc cực nhọc thật là không ít ta." Hắn cảm khái một tiếng. Trải qua kiểm tra thực hư, bọn hắn đều chiếm được nhất trí kết luận, Lý Lan cảnh giới xác thực chỉ có luyện khí tầng 2, lực lượng trong cơ thể đến từ các loại bảo dược lưu lại. Dù sao, hắn từng bị Lý Thị nuôi vài chục năm, trong lúc đó thể nội một mực bị rót vào các loại linh dược. Những dược lực này, tựa hồ đã có một loại nào đó dẫn đạo, nếu như ta không có đoán sai, Lý Lan, ngươi hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó thượng cổ tiên pháp đi. Chỉ là truyền thừa không được đầy đủ, cho nên ngươi dược lực một mực không có tiêu hóa hết. Dương Luyện Lô thì là mở miệng cười, nhìn ra nhiều thứ hơn, nói: "Ngươi tiên pháp này là từ đâu mà đến?" Lý Lan tựa hồ hiện lên một vòng vẻ do dự. "Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cứ việc nói ra, cũng sẽ không có nguy hiểm." Dương Luyện Lô hướng dẫn từng bước, mà lại, giờ phút này trong giọng nói của hắn, giống như là mang tới một loại nào đó ma lực, để cho người ta vô ý thức muốn đem trong lòng hết thảy bí mật nói ra. Hiển nhiên, Dương Luyện Lô vận dụng bí pháp nào đó, những người khác phảng phất giống như chưa phát giác, nhưng Lý Lan lại biết kìm lòng không được nói ra nói thật. Lý Lan cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại cố ý hiện lên một loại thất thần chi ý, nói: "Tốt nghiệp đại học năm đó, ta đi leo Hoa Sơn, tại Hoa Sơn lớn hơn phương bên trong gặp được một vị đạo sĩ, đạt được một bản tản quyển, đám người nghe vậy đều là mười phần ngoài ý muốn." Lý Lan lúc tốt nghiệp, hay là mười mấy năm trước, lúc đó linh khí cũng còn không có khôi phục, hắn thế mà liền được như vậy cơ duyên. Thì ra là thế. Dương Luyện Lô cười cười, dù sao Đặng trưởng lão cũng tại, hắn thu hồi loại kia dụ nói thuật, nói tiếp: "Trước được tiên đạo thiên trường, lại được Lý Thị vài chục năm thúc nuôi, tiểu hữu cũng coi là thân phụ cơ duyên người, nhất phi trùng tiên, ở trong tầm tay a, bất quá cổ đại tiên pháp thường thường không dễ lý giải, đã lâu như vậy, tiểu hữu thể nội dược lực còn không có tiêu hóa xong, cũng đủ thấy tiểu hữu có thể có chút không hiểu rõ địa phương. Không bằng chúng ta mấy vị này lão gia hỏa cùng một chỗ giúp ngươi nhìn xem như thế nào." Lý Lan thản nhiên nói: "Đa tạ Dương trưởng lão hảo ý, bất quá năm đó vị kia truyền thụ cho ta tu luyện pháp đạo trưởng từng nói qua, pháp này không có khả năng bày ra người khác, xin hãy tha lỗi." "Cự tuyệt." Lý Lan bên cạnh Cốc Nhược Hư lại là có chút không vui, nói: "Ngươi bây giờ là Phục Đạo Giả tập đoàn người, dựa theo tập đoàn quy định, hết thảy thu hoạch tiên pháp đều muốn nộp lên trên. Lý Lan lãnh đạm nói, Lý Lan đạt được pháp này trước đó còn không có gia nhập Phục Đạo giả tập đoàn, lẽ ra không nhận ước thúc này đi. Ngươi. Cốc Nhược Hương nghẹn lời, nhưng ngay sau đó vừa trầm tiếng nói, Lý Lan, địa cầu tiên pháp đều là thuộc về tất cả hoa hạ con dân, ngươi lấy được tiên pháp công bố ra cũng có thể tạo phúc toàn bộ tập đoàn, làm ngươi không thể quá ích kỷ, mà lại ngươi nộp lên trên tiên pháp sau cũng có thể được tập đoàn tiên chủng đãi ngộ, từ nay về sau ngươi có thể thu hoạch được đại lượng linh khí các loại tư nguyên đa tạng. Bất quá Lý Lan qua tuổi 40, đối với tiên chủng hư danh cũng không hứng thú. Lý Lan khó chơi, hắn không tiếc tại truyền xuống xích tùng tử đám người pháp, nhưng cũng muốn chọn lựa đối tượng, không phải ai đều có tư cách tu luyện. Cốc Nhược Hư còn muốn nói điều gì, bên cạnh đặng trưởng lão đã trầm giọng nói, Lý Lan nếu không nguyện ý, mấy vị đạo hữu cần gì phải cơ bức như vậy hành vi, không cảm thấy bị ổi sao? Hắn trực tiếp vung tay lên hướng Lý Lan nói, Lý Lan, ngươi về trước đi tập huấn doanh đi, chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi không thể xuất thủ nữa, cần dùng tâm tiêu hóa thể nội dự lực, nếu không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tha thiết dặn dò, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lý Lan lúc này quay người rời đi. Cái này Lý Lan được không biết cân nhắc. Trong phòng hội nghị nhỏ chỉ còn lại có Cốc Nhược Hư cùng Dương Luyện Lô hai người. Cốc Nhược Hư lạnh băng mở miệng. Dương Luyện Lô cười cười nói, từ tập huấn doanh bên kia phản hồi nội dung đến xem, hắn nắm giữ môn này pháp giống như có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, mà lại tiến hành tu hành cũng rất nhanh, nếu như có thể đạt được Thái Sơn đại hội, Trì Ngọc Tố tiểu thư liền ổn. Cốc Nhược Hư lắc đầu, có thể bực này tiến pháp, hết lần này tới lần khác để bực này ích kỷ tiểu bối chiếm cứ, lại có thể có cái gì biện pháp? Dương Luyện Lâu nghĩ nghĩ, nói ta cũng có cái biện pháp, bất quá khả năng cần Cốc Minh hỗ trợ. Trở lại tập huấn doanh, nguyên lai Lý Lan trong tay có một thiên tiên pháp, ta đi, hẳn là bái hắn là giáo viên, cứ như vậy chúng ta cũng có thể học tập. Bây giờ còn có thể một lần nữa chọn sao? Tin tức truyền ra, tất cả thiên tài trẻ tuổi đều là mười phần hối hận. Ngọc Tố, cái kia kinh văn đối với ngươi cũng có chút trọng yếu. Bạch Thủy Kiệt trầm giọng mở miệng. Trình Ngọc Tố cũng có chút tâm động, dù sao dưới cái nhìn của nàng Tô Linh, Triệu Nghị cùng Tạ Khang mấy người tư chất kém xa tít tắp chính mình, nhưng chính là đạt được Lý Lan tiên pháp liền có thể biểu hiện như thế, nếu như mình cũng có thể cầm tới, vậy mình thực lực khẳng định cũng sẽ tăng gọn. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp đi tới Lý Lan trước mặt, nói, Lý Lan, đem kinh văn cho ta. Lẽ thẳng khí hùng. Lý Lan thản nhiên nói, vì sao? Ta lần này là vì tập đoàn mà chiến, vì hoa hạ mà chiến. Nàng bình tĩnh mở miệng, ta là đại vũ đỉnh truyền nhân, ta việc cần phải làm là lãnh tụ nhân tộc, khai sáng một phương thời đại mới, người cũng khi đem tiên pháp cùng phụng tại ta. Lý Lan nhìn xem nàng, cũng không khỏi là sửng sốt một chút. Đạt được đại vũ đỉnh khí linh, lúc này mới mấy ngày a, nàng liền đã như thế bành trướng sao? Ngươi nếu thật có lãnh tụ nhân tộc năng lực, có khai sáng thời đại khí phách, vừa lại không cần muốn như thế một thiên tiên pháp. Lý Lan nhàn nhạt về phúng một câu, sau đó quay người rời đi. Ngươi. Trình Ngọc Tố không khỏi trong nháy mắt tức giận đến cực điểm, nhìn xem Lý Lan bóng lưng, cắn răng nói, Lý Lan, nhớ kỹ ngươi hôm nay hành động, sẽ có một ngày, ngươi coi nhìn lên tại ta, như sâu kiến nhìn thanh tiên. Tập huấn doanh hừng hực khí thế. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trình Ngọc Tố, Bạch Thủy Tiệt, Cốc Liên Tây, Triệu Thu Dung, Triệu Nghị, Tô Linh, Tạ Khang cuối cùng 10 người bị tuyển ra. 3 ngày sau, tiến về Thái Sơn tham gia liên minh đại hội. Trần Kim Hoa tuyên bố, tập huấn doanh như vậy kết thúc, Lý Lan rốt cục rời đi, về tới đặng trưởng lão biệt thự, thăm hỏi phụ mẫu. Mẫu thân làm một bữa tiệc lớn, phụ thân Lý Quy Nông biết được Lý Lan đã trở thành tiến chủng, hết sức cao hứng. Lý Lan ca ca một đạo giòn tan thanh âm vang lên, đúng là Hạ Thanh Trúc, trên mặt nàng mang theo một vòng đỏ ửng, nói cảm ơn ngươi. 3 tháng trôi qua, nàng công tật đã hoàn toàn cải thiện, mà lại tu vi cũng đi thẳng đến luyện khí tầng 7 tả hữu, có thể xương tiến bộ thần tốc. Cái này tại Lý Lan trong dự liệu, dù sao hắn cho Hạ Thanh Trúc đang dược, mặc dù tại Tử Vi tinh vực loại kia thánh địa tu hành bên trong đều xem như bảo vật, Hạ Thanh Trúc tu luyện lại là Lý Lan căn cứ thân thể của nàng trạng thái sáng tạo ra tiên pháp, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Nhờ vào tu hành, trước đây nàng mặc dù cũng thanh tú, nhưng lại có loại để cho người ta thương tiếc yếu đuối cảm giác, bây giờ trở nên trói lọi, xinh đẹp không mất thuần túy. Tiểu hữu, lao hủ kính ngươi một chén. Đặng trưởng lao khắp khuôn mặt là cảm khái phức tạp chi ý, hắn nói ngươi đối với Thanh Trúc có tái tạo tri ân, từ đó về sau ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, tiền bối nói quá lời. Lý Lan lạnh nhạt, đúng rồi tiểu hữu, ngươi trước đây tại tập vấn doanh bại lộ thân hoài tiên pháp sự tình, từ nay về sau cần phải hành sự cẩn thận. Đặng trưởng lão lại trịnh trọng nhắc nhở, hắn thở dài một cái, nói bây giờ Phục Đạo giả tập đoàn cũng đã từng đã không giống nhau lắm. Một tổ chức ngay từ đầu thành lập thời điểm thường thường đều là rất tốt, sẽ giấu trong lòng sơ tâm cùng lý tưởng, nhưng là tổ chức càng lớn, kỳ thật liền càng dễ dàng sụp đổ mất. Hắn là Phục Đạo giả tập đoàn mới thành lập người, nhìn tận mắt Phục Đạo giả tập đoàn từng bước một đi đến hôm nay, có rất nhiều đồ vật để trong lòng của hắn đau buồn. Cũng không phải là đặng mỗ đối với những lão bằng hữu kia có ý kiến, chỉ là lợi ích hoàn toàn chính xác có thể ăn mòn hết thảy, người chủ nghĩa lý tưởng cũng sẽ biến thành tham ô mục nát người, có đôi khi ta cũng muốn không thông tại sao phải biến thành hôm nay dạng này. Hắn thổn thức không thôi. Lý Lan đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Hoạn nạn bên trong một nghèo hai trắng, vẫn còn đang đánh giang sơn thời điểm, tất cả mọi người từng cái hào hán, không sợ chết, không sợ mệt mỏi, cũng sẽ không tham. Nhưng là nắm chính quyền, đã từng kề vai chiến đấu lao huynh đệ muốn làm lao ra, muốn xe sang trọng biệt thự, mỹ nữ làm bạn, thậm chí càng để cho mình con cái đời đời kiếp kiếp ngồi mát ăn bát vàng, có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng các huynh đệ trở mặt, giúp đỡ những kẻ nghèo hèn lại đánh một lần huynh đệ của mình? Có thể làm được bước này, là chân chính vĩ nhân, làm mưu toan dùng thân thể của mình đi cải biến lịch sử quy luật thánh hiền. Loại người này hạ chàng bình thường cũng rất thảm, sẽ thật chết không có chỗ chôn, sẽ còn bị dội vô số nước bẩn, tiếp nhận vô tận hiểu lầm. Bất quá, đối với Đặng lão lo lắng, Lý Lan không quan trọng. Thậm chí, hắn bại lộ thực lực, vốn là cố ý gây nên. Nếu như đối phương hoàn toàn không có động tác, ngược lại sẽ để cho hắn thất vọng. Có cái hội nghị khẩn cấp. Sau bữa ăn tối, Đặng lão đương nhiên nhận được cốc nhược hư điện thoại, hắn lúc này đứng dậy, nói ta đi trước một chuyến. Hắn lúc này khởi hành rời đi. Mà hắn vừa đi không lâu, Lý Lan đương nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Rốt cuộc đã đến. Chương 319, tiểu tình ca chương 319, tiểu tình ca đêm đã khuya, Đặng trưởng lão sống một mình trong biệt thự, Lý Lan phụ mẫu đều đã nghỉ ngơi, Lý Lan lạnh nhạt, trong thư phòng đọc lấy một chút Đặng trưởng lão chân tàng cổ tịch. Một cỗ như có như không sương ngủ, đột nhiên tung bay tiền đến, vô sắc vô vị, nhưng lại để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, đang xem sách Lý Lan, tựa hồ cũng có chút buồn ngủ, quyển sách trên tay đều trực tiếp rơi tại trên mặt bàn, cả người đổ vào trên bàn sách, tựa hồ phải ngủ đi qua. Tỉnh lại. Tỉnh lại lúc này, một đạo nhỉ non nói nhỏ âm thanh lại tại vang lên bên tai, Lý Lan ngẩng đầu lên, chỉ gặp trong thư phòng đã nhiều một cái nam tử đeo mặt nạ, ánh mắt của hắn sáng rực, tựa như hai ngọn đèn. Nói cho ta biết, người trước kia tại Hoa Sơn bên trên lấy được tiên pháp là cái gì? Nói ra, không cần phải sợ, không cần do dự, nam tử này lời nói như gió giống như sương mù, nhưng lại nối thẳng nội tâm của người, để cho người ta vô ý thức liền thẳng thắn hết thảy. Đó là một thiên tu tiên pháp, tiên đạo chi duy, chính là tại tứ cực đã thông, mà mình ngũ tạng Lý Lan tựa như một cái như tượng gỗ, đem hắn trong lòng tâm pháp từng cái nói ra. Nam tử kia liên tục gật đầu, hồi lâu sau, Lý Lan Thiên Trường đã đọc thuộc lòng hoàn tất. Rất tốt, rất tốt, an thứ này, an tâm ngủ đi, coi ngươi tỉnh lại, hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Hắn đi đến Lý Lan trước mặt, đưa cho Lý Lan một viên đan dược, Lý Lan ngơ ngác tiếp nhận, liền muốn nuốt. Không cần. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo giọng nữ lo lắng vang lên, một cỗ linh lực trong nháy mắt kích xạ mà đến, đem Lý Lan đan dược trong tay cho đánh rớt. Ở ngoài cửa, Hạ Thanh Trúc đã một bước lao đến, huy trưởng trực tiếp đánh về phía nam tử kia. Ân. Nam tử kia giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Thanh Trúc thế mà thành tu sĩ, mà lại tu vi còn không thấp. Muốn chết. Nam tử này một tiếng gầm nhẹ, lại là không có để ý nàng, trong tay đã nhiều hơn một thanh phun lấy lam quang truy thủ, thừa dịp Lý Lan đem tỉnh chưa tỉnh, hướng phía Lý Lan đâm tới. Sự tình đã bại lộ, hắn chuẩn bị giết người diệt khẩu. Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc đều phải chết. Lý Lan ca ca. Hạ Thanh Trúc vô cùng nóng nảy, nhưng Lý Lan mang nhiên bên trong đã phản xạ có điều kiện giống như cầm lấy bên cạnh nghiên mực, ngăn cản một chút, truy thủ không có đâm trúng hắn, nhưng Hạ Thanh Trúc quan tâm sẽ bị loạn, đã liều lĩnh nào về phía nam tử kia, nam tử kia chuyển tay, truy thủ trực tiếp đâm vào bụng của nàng. Nàng vậy mà không hề hay biết, gắt gao bắt lấy nam tử kia cánh tay, lo lắng hô lớn, "Lý Lan ca ca, ngươi mau mau tỉnh." Lý Lan rốt cục tỉnh lại, đột nhiên đứng người lên, mà nam tử kia thấy thế, biến sắc, một trường đem Hạ Thanh Trúc đẩy ra, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn biết được Lý Lan thực lực không kém gì trúc cơ, cho nên, giờ phút này Lý Lan một khi thức tỉnh, hắn liền trực tiếp chạy, rất sợ bị cuốn lên. "Thanh Trúc." Nhưng Lý Lan nhưng căn bản không có đuổi hắn, mà là vội vàng đỡ dậy Hạ Thanh Trúc. Bụng của nàng không ngừng chảy máu, trên chủy thủ càng là ánh sáng xanh trong trẻo, xem xét chính là tôi độc. "Lý Lan ca ca, ta không sao." Hạ Thanh Trúc đã là sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều có chút phát tím, nhưng nàng giờ phút này lại mỉm cười, nói ngươi tỉnh lại là được rồi. Lý Lan trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nói đừng nói chuyện, ta giúp ngươi chữa thương. Hạ Thanh Trúc bị thương rất nặng, mà lại chủy thủ mang độc, nếu như là người khác, khả năng thật thúc thủ vô sách, nhưng đối với Lý Lan tới nói, không tính là cái gì. Tay hắn đã chống đỡ Hạ Thanh Trúc cõng, chuyển vận linh lực, bước ra nọc độc, đồng thời trợ giúp nàng khôi phục vết thương. "Lý Lan ca ca, ta giống như sắp phải chết." Hạ Thanh Trúc bị độc tố ảnh hưởng, đã cảm giác toàn thân tê cứng, nàng tựa hồ dự cảm được tử vong của mình. Nói ngươi không cần lãng phí. Lãng phí linh lực, vạn nhất hắn lại trở về, ngươi còn muốn bảo hộ. Thúc thúc Kaji, nàng đứt quãng mở miệng, ở thời điểm này, nàng tại là Lý Lan suy nghĩ. "Lý Lan ca ca, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã là cô nhi, gia gia tốt bận điệu, cho nên hắn cũng không thể theo giúp ta." "Thúc thúc Kaji bọn hắn, đợi ta rất tốt, ngươi cũng rất tốt." "Lý Lan ca ca, ta có thật nhiều nói muốn nói, ta trước kia cũng không thể nói chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này ta góp nhặt thật nhiều ca, muốn học xong hát cho ngươi nghe. Thế nhưng là, hiện tại hát không được nữa." Trong mắt của nàng có lệ ý. Tại tự thân điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, nàng kìm lòng không được nắm chặt Lý Lan tay, nói "Lý Lan ca ca, ta rất thích ngươi nha." Nàng đứt quãng thấp giọng hát lên, đây là một bài đơn giản tiểu tình ca, hát mọi người tâm địa khúc chiết. Ta nghĩ ta rất vui vẻ, lúc có người ấm áp. Bên chân không khí vòng vo, đây là một bài đơn giản tiểu tình ca, hát chúng ta trong lòng chim bồ câu trắng. Nàng nhẹ nhàng hát, tựa hồ cả người đều đã đầu nhập vào đi vào, trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại trước khi chết, nhất định phải làm cho Lý Lan ca ca nghe được chính mình ca hát. Là Lý Lan ca ca cho mình tân sinh, thanh âm của nàng bởi vì hắn mà tái hiện. Cho nên, nàng muốn hát cho Lý Lan nghe. Nàng thanh lý mà huyền chuyển tiếng ca truyền đến, dù là nhi nữ chi tình Lý Lan đã sớm trải qua không ít, giờ phút này cũng như cũ trong lòng không khỏi thình thịch. Nàng hát đến càng ngày càng rõ ràng, hữu lực, tiếng ca cũng càng phát ra dễ nghe. "Ngươi biết, coi như mưa to để tỏa thành thị này đến nào, ta sẽ cho ngươi ôm ấp, chịu không được trông thấy ngươi có ảnh đi vào." Tiếng ca chậm rãi rơi xuống, nhưng đột nhiên, trong mắt của nàng lại xuất hiện một vòng mê mang chi ý, nàng vô ý thức nhìn về phía Lý Lan, nói "Lý Lan ca ca, ta có vẻ giống như có chút tinh thần." Là hồi quang phản chiếu sao? Loại kia toàn thân tê cứng cảm giác, thế mà đã biến mất không thấy. Nàng thậm chí cảm giác thể nội xung doanh linh lực, tinh thần mười phần thịnh vượng. Đây là có chuyện gì a? hồi quang phản chiếu. Có thể, nàng làm sao cảm giác mình giống như, tựa như là không chết được. Giờ khắc này, nàng không hiểu có chút bối rối, tâm như hiệu con sông loạn, bởi vì sinh tử mà dứt bỏ ngượng ngùng, trong nháy mắt một lần nữa bao phủ lòng của thiếu nữ. Mà nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng khả ái, Lý Lan mỉm cười, nói đúng vậy à, hồi quang phản chiếu. Hắn đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ mềm mại môi. Trên thực tế, nam tử kia đến thời điểm, Lý Lan liền đã có chỗ phát giác, đây hết thảy đều là hắn cố ý hành động. Nhưng là, nam tử kia lại không ngờ tới biệt thự này bên trong, bây giờ đã nhiều một người tu sĩ, cho nên cuối cùng sơ sót. Mặc dù hơi nhỏ nhặt đệm, nhưng đối phương hay là thành công lấy được hắn tiên pháp. Hảo hảo tu luyện đi, Lý Lan khỏe miệng mỉm cười. Không người biết được, hắn cho đối phương tiên pháp, nhưng thật ra là hắn căn cứ Bạch Thụy Kiệt công pháp, cố ý sáng tạo ra. Đây là một môn phản lô đỉnh chi pháp. Khi Bạch Thụy Kiệt cùng Dương Luyện Lô tu luyện đằng sau, hội thần công biết quỷ không hay, ngược lại trở thành Lý Lan lô đỉnh. Bạch Thụy Kiệt muốn thông qua Trình Ngọc Tố lô đỉnh này đến khống chế khí linh, nếu như khí linh một mực không có phản ứng, cũng sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Cho nên, Lý Lan sẽ để cho khí linh thật xuất hiện trình độ nhất định tàng hóa, như vậy mới có thể dẫn xả xuất động. Sau đó, Lý Lan lại thông qua môn công pháp này, khống chế Dương Luyện Lô cùng Bạch Thụy Kiệt, từ đó cam đoan khí linh an toàn. Vòng vòng đan sen, kế này cực kỳ trọng yếu, mà muốn thành công chỗ mấu chốt, ngay tại ở để Dương Luyện Lô yên lòng tu luyện Lý Lan cho công pháp. Cho nên, Lý Lan đầu tiên là tại tập huấn doanh bên trong, tiết lộ ra tiên pháp tồn tại, tại cốc nhược hư bọn người hỏi thăm tiên pháp thời điểm lại tiến hành cự tuyệt. Cuối cùng, Dương Luyện Lô quả nhiên thông qua thủ đoạn khác cầm tới. Cứ như vậy, Dương Luyện Lô liền sẽ không như vậy cảnh giác. Càng là hao tâm tổn trí mới đến đồ vật, bọn hắn mới càng sẽ chất quý, càng sẽ tin tưởng. Đây là nhân tính. Đương nhiên, Dương Luyện Lô cùng Bạch Thụy Kiệt cũng khẳng định vô pháp phát hiện tiên pháp kia bản chất, dù sao Lý Lan cảnh giới cỡ nào. Từng thấy rất nhiều tuyệt thế đại đạo, tham gia vô số cao thâm chi pháp, đã đạt kiến hư cảnh giới, vì bọn họ thiết hạ một cái lồng, liền phảng phất một cái lao âm nhu nhà, đối phó học sinh tiểu học bình thường đơn giản. Tiểu Lý, chuyện gì xảy ra? Mà rốt cục, đạo trưởng lão cũng đã trở về, nghe Hạ Thanh Trúc nói xong chuyện đã xảy ra đằng sau, thần sắc hắn trịnh trọng, trong mắt càng là mang theo tức giận. Tại hắn nơi ở, lại có thể có người mạnh mẽ xuống tới, còn bị thương Hạ Thanh Trúc. Cái này còn cao đến đâu? Lý Lan ngẫm nghĩ một lát, liền lắc lắc đầu nói, không biết, đối phương thủ đoạn cao thâm mặt chắc, ta chỉ cảm thấy có chút đầu choáng váng, liền đã mắc lửa, may mắn mà có Thanh Trúc kịp thời đánh thức ta, hắn không chuẩn bị nói cho đặng trưởng lão chân tướng. Để đặng trưởng lão nổi trận lôi đình, đuổi theo cha, đi náo ra thanh thế, như vậy cũng tốt. Nếu không đại sự như thế, Lý Lan cùng đặng trưởng lão bọn người không phản ứng chút nào, đối phương cũng nên sẽ sinh nghi. Ta nhất định sẽ truy xét đến đấy. Đặng trưởng lão phẫn nộ tới cực điểm, nói ngươi người mang tiên pháp sự tình, người biết cũng không nhiều, có thủ đoạn tiến vào ta nơi ở, càng không có mấy cái. Đám người chim này, thật mặt cũng không cần. Hắn oán hận mở miệng, dưới loại tình huống này, chỉ có người một nhà mới có thể làm đến. Càng là như vậy, càng để hắn phẫn nộ. Đúng rồi đặng trưởng lão, Thanh Trúc vì cứu ta, bị thương, ta mặc dù đã chữa trị nàng, nhưng tốt nhất như cũ giấu giếm, như cũ để ngoại giới coi là, nàng trọng thương ngã gục. Lý Lan nhắc nhở một câu. Tốt. Ta minh bạch. Đặng trưởng lão lập tức lên đường, hắn trực tiếp tổ chức tập đoàn hội nghị, muốn truy tra việc này. Nhanh nghỉ ngơi rồi, ngươi tối hôm qua đều không có đi ngủ. Hạ Thanh Trúc đi tới, nàng quan tâm nhìn xem Lý Lan, nói thức đêm muốn ngủ đủ ta cho ngươi nóng lên sữa bò, uống ngủ tiếp. Lý Lan tiếp nhận nóng hổi sữa bò, uống một hơi cạn sạch, hướng phía nàng cười cười, nói tốt, ta đi ngủ. Ngươi cũng ngủ, nghỉ ngơi nhiều. Ta biết, ngươi không cần phải để ý đến ta bồi A Di bọn hắn ngồi một chút, miễn cho bọn hắn lo lắng. Hạ Thanh Trúc rất hiểu chuyện mở miệng, sau đó nhẹ nhàng ôm một hồi Lý Lan, lại hôn Lý Lan một chút, này mới khiến Lý Lan rời đi. Nàng rất dính người. Mà biệt thự lầu 2 thang cuốn bên cạnh, Vân Lạc Cẩm cùng Lý Quy Nông nhìn xem trong đại sảnh lầu 1 Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc, đều là đống nhiên liếc nhau một cái, trong mắt đều mang ý cười. Cái này hai hài tử, lúc nào tiến triển nhanh như vậy? Lý Quy Nông buồn bực. Đều là người từng trải, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra, Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc. Đây rõ ràng chính là tình yêu cùng nhiệt kỳ thôi. Người tuổi trẻ sự tình, người chỗ nào đến nhiều như vậy vấn đề? Vân Lạc Cẩm bấm hắn một cái, cười nói, từ nay về sau, chúng ta có thể rơi tâm. Các nàng đối với Hạ Thanh Trúc, không gì sánh được hài lòng. Lý Quy Nông cũng gật đầu, lại là cảm khái một tiếng, nói tuổi trẻ thật tốt. Chương 320, Thái Sơn Đại hội chương 320, Thái Sơn Đại hội đặng trưởng lão biệt thự bị tập kích sự tình, tại phục đạo giả tập đoàn nội bộ đưa tới sóng to gió lớn. Trải qua rất nhiều si tra, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng, vì nên đón sắp đến Thái Sơn Đại hội, mới không thể không tạm dừng truy tra. Lần này thật làm hư trong một gian phòng, cốc nhược hư thần sắc có chút phức tạp, ấy nấy địa đạo, từ nay về sau, lao đặng chỉ sợ là ngay cả chúng ta những lao huynh đệ này, cũng không tin dù sao đã từng mưa gió cùng đi tới, giữa lẫn nhau, khẳng định là có chút tình cảm. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này. Thì tính sao? Dương Luyện Lô lại là lạnh nhạt, nói có minh, người tại khác biệt giai đoạn, cần làm ra khác biệt lựa chọn. Trước kia các ngươi mới thành lập tổ chức, gian khổ phấn đấu, lúc kia, hắn cùng ngươi là chiến hữu, là huynh đệ. Nhưng bây giờ đâu? Đặng Hoài Cổ như cũ ôm đã từng những cái kia mốc mèo quan niệm không thả, đã theo không kịp sự phát triển của thời đại. Hắn còn tại, ngươi, cùng với khác mấy vị đạo hữu, lợi ích liền sẽ bị hao tổn. Tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật là vì hoa hạ bất tính? Ha ha, có minh, đừng lừa gạt mình. Các ngươi muốn đem ưu thế tài nguyên toàn bộ cho mình con cái hậu đại, có lỗi gì? Những cái kia không có bối cảnh người bình thường, dựa vào cái gì cùng các ngươi hậu đại cạnh tranh? Các ngươi chịu khổ, không phải là vì các ngươi hậu nhân hưởng phúc sao? Hắn thế mà ngay cả cái này cũng không thể dễ dàng tha thứ, còn cảm thấy các ngươi thành đánh cắp hoa hạ trái cây tội nhân. Dương Mỗ là nhìn không được Dương Luyện Lô lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn biết được, Cốc Được Hư, Khương Chí Công bọn người đều đã giả, đời này tu vi lại khó tăng lên, đến bọn hắn cái tuổi này, coi trọng nhất chính là hậu nhân. Mà lại, những năm gần đây, Cốc Nhược Hư vì cho mình cháu trai Cốc Liên Tây trải đường, đem tập đoàn rất nhiều mấu chốt tài nguyên đều cho Cốc Liên Tây, bởi vậy còn bị Đặng Hoài Cổ phản đối qua, dẫn đến giữa hai người một mực có nhiệm thích. Hắn giờ phút này như vậy hướng dẫn từng bước, Cốc Nhược Hư lập tức không khỏi trong mắt lóe lên một vòng oán hận chi ý đi theo hắn, hoàn toàn chính xác để cho người ta không thoải mái. Cốc Nhược Hư nói một câu, do dự một chút, lại nói, nhưng cũng không thể vạch mặt mất quyền lực hắn liền tốt, chỉ cần mấy người các ngươi lão huynh đệ liên hợp lại, hắn một bàn tay không vô nên tiếng, một người hát hí khúc, có thể có làm được cái gì? Dương Luyện Lô cười cười. Cốc Nhược Hư cũng là nhẹ gật đầu, nói trên thực tế, tập đoàn chúng ta bên trong cũng sớm đã không có người nghe hắn, chỉ là Đặng Hoài Cổ dù sao cũng là phục đạo giả tập đoàn trọng yếu nhất người sáng lập, có một số việc đánh lấy tên tuổi của hắn đi làm sẽ nhẹ nhõm chút. Công pháp kia lấy được sao? Như thế nào? Hắn lại hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lấy được, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dương Luyện Lô nói có công pháp này, Thụy Kiệt tại Thái Sơn đại hội tất nhiên có thể hiện lộ tài năng, Lý Thị cũng chỉ có thể cúi đầu. Hắn sở dĩ phí hết tâm tư cầm tới công pháp này, một nguyên nhân rất quan trọng chính là muốn đối kháng Lý Thị. Hắn nhưng là biết được, Hoa Hạ đại địa chỉ có hai cái địa phương tồn phóng đại vũ đỉnh, Tung Sơn, Thái Sơn. Trạm tiếp theo Thái Sơn, không gì sánh được trọng yếu. Nếu như có thể hai tôn đại đỉnh khí linh đều cầm tới, vậy hắn liền sẽ trở thành mấy vị đại nhân kia trước mắt trọng yếu nhất hồng nhân. Cái gì Lý Thị loại hình, đều hoàn toàn vô pháp so với hắn. Hắn sắp mở sáng tạo thuộc về mình thời đại. Cho nên, từ Lý Lan chỗ nào lấy được công pháp, trước mắt hắn hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có chính hắn cùng Bạch Thụy Kiệt tu luyện. Lý Thị, có lòng tin a? Trong diễn võ trường, Lý Thành Nguyên nhìn xem nữ nhi Lý Đạo Khiết, ngưng trọng đặt câu hỏi. Cũng không có vấn đề, coi như Bạch Thụy Kiệt đủ mạnh, ta cũng có thể dùng nhiên huyết chi pháp chấn áp chi. Lý Đạo Khiết toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, vừa mới thực chiến xong, chắc chắn mở miệng. Đáng tiếc, Lý Lan thế mà chạy. Bằng không mà nói, máu của hắn bên trong để luyện ra đồ vật, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Lý Thành Nguyên tiếc nuối thở dài một tiếng, nói tiếp, Thái Sơn đại hội chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Một tòa khác đại vũ đỉnh, tuyệt đối không có khả năng ra lại sơ sẩy, nếu không chúng ta Lý Thị liền sẽ bị loại. Thái Sơn đại hội thời gian đã tới. Thiên hạ chú ý. Bây giờ, toàn cầu internet bên trên liên quan tới tu giả tin tức tương quan đã hoàn toàn công khai, thế nhân đều biết, tu sĩ mới là thời đại này chủ thể. Trận này Thái Sơn đại hội càng là mở ra khắp internet phát sóng trực tiếp chờ chút, để dùng cho kích phát công chúng đối với tu hành giới hứng thú cùng giải. Xe bọc thép, máy bay chiến đấu các loại không ngừng đáp xuống Thái Sơn dưới chân, Hoa Hạ bên trong đứng đầu nhất mười mấy gia tài phiệt tập đoàn, toàn bộ tới. Lý Thị, Tam Hợp tập đoàn, Xích Huyết tập đoàn, Trung Thị, Phục Đạo giả. Náo nhiệt tới cực điểm. Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc cũng đi theo Đặng Hoài Cổ cùng một chỗ, từ trong buồng phi cơ đi ra, dương mắt đã nhìn thấy đứng vững tại bình nguyên trên đại địa Thái Sơn. Thái Sơn kỳ thật không cao, nhưng bởi vì chung quanh đều là bình nguyên, cho nên cũng cực kỳ dễ thấy, phảng phất một chiếc đại ấn đứng sững ở trên kỳ án. Theo linh khí khôi phục, bây giờ Thái Sơn càng nhiều một loại bàng bạc cảm giác, bị sương mù tràn ngập lờ lờ, thần bí mà đại khí. Lý Lan trông về phía xa, thiên nhãn khẽ nhúc nhích, đã thấy Thái Sơn trung quanh đúng là tràn ngập trời quang mây tạnh nhân đạo khí tức, mà lại từ bốn phương tám hướng như cũ có nhân khí như tia nước nhỏ tụ đến. Hảo thủ bút, tập người trong thiên hạ khí. Lý Lan trầm tư. Thái Sơn bí cảnh từ xưa đến nay thụ vô số nhân đạo tầm bổ, cho nên mở ra mấu chốt hẳn là cũng ở chỗ nhân đạo chi khí. Thái Sơn đại hội người thắng sau cùng, mặc dù vô pháp cùng cổ đại hình tượng đế vương so, nhưng thông qua phát sóng trực tiếp toàn cầu các loại phương thức, nhưng cũng sẽ có được đứng đầu nhất nhân khí, từ đó có thể tiến vào trong bí cảnh. Đặng trưởng lão ngưng trọng mở miệng. Lý Lan gật gật đầu, đương đại không đế vương, nhân đạo chi khí giống như hỗn loạn thủy triều, mà loại phương thức này có thể tập trung độ chú ý, cái gọi là độ chú ý, trên bản chất chính là nhân khí một loại tập trung, cho nên hoàn toàn chính xác có thể nhập Thái Sơn bên trong. Khoa phụ thủ trưởng biến thành Đặng Lâm cũng tại Thái Sơn bí cảnh bên trong, người Hòa Thanh Trúc hẳn là đều có thể đi vào. Đặng Hoài Cổ trong đôi mắt giản mua tràn đầy chờ mong. Bây giờ Thanh Trúc mặc dù còn không có cùng Lý Lan lập thành hôn kỳ, nhưng hai người đã thành quyến lữ, nhân quả liền đã thành, dựa theo tổ huấn hôn ước, Lý Lan bọn hắn nên được gặp Đặng Lâm. Đây chính là Thái Sơn a. Lý Lan ca ca, lúc nào chúng ta đi leo? Bên cạnh, Hạ Thanh Trúc nắm Lý Lan tay, ước mơ mở miệng. Nàng sốt ruột chờ đợi cùng Lý Lan làm bất cứ chuyện gì, đi bất kỳ địa phương nào, leo núi, nấu cơm, bơi lội, lữ hành. Lý Lan cười cười, nói tốt, tất cả quý khách ra trận. Các đại gia tộc người, nhao nhao ra trận. Tại Thái Sơn dưới chân, một cái cự đại lôi đài sớm đã chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ đều dùng kiên cố nhất vật liệu dựng, bốn phía đều là thính phòng. Vì công chính, Hoa Hạ Liên Minh đại hội do toàn cầu liên minh đặc sứ Mọt Tần Tiên Sinh làm chứng kiến. Hoan nên. Người chủ trì cao giọng mở miệng, tại khách quý ghế, một cái ngoại quốc nam tử trung niên đứng dậy, hắn giày tây, một đầu tóc vàng, mỉm cười. Bên cạnh hắn là các đại tập đoàn người nói chuyện, cũng dự tính trong đó. Tổng cộng 18 cái tập đoàn, mỗi cái tập đoàn 10 người, tuổi tác đồng đều cần tại 30 tuổi phía dưới, không được sử dụng pháp khí, phụ lục các loại, cần bằng vào tự thân lực lượng thủ thắng. Hạng nhất người có thể đạt được toàn cầu liên minh nội bộ Hoa Hạ ghế thứ nhất vị. Quy tắc giản yếu giới thiệu xong xuôi đằng sau, chiến đấu rất mau đánh băng lên. Chương 321, chúc cơ người thứ nhất. 1. Chương 321, chúc cơ người thứ nhất. Mỗi cái tập đoàn chỉ có thể có 10 người tham chiến, một khi toàn bộ bại trận, liền mang ý nghĩa bị loại. Tập đoàn ở giữa rút tham đối chiến. Trên lôi đài, người tới ta đi, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Thông qua phát sóng trực tiếp, đưa tới toàn cầu chú ý, đây chính là tu giả phương thức chiến đấu sao? Ngoa tạo, địa phương nào có thể bái sư tu hành, ta cũng muốn làm tu giả. Các đại tập đoàn nên chủ động hướng toàn nhân loại công bố tu hành phương thức. Internet bàn tán sôi nổi nhau nhau. Rất nhanh, trong chiến đấu, một chút chân chính thiên tư tung hoành hạng người bộc lộ tài năng. Cái kia chân dài nữ thần, quá kinh người đi, xinh đẹp như vậy trong thân thể, làm sao ẩn chứa cuồng bạo như vậy lực lượng? Cái này nếu là cùng nàng kết hôn, bạo lực gia đình không được một quyền đấm chết ta. Muốn cái giam ăn, đó là Lý Thị Thiên Kim tiểu thư Lý Đạo Khiết, theo ta thấy, nàng có thể là quan quân. Không cần tam quan đi theo ngũ quan đi có được hay không? Luận thực lực cường đại, Sinh Huyết tập đoàn vị kia thanh niên mới là thật cường tuyệt. Lý Thị tập đoàn Lý Đạo Khiết, Sinh Huyết tập đoàn Cung Chi Kế, Phục Đạo giả tập đoàn Bạch Thụy Kiệt, Trình Ngọc Tố. Những người này, đối với người đồng lứa cơ hồ đều đã có đoạn tầng thực lực sai biệt, trực tiếp nghiền ép. Rất nhanh, đã đến trận chung kết. Phục Đạo giả tập đoàn đối với Lý Thị, người chủ trì tuyên bố kết quả cuối cùng. Giữa sân tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Phục Đạo giả, thế mà mạnh như vậy Trình Ngọc Tố đạt được đại vũ đỉnh đằng sau, thực lực tiến bộ quá nhanh, một người liền quét ngang tập đoàn chúng ta ai, hoa hạ ghế thứ nhất bị, ngay tại hai cái này tập đoàn giữa. Đám người chú ý mà Lý Thị bên kia, Lý Đạo Khiết trực tiếp leo lên lôi đài. Nàng dáng người cao gầy, đôi chân dài, tóc dài rối tung tại đầu đường, tư thế đi ngang, lạnh nhạt nói, "Mời đi." Thấy thế, Phục Đạo giả bên này đều là có chút kinh ngạc. Lý Thị thế mà vừa lên đến, liền phái ra chiến lược mạnh nhất. Sa Luân chiến. Cốc Nhược Hư trầm giọng mở miệng. Lập tức, Phục Đạo giả bên này trong 10 người, không phải hạch tâm nhân viên lên trước, nhưng là giờ phút này Lý Đạo Khiết lại thể hiện ra thực lực cường đại, cơ hồ là nghiền ép bình thường, Phục Đạo giả người một cái tiếp một cái bại trận, liền ngay cả Tạ Khang, Triệu Nghị, Cốc Liên Tây bọn người bại. Tô Linh cũng chuẩn bị ra sân, nhưng Lý Lan hơi trầm tư, lại nói cho Đặng trưởng lão, để Tô Linh trước không lên. Ha ha, Lý Thị huyết mạch quả nhiên cường đại. Phục Đạo giả bên này, Bạch Thụy Tuyệt ngồi không yên, hắn đứng dậy, lạnh băng địa đạo, Bạch Mộ Lai chiếu cố ngươi. Hắn xông lên lôi đài, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thân pháp cực mạnh, qua trong giây lát đã đến Lý Đạo Khiết trước mặt. Lý Đạo Khiết đôi chân dài khẽ động, tựa như một đầu cự mãng quét ngang. Hai người vật lộn đại chiến. Cái này Lý Đạo Khiết thật quá mạnh, khí tức của nàng quá thịnh vượng, cho đến bây giờ, thế mà còn không có vẻ mệt mỏi. Đây là muốn một người nghiền ép Phục Đạo giả tập đoàn tất cả sao? Tất cả mọi người là không khỏi nghiêm nghị. Lý Thị loại sách lược này quá cường thế, quá lộ liễu. Mà khán đài ở giữa, trên ghế khách quý, Lý Thành Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Trực tiếp phái ra Lý Đạo Khiết, lực lượng một người trấn áp tất cả, hướng thế nhân tuyên cáo, bọn hắn Lý Thị mới là hoa hạ chủ nhân chân chính. Không tốt. Lúc này, bên cạnh đống nhiên có Lý Thị người kinh hô, Lý Thành Nguyên cũng là ánh mắt đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp trên lôi đài, Bạch Thụy Kiệt nằm đấm, đã hung hăng đập vào Lý Đạo Khiết phần bụng, Lý Đạo Khiết trong miệng đều là máu tươi. Ngươi thua, Bạch Thụy Kiệt giữ tợn cười một tiếng. Nhưng, vào thời khắc này, Lý Đạo Khiết đống nhiên chế trụ cổ tay của hắn, sau đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn đột nhiên ôm bằng má lên, hung hăng đện xuống đất. Phanh! Kiên cố không gì sánh được lôi đài, giờ phút này đều nhiều hai đầu vết nứt, Bạch Thụy Kiệt thê lương kêu thảm, muốn phản kháng, nhưng Lý Đạo Khiết đã hung hăng một cước đá xuống tới, Bạch Thụy Kiệt trực tiếp máu tươi cuồn cuộn. "Cút đi!" Lý Đạo Khiết một tiếng quát lạnh, đem Bạch Thụy Kiệt giống như chó chết đá xuống lôi đài. Khóe miệng nàng mang máu, mái tóc khẽ nhếch, đứng tại trên lôi đài, giống như đấm máu nữ thần giống như. Toàn trường đều là giật mình. Mạnh như vậy, Bạch Thụy Kiệt đã là chân chính thiên chi tiêu tử, tu luyện cổ pháp càng là cao thâm, thế mà như cũng không phải là đối thủ của nàng. Huyết mạch của nàng nhất định không tầm thường, nàng sức hồi phục, huyết khí các loại, đơn giản chính là một con quái vật. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Liền ngay cả Lý Lan cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Đạo Khiết một chút, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Không hổ là Lý Đạo Chi tỷ tỷ. Lý Đạo Chi sở dĩ dám đánh luân hồi chủ ý, là bởi vì tại còn nhỏ thời điểm, từng chiếm được Lý Lan tế bào gốc tạo máu, mà Lý Đạo Khiết sở dĩ có thể cường đại như thế, cũng là nhiều năm qua một mực dùng Lý Lan máu tẩy phạt tự thân nguyên nhân. Tư chất của nàng có thể nói là đứt gãy dẫn trước, huyết mạch thật mạnh. Liền ngay cả Dương Luyện Lô giờ phút này đều là không khỏi trầm giọng mở miệng. Bạch Thụy Kiệt tu hành công pháp vốn cũng không đơn giản, về sau lại lấy được Lý Lan tiên pháp gia trì, rõ ràng có thể xưng người mạnh nhất. Thế nhưng là liền thua ở huyết mạch phía trên. Lý Đạo Khiết tiếp nhận Bạch Thụy Kiệt trọng thương, như cũ có lực phản kích, Bạch Thụy Kiệt thì không phải vậy. Thừa dịp hiện tại nàng đã trọng thương, cầm xuống nàng. Mà Cốc Nhược Hư thì là đột nhiên đứng dậy, nói Ngọc Tố. Lý Đạo Khiết quá mạnh, không thể cho nàng cơ hội thở dốc. Trình Ngọc Tố cũng đã thử một chút nhưng đi ra, sau đó nhảy lên lôi đài, nhìn về phía Lý Đạo Khiết, nói đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Đạo Khiết hỏi lại, đáng tiếc ngươi đã là thân thể bị trọng thương, nếu không, ta sẽ để cho ngươi biết được như thế nào đại vũ chi pháp. Nàng rất lạnh nhạt. Từ khi Tung Sơn đạt được khí linh đằng sau, khí linh hoàn toàn chính xác truyền cho nàng một chút pháp môn. Đây cũng là nàng lớn nhất lực lượng, phải không? Lý Đạo Khiết lại là cười, nói vậy liền để ta lĩnh giáo một chút, đại vũ đỉnh chọn chúng người, có khác biệt gì, nàng thế mà chủ động khởi xướng tiến công. Muốn chết, vậy liền thành phần ngươi. Trình Ngọc Tố lạnh nhạt mở miệng, nàng tay ngọc nhỏ dài cấp tốc kết ấn, đột nhiên, nàng linh lực bành trướng mà lên, tại trước người của nàng tạo thành một phương hư ảo cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ kia hướng thẳng đến Lý Đạo Khiết chấn áp tới. Lý Đạo Khiết biến sắc, nhìn như hư ảo cổ đỉnh, lại giống như một ngọn núi giống như, nàng dốc hết toàn lực chống cự, nhưng đầu gối đều đã phát ra rất nhỏ tiếng vang, cơ hồ cả người đều muốn bị ép tới quỳ đi xuống. Chương 321, chúc cơ người thứ nhất. 2, chương 321, chúc cơ người thứ nhất. 2, quá tốt rồi. Ngọc Tố vô địch. Ngọc Tố nhất định là muốn chiếu sáng một thời đại, nàng mới thật sự là nhà vô địch. Phục đạo giả tập đoàn, tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi. Cốc Được Hương, Dương Luyện Lô bọn người là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đạo khiết. Không tốt. Mà Lý Thị bên kia thì là đều khẩn trương lên. Lý Đạo Khiết chính là Lý Thị thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nếu như nàng đều bại, Lý Thị những người còn lại cũng không có khả năng thắng qua Trình Ngọc Tố. Đội cái gì? Nhưng Lý Thành Nguyên lại là sắc mặt âm trầm, nói chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trên lôi đài, Trình Ngọc Tố khỏe miệng mang theo một vòng lạnh lùng chế giễu chi ý. Linh lực của nàng không ngừng chuyển vận ra ngoài, nàng có thể cảm giác được Lý Đạo Khiết đã nhanh muốn sập. Hôm nay chính là đem quang diệu thiên hạ, cả thế gian kính ngưỡng. Thế gian này người đều đem truyền tụng tên của nàng, thuộc về nàng thời đại, chính thức mở ra. Kết thúc đi, nàng nhẹ giọng mở miệng, đột nhiên cuối cùng để ép. Nhưng cũng chính là giờ phút này, đốt ta bảo huyết, phá cảnh. Lý Đạo Khiết bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, nàng khí huyết tựa như bắt đầu cháy rừng rực, mà tu vi của nàng cũng là trong nháy mắt biến đổi. Oen, linh lực của nàng phản phất thực chất hóa bình thường, mái tóc của vũ, hai tay đột nhiên đẩy, cái kia hư ảo cự đỉnh, thế mà bị nàng cho đẩy ra. Trình Ngọc Tố linh lực đều là vừa loạn, trên khí tức tuôn ra, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, lùi lại mấy bước, nhìn phía trước Lý Đạo Khiết, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Chúc cơ. Nàng triệt để chấn kinh. Lý Đạo Khiết, thế mà ở thời điểm này chúc cơ thành công. Đồng thời, toàn trường đều là xôn xao, sôi trào. Lâm Trận đột phá, nàng là đang mượn dùng địch nhân áp lực, trợ giúp chính mình đi ra một bước cuối cùng. Quá mạnh, nàng mới không đến 30 tuổi a, liền chúc cơ thành công, đây là cỡ nào thiên tư? Đương đại trong thế hệ tuổi trẻ chúc cơ người thứ nhất. Tất cả mọi người là rung động. Con trẻ như vậy liền chúc cơ, tương lai đâu? Lý Đạo Khiết, chỉ sợ thật muốn dẫn dắt một thời đại. Không có khả năng. Xong. Như thế nào mạnh như vậy phục đạo giả tập đoàn bên này, có được gương, thương chí công các loại, tất cả đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ tuyệt vọng. Loại trên lệnh này, vô pháp đền bù. Mẹ nó Dương Luyện Lô đều là nhịn không được sổ một câu nói tụ. Hắn đều không có nghĩ đến, Lý Thị bên kia sẽ như vậy biến thái. Chỉ có Lý Lan, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lý Đạo Khiết là dùng tích lũy nhiều năm hùng hồn huyết khí, xem như nhiên liệu, đổi lấy trước mắt cảnh giới, không khác tiêu hao tiềm lực. Lý Lan ca ca, nàng rất mạnh sao? Bên cạnh nàng, Hạ Thanh Trúc trong mắt to hiện lên một vòng hiếu kỳ. So ngươi kém rất nhiều. Lý Lan cười cười. Toàn trường chú ý. Mà trên lôi đài, Trình Ngọc Tố giờ phút này đã triệt để bị kinh hãi. Cảm nhận được đối phương truyền đến rõ ràng khí tức, trong lòng của nàng không hiểu dâng lên bóng ma. Cái này sao có thể, chính mình là bị Đại Vũ Đỉnh chọn chúng người, nhất định dẫn dắt thời đại này, vì cái gì? Chẳng lẽ hôm nay muốn bại sao? Không thể tiếp nhận. Đại Vũ Đỉnh chọn chúng người, bất quá cũng như vậy, Lý Đạo Khiết bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu, nói chính ngươi xuống dưới, hay là ta để cho ngươi lăn xuống đi. Trình Ngọc Tố nghe vậy, trong lòng khuất nhục phẫn nộ tới cực điểm, nói ta chính là Đại Vũ truyền nhân, ngươi dựa vào cái gì? Nàng dốc hết toàn lực lần nữa kết ấn, liều mạng một phen, nhưng là Lý Đạo Khiết lại chỉ là đột nhiên vung tay lên, thuộc về trúc cơ kỳ cường đại linh lực, quyền ôm theo lăng lệ cường phong đập vào mặt, Trình Ngọc Tố lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó như diều bị đứt dây bình thường, từ trên lôi đài bay ngược xuống dưới. Trình Ngọc Tố, bại. Toàn trường tĩnh mịch. Bị Đại Vũ Đỉnh chọn chúng người, tu thành Đại Vũ Đỉnh bên trong pháp thuật, như vậy cơ duyên, như vậy thiên tư, thế mà còn là không bằng Lý Đạo Khiết. Phục đạo giả tập đoàn, tất cả mọi người là mặt xám như tro. Hy vọng lớn bao nhiêu, giờ phút này liền có bấy nhiêu tuyệt vọng. Đây là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài trẻ tuổi. Liền ngay cả toàn cầu liên minh đặc sứ, Thái Sơn đại hội người chứng kiến mặt tận, giờ phút này đều là không khỏi đứng dậy, nói Lý Đạo Khiết tiểu thư, vì nàng tập đoàn thắng được ghế thứ nhất vị, hắn tuyên bố. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên đánh gãy, chậm đã. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phục đạo giả tập đoàn, Đặng Hoài Đặng trưởng lão đã đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng Đặng tiên sinh, ngươi đối với kết quả còn có nghi vấn à? Mặt tận có chút mất hứng đặt câu hỏi. Đương nhiên. Đặng Hoài cổ trầm giọng nói, chúng ta phục đạo giả tập đoàn chỉ lên chín vị. Còn có một người không có bên trên, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Nghe vậy, toàn trường đều là kinh ngạc. Trình Ngọc Tố đều bại, phục đạo giả tập đoàn còn có người mạnh hơn a? Không có khả năng, làm gì làm tiếp dãy rủa vô vị. Ha ha, người ta Lý Đạo Khiết đều chúc cơ, lại để cho người đi lên, cũng bất quá là lãng phí mọi người thời gian mà thôi. Rất nhiều người lắc đầu. Mọt Tẩn cũng nhún nhún vai nói, đương nhiên, dựa theo quy tắc, các ngươi có thể tiếp tục lại phái một người ra sân, bất quá Đặng tiên sinh, ta cảm thấy cái này cũng không có tất yếu, bởi vì các ngươi tập đoàn không có khả năng có người có thể cùng chúc cơ Lý Đạo Khiết tiểu thư một trận chiến. Không đợi hắn nói xong, Đặng trưởng lão đã nói thanh trúc. Phía sau hắn, cùng Lý Lan ngồi cùng một chỗ Hạ Thanh Trúc lập tức ngơ ngác một chút, sau đó đứng lên nói, ông ngoại ngươi đi. Đặng Hoài cổ ngưng trọng nói Thái Sơn, không thể để cho Lý Thị đạt được. Hạ Thanh Trúc có chút sợ hãi, vô ý thức nhìn Lý Lan một chút, Lý Lan cười đối với nàng nhẹ gật đầu, khích lệ nói, ngươi có thể. Lý Lan hoàn toàn chính xác cũng không muốn để Lý Thị khống chế Thái Sơn. Như thế đối với Lý Lan kế hoạch không có trợ giúp. Đây cũng là vì gì hắn để Tô Linh không cần ra sân, mục đích đúng là lưu lại một cái danh lệch, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, Hạ Thanh Trúc còn có thể lật về đến. Tốt. Hạ Thanh Trúc không do dự nữa, lúc này đi ra ngoài. Mà thấy thế, tất cả mọi người là kinh ngạc, liền ngay cả phục đạo giả tập đoàn nội bộ đều là các loại thanh âm dâng lên. Thanh trúc cô đương, nàng không phải là không thể tu hành a? Đúng a, để nàng trên có cái gì dùng? Đặng trưởng lão đây là ý gì? Người một nhà cũng không tin. Lão đặng, người hà tất phải như vậy? Cốc Nhược Hư bọn người đều là lắc đầu. Mà Hạ Thanh Trúc giờ phút này đã đi đến lôi đài, sau đó nàng chậm rãi vận khởi tự thân khí cơ vừa ra, không đối, nàng cũng là trúc cơ. Đồng nhiên có người nghẹn ngào mở miệng. Chương 322, Thanh Trúc kinh diễm. Chương 322, Thanh Trúc kinh diễm trúc cơ. Hạ Thanh Trúc khí cơ trong nháy mắt để toàn trường đều là chấn kinh. Làm sao có thể, phục đạo giả tập đoàn thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng có trúc cơ tu giả? Đây là ai? Làm sao trước đây chưa từng có nghe nói qua? Là bọn hắn biết tàng thiên tại sao? Cái này cũng giấu quá tốt rồi. Nàng này tuyệt không phải hôm nay mới trúc cơ, nói cách khác, nàng mới thật sự là thế hệ tuổi trẻ trúc cơ người thứ nhất. Tất cả mọi người là xôn xao, bàn tán sôi nổi nhau nhau. Cốc Minh, các ngươi phục đạo giả tập đoàn cũng giấu quá chết. Lại có như vậy nội tình. Phục đạo giả tập đoàn thật không kém, một trận dễ nhìn. Rất nhiều người ánh mắt cũng đều chuyển hướng phục đạo giả tập đoàn. Nhưng là, giờ phút này phục đạo giả tập đoàn nội bộ cũng đều là tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thanh Trúc nàng, không phải là không thể tu hành sao? Đúng à, nàng chỉ là người cầm, từ nhỏ tư chất lại không được, làm sao lại đột nhiên trở thành một cái trúc cơ tu sĩ? Xảy ra chuyện gì? Đặng trưởng lão hai cái ngoại tôn nữ, Trình Ngọc Tố thiên tư tu hành, Hạ Thanh Trúc tư chất tuổi mục, mọi người đều biết. Trước kia, Đặng trưởng lão còn thử qua các loại phương thức, đều không có biện pháp để Hạ Thanh Trúc trở thành tu sĩ. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa, dĩ nhiên như thế kinh diễm. Đặng Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Cốc Nhược Hư trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Đặng Hoài Cổ. Thanh Trúc nàng, lúc nào có tu vi bực này? Thương Chí Công các loại cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Liền ngay cả Dương Luyện Lô, giờ phút này đều cho mày mười phần không hiểu. Lúc trước hắn phái người đi mưu đoạt Lý Lan tiên pháp thời điểm, Hạ Thanh Trúc bại lộ qua tự thân là tu giả, cho nên hắn đương nhiên biết được Hạ Thanh Trúc có thể tu hành. Nhưng căn cứ ngay lúc đó tin tức phản hồi, Hạ Thanh Trúc hẳn là chỉ là luyện khí hậu kỳ a, nếu như Hạ Thanh Trúc đủ mạnh, như thế nào lại bị người của hắn đâm bị thương, thậm chí sinh tử chưa biết đâu. Lúc này mới mấy ngày a, liền từ luyện khí hậu kỳ nhảy tới trúc cơ. Trúc cơ lúc nào giống ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Cha, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Trình Ngọc Tố mẫu thân Đặng Khả Hình, giờ phút này đều là có chút phẫn nộ chất vấn. Nàng có loại bị lừa gạt, bị giấu giếm cảm giác. Mà Đặng trưởng lão lại chỉ là thản nhiên nói, các ngươi có biết Lý Đạo Khiết vì sao có thể trở thành Lý thị đệ nhất thiên tài? Không đợi đám người trả lời, hắn đã nói, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Lý Đạo Khiết một mực tại hút Lý Lan máu, là Lý Lan máu để nàng phát sinh huyết mạch biến hóa, cho nên nàng mới năng lực áp thiên hạ quần hùng, tại nhỏ như vậy niên kỷ đã đột phá trúc cơ. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc. Lý Lan máu có trọng yếu như vậy sao? Lý Thành Nguyên, ta lời nói không giả đi. Đặng Hoài Cổ trực tiếp nhìn về hướng cách đó không xa Lý Thành Nguyên. Lý Thành Nguyên nhìn thấy phục đạo giả tập đoàn trong thế hệ tuổi trẻ cũng có trúc cơ tu sĩ, đã là giật nảy cả mình. Giờ phút này bị Đặng Hoài Cổ chất vấn, càng là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Lý Lan, đích thật là bọn hắn Lý thị một cái bí mật. Gặp Lý Thành Nguyên không nói lời nào, rất nhiều người đều là run lên, ý vị này. Đặng trưởng lao nói không giả. Ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, Lý Lan nhất định là muốn quật khởi, hắn tự thân tư chất, không gì sánh kịp, mà lại, hắn chính là người ứng vận. Đặng Hoài Cổ mỗi chữ mỗi câu, nói các ngươi muốn biết Thanh Trúc vì sao đột nhiên có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể tiến bộ thật tốc. Rất đơn giản, bởi vì Thanh Trúc đã cùng Lý Lạc tác lập bên dưới hôn ước, nàng hiện tại đã là Lý Lan vị hôn thê. Ngày đó Thanh Trúc tại ta chỗ ở bị tập kích, Lý Lan vì cứu nàng, đem chính mình một nửa huyết dịch bại bởi Thanh Trúc, cho nên Thanh Trúc mới thực hiện như vậy bay vọt. Đây là Lý Lan cùng hắn cũng sớm đã thương lượng xong lý do thoái thác. Hạ Thanh Trúc nếu quả như thật bị ép xuất thủ, khẳng định cần một lời giải thích. Mà Lý Lan máu chính là câu trả lời tốt nhất, máu của hắn sáng tạo ra Lý Đạo Khiết dạng này một thiên tài, bây giờ để Hạ Thanh Trúc thoát thai hoàn cốt, cũng hợp tình hợp lý. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng đều là hoành động. Lại là bởi vì Lý Lan. Thật hay giả? Máu của hắn có công hiệu như vậy? Nói như thế, Hạ Thanh Trúc, Lý Đạo Khiết, hai vị đương đại mạnh nhất thiên tài, rõ ràng đều là bởi vì hắn mà thành. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Lý Đạo Hữu, Đặng trưởng lão nói tới thế nhưng là thật. Lý Đạo Khiết tư chất, thật là bởi vì Lý Lan mà thành. Lúc này, Dương Luyện Lô bỗng nhiên hướng thẳng đến Lý Thành Nguyên mở miệng lần nữa xác nhận. Hắn nói chuyện thời điểm, ống tay áo có chút lật ra ngoài, lộ ra một cái kim tuyến thêu thành đồ án. Đồ án kia là bọn hắn phía sau mấy vị đại nhân kia tiêu chí, ý vị này, giờ phút này Dương Luyện Lô đang dùng người một nhà thân phận, hướng Lý Thành Nguyên xác nhận việc này. Lý Thành Nguyên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng lại không thể không đáp, hừ lạnh một tiếng, nói nữ nhi của ta kỳ tài ngút trời, Lý Lan máu, cũng bất quá là phụ trợ mà thôi. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng thừa nhận một chút, Lý Đạo Khiết thật dùng Lý Lan máu. Ha ha, nghe nói phục đạo giả tập đoàn Dương Tiên Sinh thần cơ diệu toán, làm sao, Lý Lan một nhân tài như vậy, Dương Tiên Sinh không có phát hiện à? Lý Thành Nguyên lại chế giễu lại, mặc dù đều là vì mấy vị đại nhân kia làm việc, nhưng lần trước tung sơn một nhóm, đã để Lý thị cùng Dương Luyện Lâu các loại sinh hiểm khích. Dương Luyện Lâu nghe vậy, sắc mặt mười phần âm trầm, trầm mặc không nói. Thật sự là hắn có chút nổi nóng, chính mình thế mà không có phát hiện. Mà giữa sân những người khác, đã là lần nữa bàn tán sôi nổi đứng lên, lại là thật, Lý Lan máu có thể tạo nên thiên tài, ta đi, nói như vậy hắn mới thật sự là đệ nhất thiên tài đi. Nếu như có thể đạt được máu của hắn, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể cùng Hạ Thanh Trúc, Lý Đạo Khiết sánh vai. Đừng suy nghĩ, bây giờ hắn tại phục đạo giả bên kia, nhất định là có thụ coi trọng, muốn máu của hắn, so với lên trời cũng khó khăn. Mắt rất nhiều người nóng không gì sánh được, hận không thể xông đi lên cắn Lý Lan hai cái, đơn giản coi hắn là thành thịt đường tăng. Nhất là Trình Ngọc Tố, giờ phút này nàng trực tiếp thất thần. Lý Lan, không phải một tên phế vật sao? Qua tuổi 40, bất quá luyện khí tầng 2, dựa vào cái gì? Giờ khắc này, trong lòng của nàng không hiểu hiện lên một vòng ý hối hận. Nếu như lúc trước nàng không có cự tuyệt hôn nước, cái kia Lý Lan hết thảy cũng đều là thuộc về nàng, hôm nay đột phá trúc cơ chính là nàng mới đối, thậm chí nàng cũng không cần gặp bị Lý Đạo Khiết đánh bại thống khổ. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng có chút mất cân bằng. Cha, ngươi đã sớm biết điều này, nhưng lại bây giờ mới nói ra đến. Ngươi tốt không công bằng a. Đặng Khả Hinh oán hận mở miệng nói, làm sao, Hạ Thanh Trúc là của ngươi cháu gái, Ngọc Tố cũng không phải là huyết mạch của ngươi sao? Nghe vậy, Đặng Hoài Cổ lại là lạnh nhạt nói, là các ngươi muốn hối hận bứt bỏ hôn ước, bây giờ còn có cái gì mặt mũi nói những này. Đặng Khả Hinh sắc mặt khó coi. Mà giờ khắc này, toàn cầu liên minh đặc sứ Mạc Tận cũng đã đứng dậy, nói thật là khiến người kinh ngạc, Hoa Hạ bên này lại có nhân tài như vậy. Hắn trực tiếp đi tới, đưa một tấm danh thiếp cho Lý Lan, nói ngươi tốt, ta là Mạc Tận, nếu có cơ hội, hoan nên ngươi đến toàn cầu liên minh tới làm khách, ta tin tưởng, ngươi có thể làm toàn nhân loại sự nghiệp, làm ra càng vĩ đại công hiến. Đây là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, muốn đảo chân tường. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp. Đặng Minh nhất định không thể để cho Lý Lan chạy. Đối với, nếu là hắn đi toàn cầu liên minh, liền không về được. Ta đề nghị lập tức để Lý Lan tấn thăng làm đường chủ. Không, hẳn là trực tiếp cho hắn trưởng lão vị trí. Cốc Nhược Hư bọn người, giờ phút này thì đều là gấp. Lý Lan đã không còn là Lý Lan, hắn hiện tại chính là một cái bảo tàng, ai có thể đạt được máu của hắn, liền có thể nắm giữ một cái hoàn toàn mới tương lai. Trong lòng bọn họ đều là hối hận à, sớm biết như vậy, trước đây nên đối với Lý Lan tốt một chút. Mà Lý Lan tiếp nhận một tờ danh thiếp, chỉ là thản nhiên nói, có cơ hội, ta sẽ đi toàn cầu liên minh đi một lần. Ok. Một tờ nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, vậy liền để chúng ta trước tiếp tục chú ý chàng tỷ đấu này. Hắn xoay người lại, nói chiến đấu có thể tiếp tục. Toàn trường người ánh mắt cũng đều là về tới trên trận. Hai người đều chiếm được Lý Lan máu, không biết ai mạnh hơn. Ta cảm thấy Lý Đạo Khiết phần thắng càng lớn, nàng tu hành thời gian dài hơn, kinh nghiệm các loại, căn bản không phải Hạ Thanh Trúc có thể so. Cũng là Hạ Thanh Trúc bộc khởi quá đột nhiên, nàng căn cơ bất ổn, cũng khuyết thiếu thực chiến các loại. Rất nhiều người mở miệng. Mà trên lôi đài, Lý Đạo Khiết nhìn xem Hạ Thanh Trúc, trong mắt đã là có chút trầm xuống. Nàng vốn cho rằng chính mình đột phá trúc cơ, liền mang ý nghĩa đương đại thế hệ tuổi trẻ vô địch, không nghĩ tới thế mà nửa đường giết ra một cái Hạ Thanh Trúc. Ngươi là vị hôn thê của hắn. Nàng lạnh băng mở miệng, nói cũng tốt, hắn hết thảy lúc đầu đều là thuộc về tộc ta, bây giờ giết ngươi, trên người ngươi máu cũng thuộc về chúng ta Lý gia. Vừa mới nói xong, nàng hướng thẳng đến Hạ Thanh Trúc giết tới, thực chất hóa linh lực, mang theo kinh người cường phòng, bước chân chỗ đến, tại chiếu cố trên mặt đất đều lưu lại cái này đến cái khác dấu chân. Hạ Thanh Trúc thấy thế, lại là có chút luống cuống tay chân, vội vàng kết ấn, linh lực tại trước người của nàng tạo thành một màn ánh sáng. Quả nhiên, Hạ Thanh Trúc chỉ có cảnh giới, căn bản không có kinh nghiệm thực chiến. Nàng như vậy luống cuống tay chân, thất bại. Đáng tiếc. Rất nhiều người thấy thế, đều là không khỏi lắc đầu. Người cũng muốn thua, mà Trình Ngọc Tố, giờ phút này càng là vô ý thức thì thào, nàng nhìn chằm chằm Hạ Thanh Trúc bóng lưng, trong mắt đều là oán hận, là phẫn nộ. Nàng vậy mà hy vọng Hạ Thanh Trúc cũng thảm bại. Có lẽ chỉ có dạng này, trong nội tâm nàng mới có thể dễ chịu một chút. Mà trên lôi đài, Lý Đạo Khiết càng là cười lạnh một tiếng, lực lượng cường đại bành trướng mà ra, chuẩn bị một lần là xong, tập trung tất cả linh lực, đánh ra một kích, nàng đã không chỉ là đánh bại đối phương, mà là cất sát tâm. Ầm ầm. Mên ngông linh lực quét sạch mà đi. Nhưng là, sau một khắc, nàng rất nhiều công kích đều đánh vào Hạ Thanh Trúc trên màn sáng, thế mà trong nháy mắt bị chấn động đến bắn ngược trở về. Cái gì? Lý Đạo Khiết tại chỗ đều là kinh ngạc, cương phong cùng lực lượng đã bắn ngược mà đến, nàng không gây lực ngăn cản, lực phản phất bị trùng điệp một truy, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phanh. Nàng trực tiếp đập vào lôi đài biên giới, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại chỉ cảm thấy toàn thân để không nổi một chút lực lượng. Không có khả năng, nàng cơ hồ tuyệt vọng nhìn xem Hạ Thanh Trúc. Đối phương thế mà không có xuất thủ, vẻn vẹn phòng ngự mà thôi, liền đem nàng cho đánh bại. Nàng vô pháp tiếp nhận. Giờ khắc này, nàng bao nhiêu năm rồi bồi dưỡng vô địch đạo tâm, cơ hội trong nháy mắt bể nát. Mà chung quanh khán đài, giờ phút này đã hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hạ Thanh Trúc, đơn giản không thể tin. Chương 323, thiên mệnh lựa chọn, 1, chương 323, thiên mệnh lựa chọn, 1, Lý Đạo Khiết. Bại. Rốt cục có người mở miệng. Lập tức tất cả mọi người là kịp phản ứng. Đây cũng quá nhanh. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, Hạ Thanh Trúc liền đánh bại Lý Đạo Khiết. Cái này sao có thể không, một chiêu cũng không dùng đến, Hạ Thanh Trúc chỉ là phòng thủ, bắn ngược lực lượng, liền đem Lý Đạo Khiết đánh bại. Đám người nhao nhao mở miệng, đơn giản đều giống như là thấy quỷ. Lý Đạo Khiết cường đại dường nào? Thực lực cơ hồ là đứt gãy dẫn trước, một người liền nghiền ép phục đạo giả tập đoàn tất cả mọi người. Kết quả đây, thế mà ngay cả Hạ Thanh Trúc phòng ngự đều vô pháp công phá, trực tiếp liền bị đánh bay. Hạ Thanh Trúc, đến mạnh cỡ nào? Đây chính là vị hôn thê hàm kim lượng a. Hai người đều chiếm được qua Lý Lan máu, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Khác nhau ngay tại ở Hạ Thanh Trúc là Lý Lan bị hôn thê. Các ngươi có nghĩ tới hay không, Lý Lan máu đã uy lực rất lớn, nếu như là hắn những vật khác đám người vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nghiêm trang thảo luận. nhất là rất nhiều có kiến thức lao nhân đều kìm lòng không được nhìn về phía Lý Lan, đang thẩm vấn xem. Lão đặng, Lý Lan Hòa Thanh Trúc có ở chung sao? Lúc này, phục đạo giả tập đoàn bên trong luôn luôn nghiêm túc Cố Quân Huy đều thần thao thao hỏi ra một câu. Cốc Nhược Hư mấy người cũng đều là rất chú ý đáp án này. Đặng Hoài Cổ, người tuổi trẻ sự tình, mấy cái lao già hậm hẹm hỏi đến cái gì? Hắn sụ mặt quát lớn một câu. Cốc Nhược Hư mấy người cũng không dễ chịu nhiều hỏi lại, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt đều tại đoán đâu. Hiển nhiên đều đang hoài nghi Lý Lan gia hỏa này có phải hay không cái gì trời sinh bảo thể, có thể thở nữ nhân thải bổ. Song tu, mẹ nó, Lý Lan thuộc về toàn nhân loại, hắn hẳn là đi quên tinh. Lúc này, đột nhiên cái nào đó tập đoàn có người hô lớn một tiếng. Đối với hiến máu, quên tinh, người phải có điểm tính dâng tinh thần. Dù gì, ta đề nghị hắn hẳn là cưới 18 cái lão bà, mỗi cái tập đoàn đều hẳn là được hưởng một cái danh lệch. Đồng ý. Trong lúc nhất thời, giữa sân cãi nhau, không ít người ồn ào, bởi vì có ít người quả thực là nó mắt, không nguyện ý để phục đạo giả tập đoàn độc chiếm Lý Lan. Lý Lan tiểu hữu, đây là nữ nhi của ta phương thức liên lạc. Tôn nữ của ta là quốc tế siêu mẫu, ngươi hẳn là có hứng thú nhận biết nàng, đồng thời còn có rất nhiều người trực tiếp chen chúc tới, các loại thi đấu danh thiếp đều là thượng tầng xã hội danh lưu. Lý Lan, hắn ho khan một tiếng, nói chư vị, hay là trước tuyên bố đại hội kết quả đi. Mọt Tẩn cũng cao giọng nói, không hề nghi ngờ, phục đạo giả tập đoàn lấy được Thái Sơn đại hội thắng lợi. Ta sẽ trước tiên hướng liên minh toàn cầu tổng bộ báo cáo, đợi tổng bộ xét duyệt sau khi xác nhận, hoa hạ ghế thứ nhất vị sẽ do phục đạo giả tập đoàn thu hồi được. Thái Sơn thuộc về phục đạo giả tập đoàn khai phát, mặt khác, tại hoa hạ nội bộ danh sơn đại xuyên phân phối bên trong, phục đạo giả tập đoàn có được một phiếu quyền phủ quyết. Phục đạo giả tập đoàn thắng. Trong chốc lát, phục đạo giả tập đoàn trên dưới sôi trào. Ghế liền mang ý nghĩa phân phối quyền lực. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, toàn bộ phục đạo giả tập đoàn trên dưới đều sẽ bởi vậy được lợi, thực lực tổng hợp sẽ nhảy lên một tầng thứ mới. Dựa vào cái gì? Mà giờ khắc này, phục đạo giả tập đoàn nội bộ, Trì Ngọc Tố lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt của nàng tràn đầy oán hận, tràn đầy phẫn nộ. Chính mình rõ ràng mới là đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn đạt được đại vũ đỉnh tán thành, nhưng vì cái gì, đầu ngọn gió lại làm cho Hạ Thanh Trúc toàn bộ cướp đi. Hạ Thanh Trúc lại trở thành người thắng cuối cùng. Dựa theo quyết định, thậm chí liền ngay cả phục đạo giả tập đoàn người thừa kế thân phận cũng sẽ bị Hạ Thanh Trúc cướp đi. Chẳng lẽ chính mình lúc trước hối hôn thật sai lầm rồi sao? Trong lòng của nàng trong lúc nhất thời hậm hực không gì sánh được. Chuyện hôn nước này vốn nên là thuộc về người mẫu thân Đặng Khả Hình, đều là nhịn không được mở miệng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể hối hận, lại không vãn hồi cơ hội. Lý Lan, mà Bạch Thủy Kiệt giờ phút này cũng là oán hận không gì sánh được. Lại để ngươi phong quang nhất thời, đợi ta lô đỉnh đại thành, ta muốn đem ngươi luyện thành huyết thực. Hắn oán hận nói nhỏ. Phụ thân, ta thua rồi. Lý Đạo Khiết khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy thất lạc. Nghìn tính và tính, không nghĩ tới thế mà lại thua ở một cái Lý Lan trên tay. Lý Thành Nguyên cũng phẫn nộ tới cực điểm, nói năm đó liền không nên lưu hắn người sống. Phụ thân, chúng ta Lý thị từ đó về sau liền nhất định suy sụp, đúng không? Lý Đạo Khiết trên mặt tràn đầy ý tuyệt vọng. Sẽ không. Nhưng Lý Thành Nguyên lại là chém đinh chặt sắt, trên mặt hắn biết đầy không cam tâm, nói ta Lý thị vẫn có cơ hội, sẽ có một ngày, thế gian này người sẽ biết được cái gì là thiên tài chân chính, cái gì là chân chính tu sĩ. Chỉ là chút cơ, tính được cái gì? Hắn dương mắt, nhìn về phía bầu trời, phản phất muốn xuyên thấu qua mênh mông bầu trời thấy rõ xa xôi ngân hà. Giờ phút này, ngân hà hệ bên ngoài, làm sao bây giờ? Toàn bộ ngân hà hình thành một phương đại trận, căn bản vô pháp đi vào. Từ Tử Vi tinh vực chạy tới dương gian thiên tài, đều gặp khó đến cực điểm. Bọn hắn đều rất không cam tâm, rõ ràng phía trước chính là Thái Sơ Đế tinh, chất chứa vô tận tài nguyên truyền thừa các loại, nhưng là bởi vì đã chậm một bước, liền vô pháp đi vào. Hoàng thị Hoàng Thanh, Độc Cô gia Độc Cô Tuyệt, từ hàng thánh địa Tịnh Vô Hà các loại, đều vô kế khả thi. Lý Minh, ngươi chính là xuất từ Đế tinh, có thể có biện pháp gì? Bọn hắn đều là nhìn về phía Lý Đạo Chi. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Chi cũng là sắc mặt âm trầm và phần. Tại Đế tinh phía trên, cũng có đến từ thần vực một chút tiền bối, ta sẽ liên hệ bọn hắn. Hắn mở miệng. Nữ bạn đã từng đã nói với hắn, không phải bạn bất đắc dĩ, tận lực không cần liên hệ những cái kia tồn tại. Nhưng bây giờ, đã không có biện pháp. Quá tốt rồi. Độc Cô Tuyệt bọn người đều là lập tức mừng rỡ. Địa cầu. Thái Sơn đại hội kết quả, thông qua phát sóng trực tiếp toàn cầu, làm cho cả internet sôi trào. Thanh Trúc nữ thần quá treo. Sâu chính là ta Lý Lan nam thần à, ngoại tạo, không dám tưởng tượng, từ nay về sau, hắn chỉ cần nằm, liền có vô số tuyệt thế mỹ nữ chủ động hiến thân. Chương 323, thiên mệnh lựa chọn 2, chương 323, thiên mệnh lựa chọn 2, ngươi cho rằng muốn hiến thân liền hiến thân. Có chuyện tốt như vậy sao? Ít nhất phải xếp hàng. Hâm mộ chết ta, đây mới thật sự là nằm đều có thể thắng a. Trừ Hạ Thanh Trúc bên ngoài, Lý Lan cũng bị thiên gia vạn hộ biết được, điểm nhân khí kéo bạo. Cái nào đó bên biển, mấy cái ngay tại nghỉ phép nam tử, nhận được hoa hạ bên kia chuyển đến chỉ báo. Thái Sơn đại hội có kết quả, phục đạo giả. Bên trong một cái nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói hành động đi. Người còn lại nói, thông chi Dương Luyện Lô, Thái Sơn bên trong đại vũ đỉnh đổ ngày, chính là chúng ta đến hoa hạ ngày. Đến lúc đó, luân hồi tân chủ cũng làm hiện thân, chúng ta người bị thương nặng, tại cái này địa cầu bên trên khổ đợi nhiều như vậy năm tháng, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Thái Sơn đã về ta phục đạo giả tập đoàn tất cả, Thanh Trúc, thừa dịp này thời cơ, mở ra Thái Sơn bí cảnh. Đặng trưởng lão hơi có chút kích động mở miệng. Thái Sơn mở ra, cần nhân đạo chi khí gia trì, nhưng bây giờ địa cầu truyền thừa sụp đổ, quốc gia không còn, Tần Hoàng Hán võ loại kia khí vận ra thân vương triều đại đế đã không có khả năng lại xuất hiện, cho nên mới thông qua rộng khắp tuyên truyền, phát sóng trực tiếp các loại phương thức, ngưng tụ nhân khí. Bây giờ, làm người thắng, Hạ Thanh Trúc có thể nói đến nhất thời chi khí vận, cần rèn sắc khi còn nóng. Nếu không đợi độ chú ý tối lui, muốn lại mở ra Thái Sơn, liền khó khăn. Mặt khác người các đại thế lực cũng chưa tán đi, đều đang chăm chú. Lý Lan ca ca. Hạ Thanh Trúc có chút tâm thần bất định, nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan cười cười, lúc này tiến lên, cùng nàng cùng đi hướng Thái Sơn. Càng đến gần Thái Sơn, càng có thể cảm giác được loại kia nguy nga cảm giác. Cũng không phải là ngọn núi cho người áp bách, mà là một loại lịch sử nặng nề tốc thẳng vào mặt. Trong thoáng chốc, tại Thái Sơn cửa sân môn, một đạo hư ảo cửa lớn hiện ra. Các đại thế lực chú ý Thái Sơn bí cảnh đã thật lâu, nhưng đạo đại môn này, cho tới bây giờ không người có thể đi vào. Giờ phút này, Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc dắt tay mà tới, trên người của bọn hắn lại đều có yếu ớt ánh sáng màu trắng hiện hiện. Đó là cả thế gian nhân khí cụ tượng hóa. Cứ việc các đại tài phiệt đã dùng hết thủ đoạn, nhưng ở người này đạo không do nên lại, tập trung đi ra nhân đạo chi khí, như cũng rất yếu ớt. Nhưng này cánh cửa ảo ảnh đã có cảm ứng, mịt mờ quang mang phát ra, hư ảo cửa lớn lập tức mở rộng, một phương hư ảo tiên lộ xuất hiện tại trước mặt hai người. Hư ảo tiên lộ thông hướng một phương tế đàn to lớn, trên tế đàn là một phương huyền hoàng đại đỉnh, chính là cựu đỉnh một trong đại vũ đỉnh, lại là đại vũ vật truyền thừa, bây giờ lại muốn bị phục đạo giả tập đoàn đoạt được, chẳng lẽ phục đạo giả tập đoàn thật thượng ứng thiên mệnh sao? Tất cả mọi người là ngưng trọng mở miệng, mà theo Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc không ngừng tới gần, trên tế đàn cái kia phương đại đỉnh đống nhiên rung động nhẹ nhẹ, vẹn vẹn run rẩy, tản ra khí cơ, đã làm cho chư thiên chấn động, thế nhân đều hãi nhiên, phảng phất giờ khắc này có từ xưa đến nay vô địch đại đế tại xuất hành, thế nhân đều cần quỳ bái. Đại vũ đỉnh bay, đống nhiên có người kinh hô mở miệng. Chúng nhân chú mục, chỉ gặp trên tế đàn, cái kia đại vũ đỉnh bên trong, lại có một đạo quang mang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nhân hình, hướng thẳng đến phục đạo giả tập đoàn giáng lâm mà đến. Quang mang kia chớp mắt liền đến, trong chốc lát đã đến Trình Ngọc Tố trước mặt, sau đó hóa thành lưu quang chui vào mi tâm của nàng, lập tức, toàn trường đều là hoành động. Đó là cái gì? Đại vũ đỉnh khí linh, nơi đây khí linh, cũng lựa chọn Trình Ngọc Tố. Trình Ngọc Tố, mới thật sự là thiên mệnh sở pia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô. Phục đạo giả tập đoàn muốn mi thiên, một cái người có thiên mệnh, một cái tuổi trẻ bối phận đệ nhất cao thủ Hạ Thanh Trúc, tương lai là thuộc về phục đạo giả tập đoàn. Có lẽ chúng ta muốn một lần nữa ước định cùng phục đạo giả quan hệ Hạ Thanh Trúc, Lý Đạo Khiết các loại, trước mắt mặc dù mạnh, nhưng tương lai tiềm lực tuyệt đối không bằng Trình Ngọc Tố. Rất nhiều người ngưng trọng mở miệng, mà trong đám người, Trình Ngọc Tố ngơ ngác một chút, lập tức trong nháy mắt cuồng hỉ. Đại vũ đỉnh, hay là lựa chọn chính mình. Giờ khắc này bị Lý Đạo Khiết đánh bại quá đủ, bỏ lỡ Lý Lan Lương duyên hối hận, đột nhiên đều biến mất không thấy. Ta vẫn như cũng là thiên mệnh sở quy, ta là đại vũ chuyên nhân. Nàng kích động phân chân đến cực điểm. Các đại tập đoàn liều chết tranh đoạt thì như thế nào? Hạ Thanh Trúc đến Lý Lan trợ giúp đột phá trúc cơ thì như thế nào? Lại phong quang thì phải làm thế nào đây? Thế nhân mong mà không được đổ vận, cuối cùng đều lựa chọn chính mình. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Lý Đạo Khiết cũng tốt, Hạ Thanh Trúc cũng được. Tất cả đều chỉ là chính mình trên đường thành công đá mài đao mà thôi, các nàng coi như phong quang nhất thời, nhưng cuối cùng cũng đều sẽ tại dưới chân của mình hóa thành bụi bặm. Nguyên bản tàn phá đạo tâm, giờ phút này trong nháy mắt chủ kiến, mà lại so trước đây càng thêm bành trướng, ta mới là duy nhất. Nàng nói nhỏ, quá tốt rồi. Mà Bạch Thủy Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là kinh hỉ và phần. Cựu đỉnh đồng nguyên, đại vũ đỉnh mặc dù là cựu đỉnh, nhưng khí linh kỳ thật chỉ có một cái. Tung Sơn khí linh cùng nơi đây khí linh kỳ thật vốn là một thể, cho nên cảm ứng được bản nguyên tồn tại, Thái Sơn khí linh tự nhiên cũng sẽ lựa chọn Trình Ngọc Tố, liền ngay cả Dương Luyện Lô đều kích động. Hắn vốn đang tự hỏi như thế nào từ Hạ Thanh Trúc trong tay đoạt đến đại vũ đỉnh quyền khống chế, hiện tại căn bản không cần suy tính. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hai tòa đại đỉnh khí linh đều lựa chọn Trình Ngọc Tố, cũng liền mang ý nghĩa hai đỉnh đều thuộc về hắn. Đây mới thực là vô thượng cơ duyên. Đặng trưởng lão trong mắt hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Trình Ngọc Tố coi là thật có thiên mệnh sao? Lập tức bảo hộ ngọc làm về toàn bộ. Mà lúc này, Cốc Nhược Hư bọn người đã kích động bàn phần, vội vàng mở miệng. Thái Sơn bên trong, khí linh phi đi rồi sao? Hạ Thanh Trúc có chút mang nhiên, nói Lý Lan ca ca, ta giống như không có bị đại vũ đỉnh chọn chúng. Lý Lan mỉm cười, nói không trọng yếu. Hạ Thanh Trúc nhẹ gật đầu, nói ta chỉ cần có Lý Lan ca ca như vậy đủ rồi. Nàng ngon ngọt cười, cũng không có bởi vì mất đi đại vũ đỉnh khí linh mà ảo não, thất vọng, mà là chăm chú nắm Lý Lan tay. Chương 324, xuyên qua thời không, 1, chương 324, xuyên qua thời không, 1, Thái Sơn đại vũ đỉnh khí linh, lại một lần nữa bị Trình Ngọc Tố đoạt được. Thế nhân cảm khái không thôi, coi như Lý thị các loại lại không cam tâm, bây giờ cũng ván đại đóng thuyền, không thể làm gì. Trình Ngọc Tố tại mọi người bảo hộ phía dưới, đi đầu trở về tổng bộ, cao tầng cơ hồ đều rời đi, chỉ để lại Trần Kim Hoa, Tàng Thành Lâm bọn người phụ trách Thái Sơn tiến một bước kinh doanh, khai phát. Từ Thái Sơn đi ra đằng sau, Hạ Thanh Trúc cũng đi theo Đặng trưởng lão đi về trước, Lý Lan thì là lựa chọn lưu lại. Đại vũ đỉnh khí linh mặc dù đã rời đi, nhưng nơi đây đối với Lý Lan như cũng phi thường trọng yếu, hắn muốn thăm dò Đặng Lâm, tìm kiếm khoa phụ âm gian tung tích. Theo linh khí khôi phục, Thái Sơn đã có rất nhiều biến hóa, đi đường ở giữa nhìn thấy cổ nhân đệ tử các loại, có không ít hiển hóa ra bất phàm ý vị. Đặng Lâm ở đâu? Hắn thì thảo, tùy ý đi lại, thần thức cũng đã thả ra. Thái Sơn phía trên lại có nhiều như vậy đạo tràng. Tại thiên nhãn cùng thần thức ra chỉ phía dưới, trước mắt Thái Sơn lập tức có biến hóa, hắn phát hiện rất nhiều cổ đại còn sót lại động tiên phúc địa. Những động tiên phúc địa này đều có cấm chế, trận pháp các loại che lấp, nhưng theo thời gian trôi qua, dư lực không nhiều, đối với Lý Lan tới nói phảng phất giống như không có gì, hắn nhẹ nhõm ra vào, quan sát đến rất nhiều cổ đại pháp. Xích Tùng Tử đã từng ở chỗ này tu hành, thậm chí hắn còn phát hiện một vị cố nhân đạo tràng, ban đầu ở Tử Vi tinh vực gặp qua Xích Tùng Tử, đã từng tại Thái Sơn bên trên lưu lại tung tích. Chỉ là, nơi này còn sót lại pháp đã rất ít đi, nếu như không phải Lý Lan từng tự mình gặp qua Xích Tùng Tử, có lẽ nó tiên đạo thật sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lý Lan thở dài, đem Xích Tùng Tử pháp một lần nữa khắc họa, mà đợi hậu nhân. Hắn một đường tìm kiếm, một đường xem xét, trong chớp mắt, hắn đã đi qua trên trăm cái đạo phủ, trong đó không thiếu thuần dương tổ sư Lữ Động Tân đợi danh tiên người di tích. Ân. Một ngày này, Lý Lan tại một chỗ sâu thẳm hẻm núi ở giữa hành động, đột nhiên cảm giác khí tức luân hồi, thế mà có chút rung động, hắn lúc này bước vào trong sân cốc, vậy mà phát hiện nơi đây có luân hồi hoàng yên lưu lại. Coi chừng tìm kiếm, hắn rất mau tìm đến bí cảnh cửa vào, đi vào trong đó, lại là một phương tàn phá cổ điện, phía trên viết lấy ba chữ to, Thái Sơn Điện. Lý Lan run lên, Thái Sơn Vương chính là trong luân hồi địa phủ thập vương một trong, nơi đây thế mà cũng có một tòa Thái Sơn Điện. Mà lại, khí tức luân hồi không giả được, nơi này đã từng thật xuất hiện qua luân hồi sao? Hay là nói, năm đó thăm dò luân hồi vị kia đã từng tới qua địa cầu phía trên? Chắc không được, từ xưa đến nay, liên quan tới Thái Sơn thần truyền thuyết cũng rất nhiều, cũng đều là nguồn gốc từ nơi này. Lý Lan không hiểu, nhưng nơi đây hết thảy đều đã tàn phá, vô pháp lại ngược dòng tìm hiểu. Hắn từ trong bí cảnh đi ra, than thở một tiếng, đế tinh thật quá cổ xưa, lưu lại đồ vật thật rất nhiều. Chỉ là mấy ngày nay hắn tại Thái Sơn bên trên tìm kiếm đến pháp, cũng đủ để tại Dương Gian chống đỡ lấy một cái khổng lồ thánh địa cấp thế lực. Leo lên Thái Sơn đỉnh chót, giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tầm mắt bao quát non sông, mây tầng cùng trước mắt hiện, về chim bay đến, chập trùng không chừng. Đột nhiên, Lý Lan lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn ra xa, chỉ gặp trong mây dường như hồ có một mảnh chói lọi rừng đảo, sặc sỡ lóa mắt. Đặng Lâm. Lý Lan kinh ngạc, trong cổ tịch ghi chép, khoa phụ sau khi chết vứt bỏ nó trượng, hóa thành Đặng Lâm, Đặng Lâm cũng chính là rừng đảo. Đặng trưởng lao nói tới, Đặng Lâm ngay tại Thái Sơn. Lý Lan khắp nơi tìm không thấy, ai có thể nghĩ lại để cho tại âm dương giao hợp thời điểm, mây mù chập trùng thời khắc mới có thể nhìn thấy. Lý Lan không chút do dự, hướng phía trong mây kia rừng đảo một bước phóng ra. Trên người hắn, đột nhiên có loại nhân quả hiện hiện, dưới chân hắn hóa thành một con đường, chỉ dẫn hắn tiến đến. Nhân quả chi lộ, thông hướng mất đi tuế nguyệt. Lý Lan kinh ngạc, cái này cũng không lạ lắm. Tại âm gian thời điểm, hắn vì thông hướng mất đi tuế nguyệt, liền từng cùng thập đại cấm tộc chi nữ kết làm phu thê. Bởi vì từ hiện thế tiến về mất đi thời không cực độ dễ dàng mê thất, nhất định phải có người mất hậu nhân nhân quả làm xong dẫn dắt. Đặng thị tổ truyền hôn nước, lại là vì thế. Lý Lan bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Đặng trưởng lão một mực chấp nhất tại hôn nước, nếu như Lý Lan không cùng Hạ Thanh Trúc ý hợp tâm đầu, liền quyết thiếu nhân quả chỉ dẫn, Lý Lan hôm nay mặc dù gặp được Đặng Lâm chỗ, cũng vô pháp tiếp cận. Quang mang lưu chuyển, trong chốc lát, hắn đã đưa thân vào Đặng Lâm bên trong. Hoa đào sáng rực, mở chính diễm, hoa rụng rực rỡ, Lý Lan lại biết được, đây là thời kỳ thượng cổ rừng đảo, tuyệt không phải thuộc về hiện thế. Hắn đã đưa thân vào mất đi trong thời không. Phía trước chợt có tiếng người, Lý Lan cấp tốc tiếp cận, không bao lâu đã đến, chỉ gặp một gốc tráng kiện không gì sánh được, thân cảnh tựa như rồng có sừng giống như to lớn cây đào phía dưới, trưng bày một tấm gương án, mà hai người ngay tại tranh luận. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả lắc đầu nói, làm gì chấp niệm, tổ thân giết hết, liệt tiên chết hết, liền ngay cả khoa phụ ma thần đều hóa thành âm gian, hậu thế còn sẽ có cái gì người cứu thế? Chẳng lẽ không phải Xuân Thu đại mộng sao? Mà bên cạnh hắn, một cái cắt y lìa lão giả lại là cười nói, khoa phụ ma thần từng nhìn thấy tương lai một góc, có Lý thị con của thời, ngươi vì sao không tin? Cũng là không cần tranh luận, nghiệm chứng cũng đơn giản rất, người ta chỉ cần cho hậu nhân lưu lại một đạo hôn ước, làm cho hậu nhân cùng Lý thị chi tử hôn phối, nếu như hậu nhân tuân theo răn dạy, Lý thị chi tử cũng đúng như là khoa phụ ma thần nói tới, có thể cứu thế, vậy hắn nhất định có thể bằng vào nhân quả chỉ dẫn, đến nơi đây, nhìn thấy chúng ta. Hạc phát đồng nhan lão giả nghĩ, liền cũng gật đầu nói, cũng được. Chương 324, xuyên qua thời không, 2, chương 324, xuyên qua thời không, 2, các ý nghĩa lão giả lúc này đốt hương, tại một tờ giấy vàng bên trên, viết xuống một đạo hôn ước, sau đó đốt lên, nói phù này có thể trực tiếp thông hướng ta hậu nhân trong động, mỗi một cái hậu nhân đều sẽ biết được hôn ước. Nếu quả thật có thể cứu thế người, phần hôn ước này rơi xuống thời điểm, hắn hẳn là liền sẽ tới gặp chúng ta mà đã đến Lý Lan, thấy thế không khỏi ngơ ngác một chút. Lại là như vậy. Chính mình đối với hai vị này lão giả tới nói, là từ sau thế tới gặp bọn hắn. Hậu thế đã qua vô số tuyến nguyện, nhưng đối với hai vị này lão giả tới nói, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn nhớ tới địa cầu thời đại khoa học kỹ thuật, trên internet từng có một cái lưu truyền rộng rãi giả thiết, nếu như ngươi muốn biết hậu thế phải chăng phát minh cô máy thời gian, vậy chỉ cần muốn biết tiếp theo phần di chúc, lưu lại chính mình vị trí niên đại thời gian, địa lý tọa độ, tính danh các loại, nói cho hậu nhân, đợi đến phát minh cô máy thời gian ngày đó, xuyên biệt về đến xem chính mình. Nếu như hậu thế thật sự có, căn cứ ngươi vật lưu lại, hẳn là có thể đủ rất nhẹ nhàng đến tìm tới ngươi. Mà lại, dựa theo ngươi thời gian ước định, hẳn là tại ngươi viết xuống di chúc không lâu sau sẽ xuất hiện. Nếu như không có hậu nhân tới tìm ngươi, đó chính là hậu thế cũng không có cố máy thời gian. Tại thời đại khoa học kỹ thuật, giả thiết này cơ hội là không thể nào, bởi vì địa cầu bên trên nhân loại không có khả năng dựa vào tự thân phát minh cố máy thời gian. Nhưng ở thời đại tu hành, loại này giả thiết lại trở thành hiện thực. Hai cái này lão giả thông qua một phần nhiều đời di truyền hút nước, thành công chỉ dẫn người bọn họ muốn gặp đến nơi đây. Hai vị tiền bối, hậu thế Lý Lan, đến đây bái phỏng. Lý Lan nhẹ nhàng mở miệng. Trong chốc lát, đối mặt Hương Án hai cái lão giả, đều là đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lý Lan, bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc. Hậu thế coi là thật có thể cứu thế người. Hắc Phát Đồng Nhan lão giả, tại chỗ đều là kinh ngạc. Mà cái kia Cắt Y Liễu lão giả, lại là trong nháy mắt khoa tay múa chân, cười ha ha, nói tới, cuối cùng là tới, khoa phụ ma thần không có nói sai, ngàn kiếp giết hết, lúc có hào hùng lập triều đầu, muôn vàn khó khăn qua đi, chính là ánh dạng đông phá bình minh. Mà giờ khắc này, Phục đạo giả tập đoàn, cha, ngươi đã đem Lý Lan cho Hạ Thanh Trúc, ngươi coi thật còn muốn như vậy không công bằng, đem Phục đạo giả tập đoàn cũng cho nàng sao? Trong một gian phòng họp, Đặng Khả Hinh nhìn xem Đặng Hoài Cổ, trong mắt mang theo ưu hoán, nói ta cũng là con gái của ngươi, Ngọc Tố cũng là cháu gái của ngươi à? Nghe vậy, Đặng Hoài Cổ vỗ bàn lên, thương lão trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, nói như thế nào không công bằng? Cùng Lý Thị Hữu Đức, vốn là Ngọc Tố kế thừa, là ngươi thương yêu nữ nhi, là Ngọc Tố nàng trướng mắt Lý Lan, bây giờ hối hận, đó cũng là các ngươi tự tìm về phần Phục đạo giả tập đoàn. Ta cùng với những cái khác trưởng lão đã nói trước, ai có thể đoạt được Thái Sơn đại hội thứ nhất, là tập đoàn nên đón ghế thứ nhất vị, người đó là Phục đạo giả tập đoàn người thừa kế, đây là công luận. Ngươi coi Phục đạo giả tập đoàn là cái gì? Muốn cho ai liền cho người đó sao? Đặng Khả Hinh cắn răng nói, nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Tố đều thích hợp hơn. Nàng qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tập đoàn thiên tài, mà lại, bây giờ còn thân phụ đại vũ đỉnh khí linh, nàng là đại vũ chuyên nhân. Huống chi, bây giờ tập đoàn trên dưới đều cho rằng Ngọc Tố mới là thích hợp hơn nhân tuyển. Đặng trưởng lão ánh mắt phát lạnh, nói tập đoàn trên dưới có người nào muốn đem tập đoàn giao cho Ngọc Tố sao? Một bên khác, lão Đặng Thông thái rậm, mặc dù Khả Hinh là hắn thân nữ nhi, cũng chưa chắc có thể khuyên động đến hắn. A Cốc Nhược Hư có chút lo âu mở miệng, huống chi Hạ Thanh Trúc lực gáp quần hùng, là tập đoàn lấy được ghế thứ nhất vị, chúng vọng sở quy, thuận lý thành trường, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên chỉ trích. Nhưng Dương Luyện Lô lại là mỉm cười, nói Hạ Thanh Trúc thắng Lý Đạo Khiết hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là tập đoàn lấy được ghế thứ nhất vị, vẫn còn cần thương thảo. Đừng quên, ghế báo lên, nhưng toàn cầu liên minh còn muốn duyệt lại. Cốc Nhược Hư nghe vậy, đột nhiên dương mắt, nói ý của ngươi là, chẳng lẽ toàn cầu liên minh bên kia xảy ra đường rẽ? Toàn cầu liên minh không quan tâm Phục đạo giả tập đoàn ai quản lý, nhưng là muốn cầm tới ghế thứ nhất vị, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Dương Luyện Lô nhàn nhạt mở miệng. Cốc Nhược Hư nói đại giới gì? Tín ngưỡng thần linh. Dương Luyện Lô đạo, tín ngưỡng thần linh. Cốc Nhược Hư trợn mắt hốt mồm. Trên đời này nào có cái gì thần linh? Mặc dù liệt tiên cũng chỉ là tu sĩ tu vi cường đại mà thôi a. Đối với Dương Luyện Lô nói, phương Tây những năm này đã sớm hoàn thành đối với thần linh tín ngưỡng, Hoa Hạ phía trên lại một mực là không có thần linh tín ngưỡng ngông ngội chi địa. Bây giờ thần linh muốn giáng lâm Hoa Hạ, tự nhiên cần Hoa Hạ tín ngưỡng. Ghế thứ nhất vị ngươi cho rằng dễ dàng như vậy là được? Có thể là thần linh cung cấp tín ngưỡng giả mới có thể có đến bọn hắn tán thành. Hắn rất chắc chắn, cười cười nói, ngươi cảm thấy Đặng Hoài Cổ người này sẽ tín ngưỡng thần linh sao? Cốc Nhược Hư suy tư một lát, liền lắc đầu nói, không thể nào. Tại Đặng Hoài Cổ xem ra, Hoa Hạ tự có thần linh, khai thiên tích địa bản cổ, đất vàng tạo ra con người nữ hoa, đánh lừa thoại nhân thị, nếm tận bách thảo thần nông thị. Những đồ đằng này mới là trong mắt của hắn hẳn là tín ngưỡng thần linh. Nếu như là phương Tây thần linh, chỉ sợ hắn sẽ bài xích. Dương Luyện Lô cười, vậy liền đúng rồi. Hắn không nguyện ý, liền sẽ không đạt được liên minh toàn cầu tổng bộ tán thành, ghế thứ nhất vị hắn liền lấy không đến. Lấy không được ghế thứ nhất vị, trước đây ước định tự nhiên cũng hết hiệu lực, mà Ngọc Tố mới nên chân chính người cầm lái, nàng cũng sẽ trở thành thần linh tại Hoa Hạ người phát ngôn. Chương 325, muốn giết thần vương, 1, chương 325, muốn giết thần vương, 1, Vạn Bối Lý Lan, gặp qua hai vị tiền bối. Đặng Lâm bên trong, Lý Lan đối với hai vị lão giả thi lễ một cái. Quả nhiên là họ Lý. Hạt Phát Đồng Nhan lão giả ngoài ý muốn, lại không khỏi cảm phục gật gật đầu, nói qua phụ ma thần coi là thật gặp được tương lai một gốc ca. Cắt Y Lìa lão giả cười ha ha, nói qua phụ ma thần người thế nào, sao lại có kém? Hắn nhìn về phía Lý Lan, nói ta chính là khoa phụ thủ trưởng khí linh, năm đó khoa phụ ma thần từng ngày mà đi, cùng thần vực đại địch huyết chiến, tiện lực thời điểm ném ra thủ trưởng, hóa thành một phương độc lập với trong thời không lĩnh vực, Đặng Lâm. Ở đây nhiều năm, ta lợi dụng đây là tên, vị này chính là thượng cổ đại thần Sibiu năm đó vạn binh lô khí linh, tên là ma thực, Sibiu đại thần huyết chiến bắt đầu. Lấy bạn binh lô tương trợ khoa phụ hộ tống đế tinh, cho nên liền cùng ta ở đây làm bạn. Đặng Lâm, ma thực. Lý Lan hít sâu một hơi, Sibiu đại danh ai không biết. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, hắn từng cùng hoàng đế Viêm Đế huyết chiến, bộ hạ 18 vị ma thần từng cái kinh thiên, mà lại Sibiu càng là chủ trưởng binh khí hung uy ngập trời. Hắn cũng là lấy thân hóa âm gian bảy đại ma thần một trong. Dựa theo Đặng Lâm lời nói, hắn hẳn là tại bắt đầu. Đặng Lâm tiền bối, không biết khoa phụ ma thần âm gian ở đâu? Lý Lan trực tiếp mở miệng. Cửa vào ngay tại nơi đây, Đặng Lâm mỉm cười vung tay lên, Man Lâm Hoa Đảo, thế mà trong nháy mắt nở rộ, muôn hồng nghìn đĩa, sau đó hóa thành huyết sắc một mảnh, một đầu huyết sắc đường nhỏ xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Lý Lan lúc này một bước bước vào, không có chút nào vẻ chần chờ. Đường nhỏ khúc chiết, không lâu sau đó liền thấy một phương trường thành đê đập. Lý Lan nhảy lên, hướng chỗ sâu nhất đi đến, một đạo thô hào thanh âm đã truyền đến, người rốt cuộc đã đến một bóng người, đã xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Đó là một cái cao lớn tự nhân, thân cao chừng mấy trăm mét, cánh tay tựa như thô to đại thụ bình thường, quần áo trên người nguyên thủy đến cực điểm, chính là dùng dao long các loại dị thú khối ra chế thành. Hắn xếp bằng ở đê đập bên trên, tại trước người hắn lại có một tòa hỏa lô cháy rực rỡ. Hỏa lô kia chính là thanh đồng rèn đúc, tạo hình nguyên thủy mà phong cách cổ xưa, không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất trong lô hỏa luyện chính là toàn bộ thế giới bình thường. Ngẫu nhiên có ngọn lửa từ đó thoát ra, liền để Lý Lan trong nháy mắt dùng mình, chỉ sợ cao lại ngọn lửa, liền có thể đốt cháy chết một vị thần linh. Giống, quả nhiên rất giống nhìn thấy Lý Lan, khoa phụ đi đầu mở miệng, con ngươi đánh giá Lý Lan, khí hư nói, năm đó, ta từng gặp một người. Người kia và người rất giống. Lý Lan nói vị kia bên người, phải chăng có một mèo một chó. Khoa phụ nhẹ gật đầu, ta gặp được hắn thời điểm, hắn mèo cùng chó đều đã chết, hắn đang suy nghĩ biện pháp phục sinh bọn chúng. Khi đó, hắn từng thôi diễn tuế nguyệt bạc cổ, ta từ đó nhìn thấy một góc tương lai, thế là, ta rời đi thần vực chiến trường, quay người hộ vệ đế tinh thoát đi, đồng thời tại đế tinh chư tổ thần tương trợ phía dưới, lập xuống ngân hà đại trận. Hắn bình tĩnh kể rõ, Lý Lan nhưng trong lòng phức tạp, lại là người kia. Người kia đến tuột cùng là ai? Lý Lan vốn cho rằng, khi hắn từ âm gian đi ra đằng sau, liền đã thoát ly người kia an bài, nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ dương gian, đế tinh, tựa hồ cũng bao phủ tại một loại nào đó an bài phía dưới. Sớm tại vô số tuế nguyệt trước thượng cổ trong đại chiến, người kia liền đã thấy được hôm nay hết thảy. May mắn mà có Sibiu đại thần phương này vạn binh lô, ta đem kim ô nhất tộc Thái Dương chụp tới, dung luyện trong đó, chiếu rọi ta nhiều năm như vậy, để cho ta chưa từng thiện ác thất tự, tự thân hai điểm. Khoa phụ cười cười, nếu không hôm nay ngươi đã đến, đối mặt chính là ta ác thi. Lý Lan nghe nói, càng là có chút rung động. Trong lò này chứa, lại là kim ô nhất tộc Thái Dương. Đem một vầng mặt trời đặt đi bảo. Những cái kia thần vực kim ô đã mất đi thần vực tổ vật, coi là thật điên cuồng. Lúc đầu, năm đó ta cùng hậu nghệ chuẩn bị thiết lập ván cục giết nó lao tổ, không nghĩ tới, hậu nghệ bắn chết 8 cái kim ô, cái kia mạnh nhất giả kim ô thế mà không nhúc nhích hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối. Lý Lan hôm nay mới biết, hoa hạ trong lịch sử những cái kia thần thoại cố sự, lại đồng đều không phải không có lửa thì sao có khói, hậu nghệ xạ nhập chính là như vậy. Chỉ là bởi vì linh khí đoạn tuyệt, thời đại mặt pháp, liên quan tới tiên nhân cùng tổ thần hết thảy, đều bao phủ trong lịch sử mà thôi. Khổ đợi nhiều năm, ngươi rốt cuộc đã đến, phàm kinh, cũng nên cho ngươi. Khoa phụ rất trực tiếp, mỉm cười, lông mày một cỗ hào quang màu vàng chạy ra, trực tiếp tràn vào Lý Lan lông mày. Lý Lan cẩn thận cảm ngộ đứng lên, lập tức có chút phấn chấn. Khoa phụ trong tay đoạn này tinh văn, vừa vặn cùng hắn trước mắt có dính liền. Hắn tại đấu chiến ma thần trong tay đạt được đoạn thứ nhất, lại phân biệt hình thiên ma thần, nữ bạn trong tay đạt được hai đoạn tinh văn, đấu chiến ma thần cùng nữ bạn trong tay chỉnh tự đụng vào nhau, cho nên Lý Lan tu luyện đến thất khiếu sinh quang cảnh giới thứ ba. Nhưng hình thiên ma thần liền vô pháp tu luyện, bởi vì ở giữa thiếu thốn một đoạn. Bây giờ khoa phụ ma thần sẽ trên dưới kinh văn tiếp tục ở cùng nhau. Khoa phụ ma thần phàm kinh, đủ để cho hắn đem thất khiếu sinh quang cảnh giới tu được viên mãn, mà lại đến lục phụ ẩn linh tầng thứ hai, hình thiên ma thần thì có thể cho hắn đi đến ngũ tạng thông thần cảnh giới. Còn lại hai đoạn chính là Sibiu, chuyên hút hai vị đại thần, chuyên hút đại thần kinh văn thì tại Lý Đạo Chi trên thân. Tiếp theo đoạn kinh văn tại bắt đầu. Khoa phụ ma thần chỉ rõ, năm đó hắn lúc đầu muốn cùng ta cùng một chỗ trở về đế tình, chỉ là thần vực có vài tôn tuyệt thế đại địch đến, hắn chỉ có thể tới huyết chiến, đồng táng bắt đầu. Người đi bắt đầu thời điểm, cầm phương này vạn binh lô tiền đến, ta hoài nghi hắn âm gian. Chiến đấu như cũ chưa tắt, dù sao, hắn mấy vị kia đối thủ đều là chân chính tuyệt thế cường giả, năm đó có thể dung chuyển tổ thần. Khoa phụ vẻ mặt nghiêm túc. Lý Lan hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tiền bối, bây giờ đế tinh phía trên, tựa hồ còn có mấy vị thần vực tồn tại. Vạn bối muốn mượn đại vũ đỉnh tới đánh cược một lần. Lý Lan đem tự thân kế hoạch nói ra. Cảnh giới của hắn hôm nay cùng tu vi, khoảng cách đến từ thần vực bọn hắn như cũ có khoảng cách, nhưng bọn hắn tại địa cầu bị nhốt nhiều năm, tu vi cũng tất nhiên yếu đuối xuống dưới. Ba tôn thần vương khoa phụ nhẹ nhàng thở dài, nói năm đó ngân hà đại trận đã thành, bọn hắn đống nhiên giáng lâm, ta đã hóa âm gian, vô pháp lại ngăn cản, chỉ có thể dốc hết toàn lực một kích, nhưng nghĩ đến, bọn hắn hẳn là vẫn như cũ là tiền đến. Lý Lan trong lòng run lên. Ba vị thần vương, hắn đã thu phục hoàng tuyên ác quỷ trúc vô tử, đã từng tự mình đi qua một chuyến thần vực, cho nên hắn biết rõ hai chữ này hàm kim lượng. Trúc vô tử chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào vô thượng lĩnh vực, nhưng ở thần vực bên trong cũng chỉ là chủ thần vị trí, chủ thần mặc dù đã hiển hách đến cực điểm, lại như cũ tại thần vương phía dưới. Toàn bộ thần vực, thần vương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân chính thống trị muôn vương. Thậm chí, Lý Đạo Chi kỳ tài ngút trời, lại được nữ bạn tương trợ, nhưng hắn cũng chỉ dám tìm đã tinh thần xa suốt chủ thần gia tộc trúc gia thông gia, đủ thấy thần vương thực lực cường đại, địa vị độ cao. Bất quá, mặc dù bọn hắn tất không bằng năm đó chi thịnh, ngươi muốn mượn đại vũ đỉnh toàn diệt chi, còn chưa đủ. Khoa phụ lắc đầu, như đại vũ đỉnh cường thịnh thời điểm, chấn sát ba vị không chọn vẹn thần vương cũng không khó, nhưng bây giờ đế tinh phía trên, nhân đạo mờ mịt, lực lượng trăm không còn một, ngươi từ dương gian mang tới những hương hỏa kia tín ngưỡng, gắn bó khí linh thần trí đủ để, muốn vận dụng đại vũ đỉnh cũng xa xa không đủ. Lý Lan ngưng trọng nói, tiền bối nghĩ như thế nào? Khoa phụ trầm tư hồi lâu, nói đại vũ đỉnh, ta, vạn binh lô, lại thêm ngươi. Đối đầu ba vị không chọn vẹn thần vương liên thủ, hay là treo, phần thắng không đủ đốn thành. Chủ yếu là đối phương mặc dù không chọn vẹn, nhưng đế tinh bên này cũng tương tự tất cả đều cực kỳ suy yếu. Đại vũ đỉnh một lực lượng đều không phát huy ra, vạn binh lô muốn chấn áp trong đó kim ô tộc Thái Dương, khoa phụ năm đó huyết chiến, vốn là dư lực không nhiều, hóa âm gian đằng sau, chưa thiện ác tách rời, đã là đại hạnh, tự thân cũng như trong gió nên tản. Chương 325, muốn giết thần vương, 2, chương 325, muốn giết thần vương, 2, Lý Lan xa xa còn không có trưởng thành. Không đủ bốn thành. Lý Lan suy tư, đông như nói, đúng rồi, không biết ba vị này thần vương, vì sao đến đế tinh. Bây giờ đế tinh đã là thời đại mặt pháp, bọn hắn như cũ có thể thụ dày vò nỗi khổ, ẩn nút nhiều như vậy năm tháng, tất nhiên rất có toan tính mới đối. Khoa phụ nói đế tinh mặc dù tạm thời tàn phá, nhưng một khi linh khí khôi phục, nơi đây vẫn như cũng là chứng đạo thần đế tốt nhất thổ nhưỡng. Chứng đạo thần đế, đế tinh đi ra quá nhiều tổ thần, đại đế, khí vận chỉ là tạm thời tiêu ẩn, một khi khôi phục, nó hỏa thế đủ để cho một vị thần vương bước ra một bước cuối cùng. Mà lại, ngươi cũng là bọn hắn đi săn mục tiêu một trong, nếu như có thể đạt được luân hồi quyền bính, chứng đạo thần đế đằng sau, coi là thật đủ để khinh thường toàn bộ thần vực, có thể xưng cổ kim chí cường. Khoa phụ vẻ mặt nghiêm túc. Lý Lan trầm mặc thật lâu, hắn trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, nếu là như vậy, có lẽ cũng không phải là không có cách nào. Khoa phụ nói kế hoạch thế nào? Lý Lan nói ba vị thần vương, có thể đế tinh chi khí vận, chỉ có thể cung ứng một người, vì vậy ba người, tất mạo hợp mà thần cách, này một cũng. Cổ lộ mở lại, thần vực có cảm giác, tất nhiên nhìn chăm chú nơi đây người, thần vực người, tất không muốn gặp có người mượn đế tinh chi địa, cho nên, ba vị này không chọn vẹn thần vương, cũng có từ bên ngoài đến chi hoạn, này hai cũng. Ta người mang luân hồi quyền bính, nếu như ta chạy ra đế tinh, ba người này cũng chắc chắn sẽ phân hóa, ta muốn, sẽ có người tiến đến truy đuổi tại ta. Này ba cũng Lý Lan nói đây là địch chi thế yếu, muốn gia tăng phần thắng, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Khoa phụ nghe vậy, trong mắt sáng lên, vỗ tay cười to nói, rất tốt, rất tốt, nếu là như vậy, hảo hảo suy nghĩ một phen, có lẽ coi là thật có nghịch chuyển cơ hội. Mà giờ khắc này, Phục đạo giả tập đoàn, ta lặp lại lần nữa, là tập đoàn thắng được đến người, là tập đoàn người thừa kế, việc này tập đoàn trên dưới, mọi người đều biết, không thể sửa đổi. Trong phòng họp, Đặng Hoài cổ thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, nhưng lại chỉ có Cố Quân Uy một người nhẹ gật đầu, còn lại Cốc Được Hư, Khương Chí Công cùng Dương Luyện Lô đều là trầm mặc không nói. Làm sao, Cốc huynh các ngươi có ý khác sao? Đặng Hoài cổ nhìn về phía Cốc Được Hư. Cốc Được Hư lúc này mới nói, cũng là không phải. Hôm nay toàn cầu liên minh người liền muốn tới, chúng ta cũng không phải nuốt lời người. Như vậy đi, các loại toàn cầu liên minh tuyên bố ghế quyết định, chúng ta liền định ra tập đoàn người thừa kế, như thế nào? Đặng Hoài cổ ngược lại là kinh ngạc, hắn đã làm tốt hôm nay phải lớn tranh một phen chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Cốc Được Hư thái độ như vậy. Mấy vị trưởng lão, toàn cầu liên minh đặc sứ tới. Lúc này, cửa phòng họp bị người gõ vang. Đặng Hoài cổ bọn người, lúc này cùng một chỗ đứng dậy, đi tới tập đoàn cửa chính nên đón. Đây là một việc đại sự, cho nên tập đoàn nhân vật trọng yếu đều tới, trừ năm đại trưởng lão bên ngoài, Đặng Khả Hinh, Trình Ngọc Tố, Bạch Thụy Kiệt toàn bộ đến, Hạ Thanh Trúc cũng tại đặng trưởng lão căn dặn xuống hiện trường. Trừ tập đoàn bản bộ bên ngoài, Phục đạo giả tập đoàn còn mời Lý Thị, Xích Huyết tập đoàn, Tam Hợp tập đoàn, Trung Thị các loại tập đoàn lớn cao tầng đến đây chứng kiến hôm nay nghi thức. Một chi đội xe cấp tốc chạy mà đến, tại một cố đỉnh cấp trong xe sang trọng, hai người đi xuống, một người trong đó chính là tại Thái Sơn đại hội xuất hiện qua một tận, mà trừ hắn bên ngoài, còn có một thanh niên. Thanh niên kia toàn thân áo trắng, tiểu tóc mốt, chính là một cái người phương Tây, ngũ quan lập thể, nhìn qua tựa như là cái nào đó phương Tây thời thượng minh tinh giống như. Mộ Tần ở bên cạnh hắn lại có chút cung kính, hai người hơi thứ mấy bước, Phục đạo giả tập đoàn người liền đã tiến lên đón. Mộ Tần tiên sinh, Henry công tử, hoan nghênh các người. Cốc Nhược Hư nhiệt tình mở miệng. Khi đó Mao thanh niên lại nói thẳng, Hạ Thanh Trúc, là ai? Hạ Thanh Trúc lúc này đi ra, nàng thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Nàng chính là Phục đạo giả tập đoàn người thừa kế, đúng không? Henry hỏi. Cốc Nhược Hư bọn người không nói gì, nhưng Đặng Hoài cổ đã nói đối với. Henry đạo, tốt à, từ nay về sau, vậy ngươi chính là toàn cầu liên minh Hoa Hạ đại khu người phụ trách, làm ngươi tiền nhiệm trước đó nghĩa vụ, ngươi cần đối với ba vị thần minh tượng nặng tuyên thệ hiệu chung. Henry vung tay lên, trên tay hắn một cái trong chiếc nhẫn quang mang lóe lên, ba tôn thần tượng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba tôn thần tượng đều chỉ có lớn chừng bàn tay, đều đã pha tạp không gì sánh được, phản phất trải qua gió sương tháng năm, cũng không phải là mới tinh hàng mỹ nghệ. Hạ Thanh Trúc lại là ngơ ngác một chút, tuyên thệ hiệu chung. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Đặng trưởng lão. Đặng trưởng lão lông mày cũng là nhíu một cái, đi lên phía trước, kiên nhẫn nói Henry công tử, trước kia cũng không có một hàng này. Từ hôm nay năm bắt đầu có. Henry nhún vai, nói toàn cầu tất cả khu vực đều tín ngưỡng ba vị chân thần, các ngươi Hoa Hạ chậm chạp nhiều năm như vậy, đã rất thất trách, bây giờ, các ngươi Phục đạo giả tập đoàn có được ghế thứ nhất vị, tự nhiên hẳn là mở rộng ba vị thần minh tín ngưỡng, để ba vị thần minh thần miếu trải rộng Hoa Hạ đại địa. Đây cũng là Hoa Hạ người phụ trách hẳn là thực hiện lớn nhất chức trách. Hắn bình tĩnh nói ra, nhưng Đặng trưởng lão lại là trong mắt ẩn ẩn có lửa giận đang nảy nhót, hắn trầm giọng nói, Henry công tử, chúng ta Hoa Hạ người tín ngưỡng cái gì, tự có lựa chọn của chúng ta, toàn cầu liên minh cũng không dám ngang ngược can thiệp. Henry lãnh đạm nhìn hắn một chút, nói ngươi tại cự tuyệt sao? Vừa mới nói xong, trong mắt của hắn bên trong đột nhiên có hai đạo hồ quang điện chợt lóe lên, Đặng trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt đổ máu. Ông ngoại, Hạ Thanh Trúc thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ Đặng Hoài cổ, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Quỳ xuống, hướng ba vị thần minh tượng nặng tuyên thệ hiệu chung. Henry lại chỉ là lạnh lùng mở miệng, ta sẽ không quỳ, ta mãi mãi cũng sẽ không quỳ. Ngươi là người xấu, ngươi thần linh cũng tất nhiên là xấu thần. Hạ Thanh Trúc tức giận mở miệng, bất kính thần linh chính là tội lớn. Đông nhiên, Dương Luyện Lô hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía Hạ Thanh Trúc xuất thủ. Hắn tu vi rất cao, đã gần đến kết đan cảnh giới, lại đột nhiên xuất thủ, Hạ Thanh Trúc không có chút nào phòng bị, lập tức bị hắn đánh bại. Hạ Thanh Trúc bất kính thần linh, không có tư cách kế thừa Phục đạo giả tập đoàn. Dương Luyện Lô nhìn cũng không nhìn Hạ Thanh Trúc một chút, nói mặt khác, Phục đạo giả tập đoàn đã chọn ra nguyện ý tôn kính thần linh người thừa kế. Bên cạnh, Trình Ngọc Tố hít sâu một hơi, nàng đi ra, nhìn xem trên đất muội muội, trong mắt nàng hiện lên một vòng vẻ trào phúng, sau đó hướng phía Henry quỳ xuống. Trình Ngọc Tố, nguyện phụng dưỡng thần linh, đời này dứt khoát. Lập tức, Dương Luyện Lô, Cốc Được Hư, Khương Chí Công cũng đều cùng một chỗ quỳ xuống. Cố Quân Nguy ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng sau đó hay là quỳ xuống. Phục đạo giả tập đoàn trên dưới nhìn thấy một màn này đều là chấn động vô cùng. Tôn kính thần minh chính là Hoa Hạ vạn dân phải có chi nghĩa, từ nay về sau Hoa Hạ đại địa sẽ được thần minh phù hộ. Lúc này đến đứng ngoài quan sát Lý Thị tập đoàn đại biểu cũng là một tiếng hô to. Tôn kính thần minh, chúng ta nguyện ý vì thần minh ra roi. Tam hợp tập đoàn, Trung Thị các loại càng là trong nháy mắt đuổi theo. Những thế lực này cũng sớm đã đạt được tin tức, những năm này càng là tích cực cùng toàn cầu liên minh bàn bạc, cho nên hào vô tâm để ý áp lực. Bên cạnh vây xem thế lực khác đều là có chút sợ run. Các ngươi làm như vậy không cảm thấy quá phận sao? Lúc này Sinh Huyết tập đoàn người bỗng nhiên mở miệng, cả giận nói: Hoa Hạ chi địa từ xưa đến nay liền có tín ngưỡng của chính mình, đồ đẳng lúc nào ngay cả tín ngưỡng cái gì đều muốn biến thành ngoại nhân làm chủ. Hắn lòng đầy căm phẫn, nhưng là vừa dứt lời, Henry trong tay liền đã một đạo quang mang chém qua, lập tức người mở miệng cổ họng máu tươi phun ra ngoài, tại chỗ tử vong. Các ngươi đồ đẳng cùng tín ngưỡng đã sớm diệt vong. Henry buông buông tay, nếu hoài niệm những cái kia biến mất đồ đẳng, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp bọn chúng tốt. Thấy thế, tất cả mọi người câm như hến, không khỏi là sợ hãi tới cực điểm. Chương 326, huyết tinh xuất thủ, 1, chương 326, huyết tinh xuất thủ, 1, không lâu sau đó, Lý Lan từ Thái Sơn chỗ sâu đi ra, hắn đã cùng khoa phụ thương định kháng địch kế sách. Lý Lan, ngươi cuối cùng đi ra. Vừa trở lại Thái Sơn leo núi trên đường chính, Trần Kim Hoa cùng Tằng Thành Lâm liền đã lo lắng đi tới, Lý Lan nói thế nào? Việc lớn không tốt, tổng bộ có biến. Trần Kim Hoa đem tập đoàn bên kia tin tức truyền đến, từng cái nói cho Lý Lan. Đặng nghi ngờ cổ trưởng lão cùng Hạ Thanh Trúc cô đường đều đã bị giam lỏng, bây giờ Trình Ngọc Tố thành trên danh nghĩa người thừa kế, mà phục đạo giả tập đoàn đại quyền thì toàn bộ lạc tại Dương Luyện Lô trong tay. Trần Kim Hoa sắc mặt khó coi không gì sánh được, nói mà lại, không chỉ là phục đạo giả tập đoàn, mà khác Lý Thị, Trung Thị, Tam Hợp tập đoàn các loại, toàn bộ đều lựa chọn thuận theo, Sinh Huyết tập đoàn kiên trì cự tuyệt, đã bị huyết tẩy, triệt để từ thế gian này bị xóa đi. Tổng bộ bên kia còn phát tới điện thần, yêu cầu chúng ta đưa ngươi áp giải trở về. Lý Lan nghe xong, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ba vị kia thần vương sẽ độc thủ, Lý Lan cũng sớm đã nghĩ đến. Bọn hắn muốn đem đế tinh biến thành một phương chứng đạo chi địa, còn muốn tìm tới Lý Lan. Như vậy đủ loại đều cần bọn hắn có thể khống chế toàn bộ đế tinh thiên địa. Mà loại này khống chế cơ sở chính là đế tinh sinh linh đêm ngày tín ngưỡng cùng thành kính. Thương sinh ý có thể hôm nào địa thế. Qua nhiều năm như vậy, toàn cầu các nơi cơ hồ đều bị bọn hắn cho nắm trong tay, chỉ có Hoa Hạ, trước đây có Đại Vũ đỉnh tại, bọn hắn không có khả năng đặt chân, tăng thêm Hoa Hạ nội bộ cũng có người một mực chống cự, như Đặng trưởng lão, Sinh Huyết tập đoàn các loại, cho nên Hoa Hạ mới trở thành một cõi cực lạc. Bây giờ tại bọn hắn thấy được, Đại Vũ đỉnh ký linh đã bị Trình Ngọc Tố đoạt được, phong ấn giải trừ ngày như đợi, tương lai không lâu bọn hắn liền sẽ đặt vào Hoa Hạ đại địa, cho nên tự nhiên muốn bắt đầu thành lập chính mình thần miếu, thu hoạch Hoa Hạ tín ngưỡng. Lý Lan không nghĩ tới chính là Hoa Hạ các đại thế lực sẽ đảo ngũ đến nhanh như vậy. Bây giờ người các đại thế lực đều tại mở rộng thần minh tín ngưỡng, tại Hoa Hạ các nơi điên cuồng thành lập thần miếu, hơn nữa còn trực tiếp bung tiền, chỉ cần quy lệ tín ngưỡng ba vị kia thần minh, liền có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ đều rất giống như điên. Tăng Thánh Lâm thở dài, khắp khuôn mặt là bi quan vẻ tuyệt vọng, nói Lý Lan, ngươi đi nhanh đi, tổng bộ thấy chúng ta không có bắt người trở về, không bao lâu liền sẽ phái người đến, máu tươi của ngươi có thể sáng lập thiên tài, mọi người đều biết, Trình Ngọc Tố nhất định sẽ đem ngươi ép cô. Tổng bộ mặc dù đã chính biến nhưng trung hạ tầng rất nhiều người, như cũ đối với Dương Luyện Lâu các loại cũng không đồng ý, cho nên liền ngay cả Trần Kim Hoa đều lựa chọn kháng cự tổng bộ mệnh lệnh, tìm đến Lý Lan để hắn sớm chạy trốn. Không cần bi quan. Nhưng Lý Lan lại là thản nhiên nói, phương Tây có thần linh, chúng ta Hoa Hạ đồng dạng có, bây giờ linh khí khôi phục, nói không chừng một vị nào đó thần linh liền sẽ nhảy ra, hảo hảo giáo huấn một chút những người này đâu. Trần Kim Hoa lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không ít tiên nhân di tích cổ hiện thế, nhưng đều không có còn sống tiên nhân rồi. Lý Lan cười nói, ta đi tìm một chút, cũng có thể tìm tới đâu. Nói xong, hắn hướng hai người nói câu tạ ơn, sau đó cấp tốc rời đi. Thanh rừng, ngươi cũng đi thôi, phục đạo giả tập đoàn đã biến thiên, người có chí khí, không cần thiết đợi tiếp nữa. Lý Lan sau khi đi, Trần Kim Hoa thở dài một tiếng, hướng phía Tằng Thành Lâm đạo. Không. Nhưng Tằng Thành Lâm giờ phút này, lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Lan rời đi bóng lưng, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ còn có lật bản cơ hội. Ngươi thực sự tin tưởng Lý Lan có thể tìm tới cái gì thần linh? Đừng ngốc, Trần Kim Hoa căn bản không tin. Nhưng Tằng Thành Lâm trong mắt lại vô cùng kiên định, nói ta tin tưởng, hắn có thể giờ khắc này, trong đầu hắn là hồi tưởng lại rất nhiều. Nam Thành thời điểm Lý Lan giết Chu Thị Tam Hùng thời điểm phong thái, Tung Sơn phía trên đối mặt tuyệt cảnh thời điểm Lý Lan lạnh nhạt. Từ Thái Sơn rời đi, Lý Lan tùy ý mở ra mấy cái trang ép, xem một chút. Ngươi thu đến một cái đến từ thần minh hồng bao cờ lật liền đưa. Ngoa tạo, trực tiếp phát 188 khối, đi cho thần minh dâng hương quỷ lạy, còn có thể thu hoạch được ngàn nguyên gói quà lớn. Thật là thơm à, ta trước kia là cái kiên định kẻ vô thần, nhưng từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, ta là ba vị thần minh thành tín nhất tín đồ. Các ngươi không cảm thấy, dạng này bán rẻ tín ngưỡng của chính mình, không quá phù hợp à? Có cái gì không thích hợp, tín ngưỡng có thể bán lấy tiền, đây là thiên đại hảo sự, chỉ cần cho ta tiền, để cho ta cho một đống cất chó quỳ xuống cũng không có vấn đề gì. Chính là, đều thời đại này, tiền mới là trọng yếu nhất. Liên quan tới thần minh sự tình, trực tiếp bạo hỏa, tại các đại tập đoàn thống nhất thôi động phía dưới, khắp internet sôi trào. Có chuyên gia nhảy ra luận chứng, đến từ phương Tây ba vị thần minh, kỳ thật chính là nữ hoa, bản cổ đám người hóa thân, tín ngưỡng bọn hắn ba vị là hoa hạ từ xưa đến nay mỹ đức, có nghiên cứu khoa học đoàn đội phát biểu luận văn, tín ngưỡng ba vị thần minh thân thể người tố chất cùng sức miễn dịch đồng đều đạt được tăng lên trên diện rộng, đài truyền hình lặp đi lặp lại tuyên truyền một vị nào đó thành kính không gì sánh được nam tử, tuyên bố hắn tại thần miếu trước mặt quỳ lạy đến ngất đi. Được bầu thành hàng năm tin thần điển hình, sự tích của hắn truyền khắp đại giang nam bắc. Đồng thời, một chút công khai phát biểu chất vấn người, bị trực tiếp vào tù, thậm chí tiêu diệt. Lý Lan Dương mắt nhìn lại, thiên nhãn vận chuyển, thật sự là hắn có thể nhìn thấy từng tòa nhân loại đại đô thị bên trong, rất nhiều tín ngưỡng lực hội tụ đến từng tòa thần miếu. Các đại tập đoàn hoàn toàn chính xác thành công. Chương 326, huyết tinh xuất thủ 2, chương 326, huyết tinh xuất thủ 2, hắn cũng chỉ có thể than nhẹ mà thôi, từ xưa đến nay, kẻ thống trị lòng người, kỳ thật cũng chỉ là hai cái công cụ, đạo đức thống trị tư tưởng, luật pháp thống trị nhục thể. Chuyên gia, đại nho, anh hùng, giáo dục, văn chương, cố sự, những vật này là đạo đức tầng dưới chót, chống đỡ lấy đạo đức cao ốc, phàm là không tại tòa cao ốc này bên trong, liền sẽ bị coi là dị đoan, sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí, sẽ bị người chung quanh phê bình, xem thường, thậm chí cả đánh giết. Luật pháp là cường ngạnh quy tắc, kỳ thật chất là bạo lực, vi phạm với liền sẽ bị đánh nhập đại lao, sẽ bị bao cách, hình phạt, thậm chí mất đầu. Hai bút cùng vẽ, tư tưởng bị thuần phục, nhục thân bị khống chế, thuận dân chính là thành. Hai thứ này công cụ, thường thường không có gì bất lợi. Khống chế hai loại công cụ người, muốn để người trong thiên hạ tin cái gì, người trong thiên hạ cũng chỉ có thể tin cái gì, không phải là đen trắng, đều chỉ ở tại một lời ở giữa, theo một ý nghĩa nào đó chân chính luôn xuất phát ủy. Loại lực lượng này chính là quyền lực. Đây cũng là tội ác nguồn suối. Thật cho là thiên hạ không người có thể chế các ngươi sao? Lý Lan ánh mắt lạnh lùng, sau đó hắn trực tiếp đi đến người gần nhất thế lực lớn, Trung Thị Tập đoàn Đại Bản Doanh. Trung Thị Tập đoàn chỗ thành thị đã đổi tên là Trung Thành Phồn Hoa không gì sánh được, nhân khẩu quá ngàn vạn, thuộc về trấn quốc siêu cấp thành phố lớn. Bây giờ tại náo nhiệt nhất khu vực, vài tòa thần miếu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trung Thị cử hành thịnh đại hoạt động, nhân vật trọng yếu tự mình có mặt. Thần miếu trước đó, Trung Thị tộc trưởng, tập đoàn thủ lĩnh tự mình quỳ lạy, dân hương, mà phía sau, Trung Thành xã hội danh lưu các loại, toàn bộ đều tới, cũng đều tại quỳ lạy. Ba vị thần minh, bảo hộ Trung Thành, bảo hộ Trung Thị. Trung Thị tộc trưởng hô to. A, phát sáng. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tại rộng lớn phía trên tòa thần miếu, lại có một đạo hào quang sáng chói hiện hiện. Tất cả mọi người là kích động. Thần linh hiển hóa, thần linh hiển hóa. Quá tốt rồi, thật sự có thần linh, chúng ta thành kính, cảm động thần linh a. Đám người nhao nhao hô to, liền ngay cả Trung Thị tộc trưởng bọn người đều là rung động, vội vàng cuống quýt dập đầu. Nhưng vào thời khắc này, trong quang mang kia chợt có một bóng người đi ra, chỉ gặp người kia tiên phong đạo cốt, mặc trường bào, cực kỳ giống Trung Quốc cổ đại các loại trong truyền thuyết tiên nhân. Hắn phất trần vung lên, trong chốc lát một đạo lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống cả tòa thần miếu, thế mà trong nháy mắt sụp đổ, trong thần miếu tượng nặng các loại càng là trực tiếp nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thần miếu bị phá hủy? Hắn không phải thần trong miếu linh hiển hóa sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Mà cái kia cầm trong tay phất trần tiên nhân, thanh âm bình tĩnh đã chuyển vào trong thai mỗi một người, vì lệ ta thần, tôi không dung xá, hoa hạ tự có chính thần, sao có thể quỷ nước ngoài chi quỷ? Vừa mới nói xong, đột nhiên, phía trước nhất Trung Thị tập đoàn trên dưới đều là kêu thảm đứng lên. A, không, cứu ta, mau cứu ta. Trung Thị tộc trưởng, gia tộc hạch tâm trưởng lão, tử đệ các loại, giờ phút này toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, diện mục khủng bố đến cực điểm, bọn hắn toàn thân như thiên đao bạc quả, đau đến trên mặt đất và mèo bốc lên, run rẩy. Mặt khác xã hội danh lưu, thượng tầng các loại cũng đều là tại chỗ thổ huyết, thân bị đại nạn. Đây là có chuyện gì vị này? Vị này mới là chúng ta Hoa Hạ tiên nhân. Hoa Hạ tiên nhân hiển linh. Sai, hoàn toàn sai, tín ngưỡng phương Tây tà thần, đưa tới Hoa Hạ thần linh tức giận. Những người khác thấy thế, không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Mà tiên nhân kia đã hóa thành một đạo quang mang biến mất. Không thích hợp, không có khả năng lại quỳ lạy thần linh. Những thần linh này có vấn đề. Rất nhiều người kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Mà Lý Lan giờ phút này đã tiến nhập Trung Thị tập đoàn đại lâu trong một gian mật thất. Nơi này là trung thị trọng yếu nhất tàng bảo địa, thủ vệ sông nghiêm, chỉ là trúc cơ tu giả liền có ba vị, mặt khác còn an bài đạn hạt nhân, nếu có người cưỡng ép xâm nhập, vô pháp chống cự, vậy liền sẽ triệt để phá hủy hết thảy. Nhưng ở Lý Lan trước mặt, đây đều là phi công, tất cả phòng vệ đều đã mất đi tác dụng. Lý Lan tùy ý tiến vào bên trong, nhìn lướt qua. Trong mật thất, tất cả đều là những năm gần đây trung thị từ các nơi sưu tập tới trí bảo, bao quát một chút cổ vật cùng các loại kinh quyển các loại. Trong đó có không ít tiên nhân bí pháp. Lý Lan vung tay lên, toàn bộ lấy đi. Đây là hắn cùng khoa phụ thương định một bộ phận. Địa cầu bên trên tiên nhân truyền thừa các loại đều là đế tinh tổ thần, liệt tiên tâm huyết chỗ, tuyệt đối không thể để cho thần vực đoạt được, cho nên Lý Lan muốn tại kế hoạch đại quyết chiến trước đó đem những vật này đều sưu tập nơi tay, thuận tiện về sau hắn mang theo rời đi. Bây giờ các đại thế lực đã đào ngũ, cho nên Lý Lan cũng không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy chính là. Hắn cầm đồ vật từ Trung Thành trung đi qua, giờ phút này Trung Thành đã triệt để loạn, trung thị cao tầng tất cả đều chết. Không chỉ phàm là tín ngưỡng thần linh người đều giết, có vấn đề đừng lại đi trên tòa thần miếu thơm. Vô số người tại bút đầu, tin tức nhanh chóng truyền ra. Lý Lan thần sắc bình tĩnh. Như thế nào đối phó nắm giữ tài nguyên cùng quyền lực người? Giảng đạo lý. Vậy không có dùng. Nhục thân diệt vong mới là triệt để nhất. Trực tiếp toàn giết chính là. Hoàng sao thiên ngai đạp tận công khánh xương, Lý Tự Thành nội khố đốt là cầm tú đuổi, hạng vũ đốt ra bảng mà đổ tận thất. Tại Hoa Hạ trên đại địa, lịch sử biến hóa, thiên hạ thay đổi, cho tới bây giờ đều là dùng máu đến đổ bê tông mà thành, không còn hai pháp. Chỉ bất quá, Lý Lan không cần như trước người bình thường vất vả, tại đương kim thế giới, hắn chính là chân chính chúa tể hết thảy thần. Chương 327, thần tiên đối chọi, 1, chương 327, thần tiên đối chọi, 1, Trung thị tập đoàn phát sinh thảm họa, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ internet. Trung thị toàn diện, cao tầng toàn bộ đều đã chết. Làm sao có thể? Trung thị chính là cấp cao nhất tài phiệt một trong, cứ như vậy diệt. Liền xem như mặt khác đỉnh cấp tài phiệt liên hợp, cũng không có năng lực như vậy. Không phải tài phiệt, mà là tiên nhân. Hoa Hạ tiên nhân hiển linh, Trung thị cung phụng chính là tà thần, bởi vậy rước lấy tiên giận, trên mạng video đều chuyển khắp. Các loại tin tức điên truyền, cứ việc các đại phía quan phương trang web toàn lực quản khống dư luận, nhưng vẫn cũ ở trong đáy lòng điên cuồng lưu truyền. Thần linh có vấn đề. Ta đã nói rồi, phương Tây thần linh cùng chúng ta không có quan hệ, có thể nào đi tín ngưỡng? Trước chờ một chút, thần tiên đánh nhau, lúc này phàm nhân dễ dàng nhất bị tai họa, không hề làm gì, ai cũng không tin, là tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Trung thị máu tươi, cho cơ hồ điên cuồng Hoa Hạ đại địa đối diện rót một chậu nước lạnh, để rất nhiều người tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, các đại tập đoàn đều đội vàng phái ra nhân mã tiến đến điều tra. Dù sao, Trung thị bực này quái vật khổng lồ, trong vòng một ngày liền không có, ai có thể không hoảng hốt? Bọn hắn triệu tập tinh binh cường tướng thủ vệ, chiến lược vũ khí hạt nhân các loại đều là dâng lên, rất sợ bị nhân thần không biết bị không hay xử lý. Nhưng vào thời khắc này, lại là một tin tức chuyển tới, Tam hợp tập đoàn bị diệt, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa cao ốc. Tam hợp tập đoàn, đồng dạng là trước hết nhất ủy lệ thần linh tập đoàn một trong. Một ngày này từ trên mạng lưu truyền tới hình ảnh có thể nhìn thấy, tập đoàn chung quanh máu chảy thành sông, vô số binh sĩ chờ chết đi, chiến lược vũ khí hạt nhân bị phá hủy, Tam hợp tập đoàn cao tầng đầu lâu treo lơ lửng đầy cột cờ. Có thể xương thê lương. Ta đi, Tam hợp tập đoàn đạn hạt nhân đều thăng lên, cái này đều bị diệt. Căn bản không có thời gian phản ứng, đạn hạt nhân đều bị phá hủy, đây là lực lượng gì? Tiên nhân, tuyệt đối là tiên nhân chân chính. Thế gian dư luận sôi trào. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Henry công tử bên kia có hồi phục sao? Lý thị tập đoàn, giờ phút này cao tầng đã tất cả đều sức đầu mẹ chán, lo lắng tới cực điểm. Bọn hắn đã rời đi tập đoàn cao ốc, chạy tới vùng ngoại ô một tòa ẩn nấp trong sơn trang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Còn không có có người mở miệng nói, từ hiện tại tình huống đến xem, người xuất thủ mặc dù không phải chân chính tiên nhân, thực lực cũng tuyệt đối tại nguyên anh cấp trở lên, chúng ta làm qua nghiên cứu, muốn đối kháng vũ khí hạt nhân, nhất định phải là cấp số này tu sĩ. Người này, nhất định là người thời thượng cổ. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thành Nguyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, cắn răng nói, tất cả cao tầng, lập tức phân tán rời đi, tìm địa phương ẩn cư. Tại Henry công tử xuất thủ giải quyết người này trước đó, không được đi ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là biến sắc. Lý thị, đây là muốn trực tiếp co đầu rút cổ. Lâm Trận lùi bước, có thể hay không để Henry công tử không vui? Có người tâm thần bất định đặt câu hỏi. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Lý Thành Nguyên sắc mặt âm trầm, nói tộc ta Thiên Chi tiêu tử, chẳng mấy chốc sẽ từ vực ngoại trở về, lúc này trọng yếu nhất là ẩn nút. Ngày đó, Lý thị cao tầng người đi nhà trống, toàn bộ tập đoàn đều lâm vào tê liệt, các cấp nhân viên xôn xao, dư luận tuôn ra, trực tiếp Hoa Hạ đều kinh ngạc. Lý thị trực tiếp chạy trốn. Ta đi, vị này tiên nhân mạnh như vậy sao? Năm đó cao cao tại thượng Lý thị, trở nên như chó nhà có tang. Mẹ nó, Lý thị chính mình cũng không giữ gìn tốt bọn hắn thành lập thần miếu, gặp được sự tình liền trực tiếp chạy, còn muốn để cho chúng ta đi tín ngưỡng, vô nghĩa. Các loại thanh âm, đối với Lý thị chạy trốn khịt mũi coi thường, cảm thấy Lý thị nhát như chuột. Nhưng sau đó phát sinh sự tình, trực tiếp là Lý thị nghịch chuyển phong bình, Liêu thị tập đoàn bị diệt, Diêu Tinh tập đoàn bị diệt, Người Hoa Tiêu tập đoàn bị diệt. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, lại có cửu đại tập đoàn bị diệt, tất cả đều là so chúng thị. Tam hợp tập đoàn đẳng cấp không có bao nhiêu tập đoàn lớn. Lý thị, thật mẹ nó có dự kiến trước a. Chạy nhanh, ngược lại còn sống, Lý thị có cao nhân a. Ta Hoa Hạ tiên nhân, uy chấn thiên hạ, cái gì cầu thí phương Tây tà thần, hẳn là xéo đi. Các đại cầm quyền thế lực bị giết không, toàn bộ xã hội mặt đều trở nên một mảnh chân không, trong chốc lát, các loại ngôn luận tự do mạnh mẽ, nguyên bản bị áp chế thanh âm, trong nháy mắt đều truyền ra. Đối với, chúng ta tín ngưỡng hẳn là Hoa Hạ đồ đẳng, mà không phải những cái kia tà thần. Đừng đi quỷ lệ những cái kia tà thần, vì một chút tiền đem mệnh đưa, không đáng. Ai cũng không tin, vô luận là Hoa Hạ hay là phương Tây, cái gọi là thần linh, đều chẳng qua là lớn mạnh một chút tu sĩ mà thôi. Chúng ta chỉ cần tự cường, cũng có thể đổ sắt thần linh. Đối với vương hầu tướng tướng thả có loại hồ, cường giả vi tôn, các vị đạo hữu phải tự cường. Đã mất đi quyền lực khống chế, nguyên bản đã dần dần hội tụ hướng các đại thần miếu tín ngưỡng lực các loại, lập tức đều tiêu tán, vô cùng hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Lý thị tập đoàn, Henry công tử, vậy phải làm sao bây giờ a? Tập đoàn cao ốc trong phòng họp, có được gương, thương chí công bọn người đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Tin tức cái này đến cái khác truyền đến, để bọn hắn kinh hồn tăng đảm, sợ hãi tới cực điểm. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, cơ hồ tất cả lựa chọn tôn kính thần linh thế lực đều bị tiêu diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn phục đạo giả tập đoàn. Kế tiếp, có thể hay không liền đến bọn hắn? Nếu như không phải Henry tọa chấn nơi này, bọn hắn khả năng đã sớm như Lý thị bình thường trốn. Đừng hoảng hốt. Nhưng là, Henry lại là sắc mặt âm trầm, nói xuất thủ không phải cái gì thượng cổ tiên nhân. Khi biết Trung thị bị diệt trước tiên, hắn liền lập tức cùng mấy vị đại nhân kia bẩm báo qua. Mấy vị đại nhân kia cấp ra đơn giản mệnh lệnh, để Bạch Thụy Kiệt tăng tốc lô đỉnh luyện hóa tốc độ, mau chóng đem khí linh hiến tế cho bọn hắn thần tượng. Bây giờ Hoa Hạ quá loạn, cần gấp một kiện việc vui đến trấn an lòng người. Henry bỗng nhiên mở miệng, nói Bạch Thụy Kiệt cùng phục đạo giả tập đoàn người thừa kế, hẳn là thành hôn. Nghe vậy, Khương Chí Công, Cốc Nhược Hư bọn người là hai mặt nhìn nhau, trong lúc mấu chốt này, để Bạch Thụy Kiệt cùng Trình Ngọc Tố thành hôn. Đối với chương 327, thần tiên đối chọi 2, chương 327, thần tiên đối chọi 2, lúc này, Dương Luyện Lô cũng mở miệng, nói cái này cái quả hôn lễ sẽ đạt được thần linh chúc phúc, vì cho thấy ta phục đạo giả tập đoàn tôn kính thần minh kiên định quyết tâm, đến lúc đó, hôn lễ đem tại kinh đô trong thần miếu tổ chức, mặt khác, truy nã thế gian không tin thần linh giả, hỏa phần mà chết, để bày tỏ thành kính. Hắn lời nói nghiêm trọng. Cốc Nhược Hư cùng Khương Chí Công bọn người là sắc mặt run lên, trong nháy mắt minh bạch. Hôn lễ chỉ là một cái ngụy trang, Henry cùng Dương Luyện Lô mục đích thật sự là thị uy. Bây giờ Hoa Hạ cổ tiên nhân xuất thế, quét ngang thiên hạ, không cho phép thế nhân cùng bái phương Tây tà thần, nhưng phục đạo giả tập đoàn chấp trưởng thiên hạ người đứng đầu, lại tại trong thần miếu xử lý đại hôn, mà lại còn muốn đốt cháy không thờ phụng thần linh người, đây là đang cao điệu tỏ thái độ, không khác hướng vị kia Hoa Hạ cổ tiên nhân tuyên chiến. Dương Minh, kể từ đó, vị kia cổ tiên nhân chỉ sợ nhất định sẽ đến, chúng ta coi như đạn hạt nhân toàn bộ dâng lên, chỉ sợ đều không có cái gì dùng. Cốc Nhược Hư không khỏi thấp thỏm mở miệng, hắn hoàn toàn không biết Dương Luyện Lô cùng Henry làm như thế lực lượng ở đâu. Đừng nói chỉ là phục đạo giả tập đoàn, liền xem như toàn cầu liên minh, đứng trước Hoa Hạ cổ tiên nhân loại tồn tại này, cũng chỉ như sâu kiến bình thường đi. Cốc Minh không cần lo lắng, Dương Luyện Lô lại chỉ là cười cười, nói tiên nhân thì như thế nào? Trên đời này, cường đại nhất mãi mãi cũng là thần minh. Ngươi có thể từng gặp thần linh? Cốc Nhược Hư lắc đầu, trong lòng cũng là hiện lên một vòng hoài nghi chi ý đại ngôn thời điểm, nếu như kia cái gọi là Hoa Hạ cổ tiên nhân coi là thật dám xuất hiện, vậy ngươi liền có cơ hội. Dương Luyện Lô cười cười, lại nói đúng rồi, trước đây cái kia đặng hoài cổ hạ thanh trúc các loại, đối với thần minh bất kính, lần này liền đem bọn hắn cũng cùng một chỗ đốt đi đi. Lời nói phong khinh vân đạm, Cốc Nhược Hư đám người sắc mặt hơi đổi, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng gật đầu. Phục đạo giả tập đoàn tin tức rất nhanh tại các đại trang web triệt để truyền khắp. Phục đạo giả tập đoàn muốn tại thần miếu cử hành tập đoàn người nối nghiệp hôn lễ. Ta đi, trong lúc mấu chốt này còn dám làm như vậy, liền không sợ Hoa Hạ tiên nhân tức giận sao? Bọn hắn là cố ý. Hôn lễ phía trên, bọn hắn còn muốn đem không thờ phụng thần linh dị đoan cho tiêu chết, nghe nói, phục đạo giả tập đoàn đặng nghi ngờ cổ trưởng lão, cùng đoạt được Thái Sơn đại hội thứ nhất thiên chi kiêu nữ hạ thanh trúc, đều cũng sẽ bị đốt. Phục đạo giả tập đoàn như thế có lực lượng, chẳng lẽ bọn hắn phía sau thật sự có tồn tại gì, có thể cùng Hoa Hạ cổ tiên nhân địch nổi sao? Thứ Phương rung mạnh. Đồng thời, từng tấm thiệp mời đưa đến các đại thế lực trong tay. Lý Thị Lý Thành Nguyên mang theo gia tộc thành viên trọng yếu đến phục đạo giả tập đoàn toàn bộ, sắp tham gia hôn lễ. Trung thị một vị chi thứ người thừa kế cũng đi đến, tỏ thái độ đem hoàn toàn như trước đây, duy trì thần miếu sự nghiệp. Tam hợp tập đoàn một vị tổng quản lý, trước đây tránh thoát họa diệt môn, bây giờ cũng đi. Trước đây tại Lý Lan cường thế chân sát phía dưới, cơm như hến các đại thế lực, bây giờ đúng là nhao nhao tỏ thái độ, cao điệu tới cực điểm. Đây là một trận đại quyết chiến. Đối với ta cảm thấy, hai đại trận doanh ở giữa sắp triển khai sau cùng đối chọi. Hoa Hạ cổ tiên nhân cùng phương Tây thần linh. Đáng tiếc a, chúng ta cảnh giới quá thấp, căn bản vô pháp tham dự trận chiến này. Nồng đậm mùi khói thuốc súng truyền khắp thiên hạ, thế nhân đều ý thức được cuộc hôn lễ này phía sau hàm ý. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục nhịn không được. Thái Bình Dương bên trên, nào đó đầu du thuyền phía trên, đến từ toàn thế giới các nơi cực phẩm các mỹ nữ ngay tại này múa, động lòng người tiết tấu theo sóng biển 133 xâm nhập mà đến, mà ba nam tử ngồi tại xa hoa trong khoang thuyền, lung lay ly rượu đỏ. Bên trong một cái trung niên nhân tóc vàng cười cười, nói không quan trọng, coi như đạt được luân hồi thì như thế nào. Sâu kiến, từ đầu đến cuối chính là một con run rế. Mà đổi thành một cái sắc mặt tối đen, thân thể khôi ngô nam tử to con thì là nói mặt lãng, không nên kinh thường, có thể bị luân hồi chọn chúng người, đáng giá coi chừng đối đãi. Cái thứ ba nam nhân thì là khuôn mặt tái nhợt, tựa như hấp huyết quỷ bình thường, tuấn mỹ không gì sánh được, mang theo chủng bệnh trạng, giờ phút này cũng mệt mỏi địa đạo. Thương Hạo nói rất đúng, Hoa Hạ đại địa không tầm thường, ai biết những cái kia tổ thần có hay không lưu lại hậu thủ gì. Trung niên nhân tóc vàng mặt lãng đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, nhìn xem tuấn mỹ nam tử bệnh trạng, nói cũng được, Tần Trung, ngươi là từ Hoa Hạ đi ra, hiểu rõ hơn Hoa Hạ, cho nên ý của ngươi nên làm cái gì? Tần Trung nói làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như gặp phải bất chắc, mở ra Ngân Hà đại trận, mượn thần vực chi lực. Mặc Lãng trầm ngâm một chút, nói Ngân Hà đại trận đã khởi động lại, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Tần Trung nói ta đã làm tốt an bài. Lý gia Lý Đạo Chi, ngay tại Ngân Hà đại trận bên ngoài, hắn có người thân tại Đế Tinh, ta đã để Lý Thị tại Tung Sơn, Thái Sơn chôn xuống cái đinh, đủ để khiêu động một góc nghe vậy. Mặc Lãng cùng Thương Hạo đều là ngoài ý muốn, trong mắt bọn họ đều là khẽ hít một cái. Chuyện này bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng Tần Trung chỉ là phối hợp uống một ngụm rượu, hắn dùng không phải ly pha lê, mà là thanh đồng tước bên trong cao lương rượu mùi rượu nước mũi, buông xuống thanh đồng tước, hắn mới thản nhiên nói, có lẽ chúng ta bây giờ nên thảo luận kế tiếp đề tài thảo luận. Khổ đợi nhiều năm, Đế Tinh đạo tràng sắp thành, có thể ngươi ta ba người, ai là thần đế? Ngân Hà đại trận bên ngoài, như thế nào? Đạo hữu có thể có liên lạc. Từ hàng thánh địa Lưu Ly Ngọc nữ Tịnh Vô Hà, Hoàng thị Hoàng Thanh, Độc Cô bộ tộc Độc Cô Tuyệt bọn người, đều mong đợi nhìn xem Lý Đạo Chi. Lý Đạo Chi nhắm mắt thật lâu, lúc này mới từ từ mở mắt, nhẹ gật đầu, nói nữ bạn đại nhân để cho ta tìm người, có liên lạc. Mấy ngày đằng sau, chúng ta liền có thể giáng lâm Đế Tinh. Ngừng lại một chút, trong con mắt của hắn lại có hàn quang lóe lên, nói mặt khác, Lý Lan cũng tại Đế Tinh xuất hiện, hắn xuất thủ, giết không ít người. Nghe vậy, tất cả mọi người là đại hỉ. Rốt cục có thể đi Đế Tinh. Lý Lan cái này vương bắt trứng, hại khổ chúng ta, tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Mở ra Đế Tinh Ngân Hà đại trận, cần phải có đế tinh người thân chi lực làm dẫn dắt, hai người các ngươi, đến lúc đó cũng muốn giúp ta một chút sức lực. Mà Lý Đạo Chi lại quay đầu, nhìn Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi hai người một chút. Hai người đều là ngơ ngác một chút, Lăng Tuyết Vi không khỏi nói người nhà của chúng ta, tại địa cầu, cũng còn tốt sao. Chương 328, thiên nhân đúng là Lý Lan. Một, chương 328, thiên nhân đúng là Lý Lan. Một, hôm nay, chính là phục đạo giả tập đoàn ngày đại hỷ. Các đại tập đoàn thủ lĩnh, cùng còn sót lại hạch tâm cao tầng các loại, toàn bộ đều tới. Thần miếu thành lập đến rộng lớn không gì sánh được, chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp trên vạn người. Trong chủ điện, ba tôn cao lớn thần tượng sừng sững. Thần miếu răng đèn kết hoa, giả dạng đến cực kỳ ăn mừng. Ngọc Lam, thế nào, triệt để khống chế dung hợp? Bạch Thủy Kiệt cười đặt câu hỏi. Trình Ngọc Tố nhẹ gật đầu, nói đối với. Tại Dương Luyện Lô trợ giúp phía dưới, nàng một mực tại cố gắng dung luyện khí linh, trước mắt đã hoàn thành. Tốt. Đi, chúng ta cũng nên đi gặp tân khách. Bạch Thủy Kiệt đẩy mắt lời, Trình Ngọc Tố lúc này khoác lên cánh tay của hắn, hai người đi vào trong thần miếu, lập tức đã dẫn phát đám người chú ý. Bạch Thủy Kiệt thân mang đồ vest, thẳng anh tuấn, Trình Ngọc Tố dáng người cao gầy, tuyết trắng áo cưới đưa nàng tôn lên rất đẹp. Quả nhiên là một đôi bích nhân. Ông trời tác hợp cho. Không ít người cười tán thưởng. Nhưng là, rất nhiều người cũng đều là lo lắng, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm, bởi vì ai cũng biết được, vị kia hoa hạ cổ tiên nhân, không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Hôm nay, chúng ta may mắn mời đến toàn cầu liên minh đặc sứ, thần sứ Henry công tử, làm người chứng hôn. Cốc Nhược Hư đảm nhiệm người chủ trì, cao giọng mở miệng. Henry đứng dậy, mỉm cười, nói thần minh khống chế thế gian hết thảy, sinh tử vĩnh đủ, hương suy chập trùng, đều là tại thần minh một trong nghiệm, các ngươi thành hôn chi mới thịnh, khi dùng hỏa diễm lấy chiếu rọi. Hắn phất phất tay, lập tức một đám người liền bị áp đi lên. Trong đó cầm đầu, đương nhiên đó là Đặng Hoài Cổ, Hạ Thanh Trúc, trừ cái đó ra, còn có một nhóm phục đạo giả tập đoàn bên trong bẻ lũ ngoan cố. Bọn hắn chính là hôm nay hiến tế cho tế phẩm của thần linh. Ngọc Lam, Đặng Hoài Cổ đi lại lảo đảo, nhìn thấy Trình Ngọc Tố, hắn đau lòng nhức óc, nói, sai, tất cả đều sai, lạc đường biết quay lại, lúc còn chưa muộn. Còn kịp a. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã càng phát ra thương lão, thần sắc tiêu thụy, nhưng đối với Trình Ngọc Tố lại như cũ quan tâm. Hoa Hạ tiên nhân đã hiện, ngươi không có khả năng lại chấp mê bất ngộ, ngươi sẽ trở thành tội nhân tiên cổ. Nhưng Trình Ngọc Tố thấy thế, lại là sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét chi ý. Tại trong thần miếu, lại còn dám như thế hô to gọi nhỏ, ngươi coi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Mà Đặng Khả Hinh đã là trực tiếp quát lớn, nói, ngươi không kính ngưỡng thần linh, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là muốn tìm cái chết. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đối với Đặng Hoài Cổ có mang oán ý, dù sao nàng còn tại lúc còn trẻ liền từng bị Đặng Hoài Cổ yêu cầu cùng Lý Lan thành hôn, khi đó lên nàng đã rất thù hận phụ thân thông thái rộng. Về sau làm mẹ người, Đặng Hoài Cổ lại muốn cho Trình Ngọc Tố gả cho Lý Lan, nàng càng là tức giận buồn bực không gì sánh được. Tăng thêm Đặng Hoài Cổ còn muốn để Hạ Thanh Trúc cướp đi Trình Ngọc Tố người nối nghiệp địa vị, phần này đoán ý cuối cùng trong lòng nàng ủ thành cứu hận. Mặc dù bây giờ Dương Luyện Lô, Henry bọn người đưa ra muốn tiêu chết Đặng Hoài Cổ, nàng lại cũng không có quá nhiều gợn sóng, càng không có nói lời phản đối. Đại Di, không thể để cho bọn hắn tiêu chết ông ngoại a. Mà Hạ Thanh Trúc thì là cầu khẩn nhìn về phía Đặng Khả Hinh. Ý miệng. Đặng Khả Hinh nghe vậy, trong mắt càng là chán ghét tới cực điểm, nói ngươi tiện nhân này, ỷ vào cùng cái kia Lý Lan tư thông, tư chất biến tốt, vậy mà muốn mưu đoạt tỷ tỷ ngươi hết thảy. Ngươi cũng xứng, đem bọn hắn cho ta thiêu chết. Nàng trực tiếp hạ lệnh, trong mắt hận ý không dứt. Lập tức, Đặng Hoài Cổ bọn người bị bắt giữ lấy cung phụng thần linh tượng nặng chủ điện trước đó, nơi đó đã chuẩn bị giá hành hình, Đặng Hoài Cổ bọn người bị trói đi lên, dưới chân củi lửa, trong nháy mắt bị nhen lửa. Ai, đáng tiếc Đặng Hoài Cổ, cũng coi là nhân vật số 1, thế mà rơi vào kết cục như thế. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu muốn đi đến thần minh mặt đối lập, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Không biết cái kia thượng cổ tiên nhân đến tột cùng phải chăng dám xuất hiện. Tất cả mọi người tại mở miệng. A, lửa, làm sao dập tắt? Vào thời khắc này, một trận gió thổi qua, thần miếu trước đó lửa thế mà trong nháy mắt dập tắt. Cho ta lại điểm. Cốc Nhược Hư mở miệng. Chấm đã. Lúc này, một thanh âm lại là chậm rãi vang lên, truyền vào giữa sân trong thai của mọi người. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp từ thần miếu bên ngoài đã đi tới một thanh niên. Lý Lan, Lý Lan. Hắn lại còn dám đến, muốn chết. Rất nhiều người mở miệng. Bạch Thụy Kiệt bọn người nhìn thấy Lý Lan đi tới, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha, Lý Lan, ngươi cuối cùng lại trở về. Cốc Nhược Hư trực tiếp mở miệng, lãnh miệt địa đạo, trước đây tổng bộ sớm đã làm ngươi trở về, ngươi vậy mà chậm chạp không về, dám can đảm vi phạm hiệu lệnh, ngươi tới, cầm xuống. Bên cạnh hai cái tu sĩ ngay lập tức tiến lên, vừa mới đến gần Lý Lan, giúp đỡ muốn bắt hắn lại, nhưng liền đã bị Lý Lan cho đánh bay. Coi chừng, kẻ này tu vi cũng mạnh như vậy. Rất nhiều người bất ngờ. Cốc Nhược Hư đám người nhất thời sắc mặt âm trầm không gì sánh được, mà Đặng Khả Hinh lại là hướng phía bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức mấy tên tu sĩ vọt tới Đặng Hoài Cổ bọn người bên người, dùng truy thủ chống đỡ Đặng Hoài Cổ, Hạ Thanh Trúc đám người cổ họng. Lý Lan, quỳ xuống cho ta. Đặng Khả Hinh lãnh băng mở miệng, nói tuyên thệ vĩnh viễn hiệu trung Ngọc Lam, hiệu trung thần linh, nếu không ta lập tức để bọn hắn chết ở trước mặt ngươi. Bọn hắn đã biết Lý Lan thực lực khả năng đạt tới trúc cơ, cho nên đều hết sức cẩn thận. Nhưng Lý Lan lại chỉ là nhìn về phía giữa sân, thản nhiên nói, nếu có không muốn tôn kính thần linh người, bây giờ rời đi. Có thể không chết, có thể không chết. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là kinh ngạc. Tiểu tử này điên rồi sao? Đang nói cái gì điên nói? Ha ha, đem mình làm hoa hạ thượng cổ tiên nhân rồi sao? Hắn cũng xứng. rất nhiều người châm chọc khiêu khích mở miệng. Đặng Khả Hinh càng là lãnh băng nhìn chằm chằm Lý Lan, nói xem ra, ngươi coi Trần Minh Ngoan mất linh, đem Hạ Thanh Trúc lỗ thai cho ta cắt bỏ, để hắn nhìn xem. Nàng vừa mới nói xong, tên kia chấp trưởng chủy thủ áp chế Hạ Thanh Trúc tu sĩ, lập tức động thủ, nhưng là, tay của hắn giơ lên đằng sau, đúng là không tự chủ được, hướng phía lỗ thai của mình cắt xuống dưới. A! Tu sĩ kia phát ra một tiếng kêu thảm, liên tục lui ra phía sau. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Đặng Khả Hinh sắc mặt phát lạnh, nói đem Hạ Thanh Trúc mặt cho ta tạo sờn. Chương 328, tiên nhân đúng là Lý Lan. 2, chương 328, tiên nhân đúng là Lý Lan. 2, bên cạnh một người tu sĩ khác ngay lập tức tiến lên, nhưng là vừa giơ chủy thủ lên, lại chủy thủ lại như cũ không tự chủ được, rơi vào chính hắn trên khuôn mặt. Này sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hai tu sĩ này, sao đều cùng chúng ta bình thường? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt hướng phía Đặng Hoài của bọn người đi tới. Lập tức giết bọn hắn. Nhanh. Đặng Khả Hinh phẫn nộ tới cực điểm, nói Lý Lan, ngươi dừng lại cho ta. Những cái kia tạm giam Đặng Hoài cổ đám người tu sĩ lập tức động thủ, nhưng giơ lên vũ khí, vậy mà đều là không tự chủ được tự sát. Lý Lan liền đi bộ nhàn nhã giống như đi tới Hạ Thanh Trúc đám người trước mặt. Lý Lan vung tay lên, dây thừng đã toàn bộ đứt gãy, Đặng Hoài cổ bọn người đều khôi phục tự do. Tiểu Lý, Đặng Hoài cổ vô cùng kích động, nói ngươi không nên tới a. Trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lý Lan ca ca. Hạ Thanh Trúc càng là kìm lòng không được lao đến, đầu nhập Lý Lan ôm ấp, nàng ôm thật chặt Lý Lan, nói ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Lan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhu thanh an ủi, nói không sao, không còn có người có thể tổn thương các ngươi. Mà giờ khắc này, máy bay chiến đấu tiếng vang mình, vũ khí phong minh thanh giao thoa vang lên. Lý Lan quay đầu, thiên khung ở giữa, mấy chục đỡ máy bay chiến đấu đã lên không, treo lơ lửng đạn đạo các loại, đều nhắm chuẩn Lý Lan. Ta cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống. Đặng Khả Hinh lạnh giọng mở miệng. Nhưng Lý Lan lại là như cũ lạnh nhạt, nói những vật này chính là các ngươi lực lượng a. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Đột nhiên, giữa thiên địa, vậy mà trống rỗng xuất hiện mãnh liệt gió lốc, khí lưu cuồng loạn, những cái kia tân tiến nhất chiến cơ giờ phút này thế mà vô pháp duy trì dáng người, như là lá rụng bình thường, từ không trung rơi xuống. Trong buồng phi cơ, người điều khiển bọn họ điên cuồng đè xuống phát xạ khóa, nhưng là đạn đạo không chút nào bất động. Phanh! Từng tiếng vang động kịch liệt, những cái kia chiến cơ điên cuồng nện xuống đất, khuấy động lên một trô khói bụi, kinh người tới cực điểm. Thậm chí, cuồng phong chỗ đến, đã lan đến gần trong thần miếu, rộng lớn thần miếu, giờ phút này lại như cùng giấy đồng dạng, nóc đều bị tung bay. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần tích, thật sự là Hoa Hạ vị kia tiên nhân thần tích, hắn tới rồi sao? Hắn tới rồi sao? Chỉ có thần tiên thủ bút có thể làm cho chiến cơ sụp đổ. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc, từng cái kinh hãi phi thường, các nơi ẩn nút không thôi. Liền ngay cả Âu phục phảng phiêu Bạch Thụy Kiệt, cùng áo cưới Tịnh Lệ Trình Ngọc Tố, đều hoàn toàn biến sắc, đầu đầy cho bụi, trốn vào trong đám người, chật vật tới cực điểm. Nhưng là, trong thần miếu, lại có một chỗ không nhiễm trần thế, tựa hồ đây hết thảy ba động đều vô pháp chạm đến nửa phần. Chính là Lý Lan cùng Hạ Thanh Trúc, Đặng Hoài Cổ bọn người vị trí chi địa. Giờ phút này, liền ngay cả Đặng Hoài Cổ, Hạ Thanh Trúc bọn người đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn đã từng nghe nói Hoa Hạ ra một vị tiên nhân, nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này kinh người chẳng diện. Tân tiến nhất chiến cơ đạn đạo vũ khí nóng chờ chút, thế mà đều giống như biến thành đồng nát sắt vụn bình thường. Ta hiểu được, ngươi chính là cái kia thượng cổ tiên nhân. Mà tại mọi người bối rối không gì sánh được thời khắc, Henry đã một bước đi ra, nhìn chằm chằm Lý Lan, sâm nhiên cao giọng nói, thế nhưng là Hoa Hạ căn bản không có còn sống liệt tiên, ngươi đã có thực lực như vậy, nói rõ ngươi chính là từ dương gian trở về luân hồi chi chủ. Hắn lời nói chắc chắn và phần. Lời vừa nói ra, toàn trường càng là một mảnh xôn xao. Cái gì? Lý Lan chính là cái kia tiên nhân? Cái này sao có thể? Là hắn diệt trung thị, tam hợp tập đoàn các loại thế lực lớn siêu cấp. Hắn làm sao có thể làm được? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là phục đạo giả nội bộ người, công được gương, thương trí công các loại, đều là mở to hai mắt nhìn. Lý Lan tư liệu, bọn hắn thanh thanh sở sở. Sớm mấy năm từng bị Lý Thị tập đoàn bắt đi, trước đó không lâu mới rốt cục cơ duyên xảo hợp tỉnh lại, đầu nhập phục đạo giả tập đoàn môn hạ, coi như tư chất không tầm thường, nhưng tu vi cũng còn rất thấp kém, làm sao lại lắc mình biến hóa, thành có thể liên diệt thế lực lớn siêu cấp thượng cổ tiên nhân. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều không hiểu run lên. Đặng trưởng lão cùng Hạ Thanh Trúc lại có tiên nhân chỗ dựa. Cái này, làm sao lại? Chi Ngọc Tố trong mắt càng là có chút bối rối, nàng gắt gao nhìn xem Lý Lan. Chính mình lúc trước cự tuyệt, lại là một vị tiên nhân. Chính mình tự tay từ bỏ một vị tiên nhân phu quân. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng hối hận và phần, đồng thời lại oán độc không gì sánh được. Đây hết thảy đều nên thuộc về mình đó a. Giết hắn, ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Nàng chăm chú nắm lấy bên cạnh Bạch Thụy Kiệt tay, nhìn xem Bạch Thụy Kiệt, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng. Nàng bỏ qua Lý Lan, chỉ có giết chết Lý Lan, nội tâm của nàng mới có thể thăng bằng, nếu không, nàng sẽ điên. Giết hắn, Bạch Thụy Kiệt lại là vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó dùng mình, sắc mặt khó coi nói, im miệng. Hắn nhưng là biết được, chư vị đại nhân tại Hoa Hạ bên này bố cục, mục đích quan trọng nhất liền muốn tìm tới luân hồi chi chủ, có thể làm cho mấy vị đại nhân kia đều mười phần để ý, làm sao có thể là dễ dàng hạ người. Hán Bạch Thụy Kiệt tính là thứ gì, cũng dám nói sát tiên người. Chi Ngọc Tố rõ ràng là tại cho mình chuốc họa. Là hắn, vừa rồi những người kia căn bản không đả thương được Đặng trưởng lão cùng Hạ Thanh Trúc mảy may. Hắn chỉ là vây tay, liền có thể gọi bực này của phòng, không phải tiên nhân là cái gì. Lý Lan, lại là tiên nhân. Giờ khắc này, giữa sân bàn tán sôi nổi nhau nhau, tất cả mọi người là rung động, bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Lan. Chết không được, chết không được, liền ngay cả Đặng trưởng lão đều thất thần lẩm bẩm, giờ khắc này, trước đây rất nhiều nghi hoặc đều đã giải khai. Chết không được Lý Lan có thể chữa trị Hạ Thanh Trúc cấm tật, còn có thể để nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, từ phàm nhân bước vào trúc cơ cảnh giới. Nguyên lai, Lý Lan tự thân, thế mà liền có như thế kinh khủng tu vi. Lý Lan ca ca Hạ Thanh Trúc càng là vô cùng kích động, trong mắt lệ nóng rưng trọng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan lạnh nhạt đến cực điểm, nói không sai, là ta. Hoa Hạ tuy không liệt tiền, nhưng vẫn có hậu kế người, thật cho là thần một người, có thể tại đế tinh làm sẵn làm bậy sao? Trực tiếp thừa nhận. Nghe Henry nói ra là một chuyện, nghe được Lý Lan chính miệng thừa nhận, lại là một chuyện khác. Rất tốt, rất tốt, chính ngươi đi ra, cũng mất đi mấy vị đại nhân kia hao tâm tổn trí. Henry cười cười, nói ngươi coi thật sự cho rằng mình có thể nghịch thiên sao? Chương 329, Lý Lan bại chương 329, Lý Lan bại. Henry lánh băng mà nhìn xem Lý Lan, sau đó hét lớn, nói Dương Luyện Lô, giết hắn cho ta. Bên cạnh Dương Luyện Lô, trong nháy mắt hét lớn một tiếng, nói đi chết đi. Hắn vung tay lên, trong tay đã nhiều một cây bạch cốt, mà mọi người trùng quanh trên thân, thế mà đều có huyết khí dâng trào đi ra, hướng phía trong tay hắn bạch cốt ngừng tụ mà đi. A, không, đây là có chuyện gì? Máu tươi của ta cốc được hư, Thương Chí Công các loại phục đạo giả tập đoàn cao tầng đều không có trốn qua, giờ phút này sắc mặt đại biến. Mà cái kia tiết bạch cốt lập tức tản mát ra mịt mở quang mang, trong đó tựa như xuất hiện một đạo nhân hình, hướng phía Lý Lan một chỉ điểm ra. Một chỉ này cường đại đến cực điểm, đã vượt ra khỏi địa cầu phía trên hiện thế tất cả tu giả tu vi, đạt đến đại la kim tiên tả hữu trình độ. Hiển nhiên, đây là những cái kia thần vương lưu cho bọn hắn một kiện át chủ bài. Liền ngay cả Dương Luyện Lô chính mình đều sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, mồ hôi lâm ly, cơ hồ không chịu nổi. Lý Lan thấy thế, lại là đưa tay vung lên, lực lượng linh hồn của hắn đã thi triển đi ra, bạch cốt kia bên trong lực lượng, thế mà không chút nào có thể làm sao với hắn. Như thế nào mạnh như vậy? Thấy thế, Henry đều là kinh ngạc. Dựa theo hắn mong muốn, Lý Lan như thế nào đi nữa, liền xem như là từ dương gian trở về, thực lực cũng hẳn là có một cái hạn mức cao nhất, dù sao, Lý Lan trưởng thành thời gian cũng không tính nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, vừa xa khỏi tưởng tượng. Nhanh! Hắn vội vàng cho một bên Bạch Thụy Kiệt ngáy mắt. Dương Luyện Lô xuất thủ, chỉ là muốn cho Bạch Thụy Kiệt tranh thủ thời gian mà thôi. Bạch Thụy Kiệt thấy thế, cắn răng, không chút do dự nhìn về phía bên cạnh Trình Ngọc Tố, đống nhiên đưa tay, một thanh giữ lại nàng tuyết trắng cổ. A, Trình Ngọc Tố giật mình, sắc mặt đại biến, muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác mình toàn thân lực lượng, thế mà mảy may làm không được. Thụy Kiệt, ngươi làm cái gì? Nàng gian nan mở miệng, trong mắt tràn ngập không thể tin. Thật cho là, như ngươi loại này mặt hàng cũng có thể gả cho ta. Bạch Thụy Kiệt cười lạnh một tiếng, nói ngươi, bất quá là ta luyện hóa một bộ lô đỉnh mà thôi, yên tâm, ngày khác ta ổn định tiên đạo, sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay cống hiến. Nói xong, hắn đột nhiên há miệng hút vào, Trình Ngọc Tố ngũ tạng lục phủ ở giữa đều có huyết khí từ nàng thất khiếu trôi qua mà ra, sau đó tiến vào Bạch Thụy Kiệt trong miệng. Trình Ngọc Tố cảm nhận được tinh lực của nàng ngay tại trôi qua, thậm chí liền ngay cả đã sớm bị nàng luyện hóa đại vũ đỉnh khí linh, giờ phút này vậy mà cũng hóa thành một đạo quang mang rời đi nàng. Không, giờ khắc này trong mắt của nàng nước mắt không khỏi điên cuồng chảy xuống. Vì cái gì? Nguyên lai từ đầu tới đuôi chính mình thế mà cũng chỉ là một cái lô đỉnh, là một cái công cụ. Nàng vậy mà lựa chọn Bạch Thụy Kiệt ác ma này. Hiện tại nàng hết thảy đều làm mất đi, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều khó mà giữ lại. Nàng điên cuồng, tuyệt vọng, hối hận, các loại cảm xúc trong nháy mắt dâng lên. Nếu như lúc trước chính mình không có cự tuyệt Lý Lan, nếu như lúc trước chính mình dựa theo ông ngoại nói tới thực hiện phần hôn ước kia, có thể hay không hết thảy cũng không giống nhau. Bạch Thụy Kiệt rốt cục đưa nàng hết thảy hút đi, sau đó buông lòng tay, toàn thân vô lực nàng liền đã ngã trên mặt đất. Trước một giây còn thân mang áo cưới, tịnh lệ tuyệt mỹ Trình Ngọc Tố, giờ phút này đã biến thành một cái làn da nhăn nheo, tóc trắng phơ la hậu, tựa như 7-80 tuổi bình thường. Đây chính là làm lô đỉnh vận mệnh, hết thảy đều sẽ bị người cướp đi. Mà giờ khắc này, Bạch Thụy Kiệt khí tức cường đại tới cực điểm, hắn hét lớn một tiếng, nói đại vũ đỉnh đã phong, xin mời thần vương giáng lâm. Hắn là hôm nay sớm đã chuẩn bị đã lâu, giờ phút này phong ấn đại vũ đỉnh khí linh ba động. Mà Henry thì là một bước đứng ra, trong tay của hắn đã nhiều ba tôn phong cách cổ xưa thần tượng. Ba tôn thần tượng đều là dùng thanh đồng chế tạo, tựa hồ đã tổn thế không biết bao nhiêu năm tháng, đồng xanh pha tạp, nhưng giờ phút này Henry thành kính nói nhỏ, niệm tụng lấy cổ lão đạo thần kinh văn, trong chốc lát, ba tôn thần tượng bên trên đều đột nhiên phát sáng. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên có một đạo tia chớp màu xanh lam bộc phát, trời quang ban ngày vang kinh lôi, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất có cái gì khủng bố đến cực điểm sự vật đánh đến nơi. Ba tôn thần tượng quang mang, phảng phất mở ra một phương hư ảo không gian, trong đó mông lung một mảnh, lại có ba đầu đường nhỏ, kéo dài đến chỗ không biết, tại cái kia ba đầu trên đường nhỏ, có ba tôn bóng người, chậm rãi hiện lên một cái đầu đầy tóc vàng, khóe miệng mang theo mỉm cười nam nhân trung niên, trên người hắn mặc phương Tây lễ phục, nhìn qua tựa như là xã hội hiện đại nhân sĩ thành công, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ. Một cái vóc người trắng kiện, bắp thịt cả người giống như là cầu long nam tử to con, ở trần, tựa như tay quyền anh bình thường. Còn có một cái lại là thân mang một bộ cổ lão hoa phục bệnh trạng thanh niên, sắc mặt hắn tái nhợt, khí chất có vẻ hơi u buồn. Ba tôn tồn tại từ đường nhỏ phía trên đi ra, sau đó xuất hiện ở trong thần miếu. Thiên cung ở giữa, có hồ quang điện lấp lóe, bởi vì linh khí khôi phục mà mới tỉnh thiên địa, tựa hồ đang kháng cự ba người này đến, nhưng là, kinh khủng lôi điện hướng phía bọn hắn phách chạm xuống tới, nhưng căn bản vô pháp tiếp cận bọn hắn, giữa không trung liền đã biến mất. Tại ba người này trước mặt, liền liền tiên địa cũng không đủ sức. Bái kiến thần vương. Henry nhìn thấy ba người giáng lâm, kích động tới cực điểm, lập tức quỳ xuống. Mà đang cùng Lý Lan chống lại Dương Luyện Lô, cũng là đột nhiên nuối lòng pháp thuật, trong tay bạch cốt cơ hồ bẻ gãy, khí tức của hắn hỗn loạn, nhưng vẫn là trước tiên quỳ xuống, cung nên thần vương. Thế thế, trung quanh rất nhiều tập đoàn cao tầng các loại, cũng là lập tức hành lễ. Bái kiến thần vương. Bái kiến thần minh. Thần minh, thật giáng lâm. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Lý Lan lắc mình biến hóa, trở thành liền ngay cả đạn hạt nhân đều không thể làm gì tiên nhân, cái này đã đủ kinh người, nhưng hôm nay, ba vị thần vương, thế mà trực tiếp giáng lâm, chưa bao giờ mà biết đến, càng là thần tích. Cốc Được Hương, Thương Chí Công các loại, bị vừa rồi Dương Luyện Lô pháp khí hút gần chết, nhưng giờ phút này, vẫn như cũng là vội vàng quỳ xuống, toàn thân phát run. Duy chỉ có Lý Lan, như cũng lạnh nhạt nhìn xem ba người. Ngươi chính là cái kia theo thời thế mà sinh luân hồi giả. Tóc vàng thần vương Mạc Lãng mỉm cười, nhìn về phía Lý Lan, nói có chút ý tứ, đáng tiếc, ngươi không nên trở về nơi này tới. Lý Lan lãnh đạm địa đạo, nhĩ đẳng từ thần vực mà đến, tại đế tinh kéo dài hơi tàn rất nhiều tuế nguyệt, thật cho là ở chỗ này có thể làm sằng làm bậy a. Mạc Lãng cười nói, phải thì như thế nào? Lý Lan không nói gì thêm, hắn khí cơ cũng đang không ngừng lên cao, cuối cùng linh hồn lực lượng đặt thêm tại trên nhục thân, cảnh giới của hắn đã đi tới kiến hư. Không sai, tu vi như thế, coi như tại thần vực bên trong cũng coi như số một nho nhỏ nhân vật. Mạc Lãng thần vương tán thưởng gật gật đầu, nếu như tu vi của ngươi quá yếu, lại sao trèo chống nổi chúng ta chứng đạo đại nghiệp? Phải không? Tuế nguyệt như lao. Đế tinh khốn thủ vô số tuế nguyện, coi như nhĩ đẳng có ngập trời tu vi, bây giờ cũng bất quá trong gió ruột đông rách. Lý Lan chiến ý ngập trời, trực tiếp chủ động phát khởi tiến công, hắn trực tiếp diễn hóa xuất chân long nhất tộc pháp, hỗn hợp vô cực chiến pháp, khí tức vừa ra, thương khung đều đang chấn động, uy áp kinh khủng, để giữa sân tất cả mọi người là kinh hồn tăng đảm, cơ hồ chống đỡ không nổi, nằm rạp trên mặt đất. Phá! Lý Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, kinh khủng sức công phạt, lập tức rơi vào bà tôn thần vương. Hắn giờ phút này bày ra tu vi, chiến lực, liền xem như tại dương gian đều không có mấy người có thể địch. Nhưng là mênh mông công phạt rơi xuống. Ba người kia bên trong, giống như thiết tháp nam tử thế mà chỉ là nhàn nhạt đi về phía trước một bước, Lý Lan tất cả công phạt đều đánh vào trên người hắn, hắn thế mà không nhúc nhích tí nào, như cũng đang yên đang lành đứng tại chỗ. Chân Long chi pháp, vô cực chi đạo, đã lâu không gặp. Thần Vương Thương Hạo bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Lý Lan trong con người, đã nhiều một tia nóng bỏng chi ý, nói năm đó, đấu chiến ma thần suýt nữa dùng vô cực chi đạo, phá ta vô lậu kim thân, bây giờ gặp lại, hai loại pháp, ta muốn lấy hết hắn tu luyện đại đạo, chính là vô lậu chi đạo, toàn thân chưa giống như một kiện bảo khí. Không có chút nào sơ hở cùng bỏ sót, đã cường đại đến cực điểm. Lý Lan quát lạnh nói, muốn, ngươi còn chưa xứng hắn lần nữa thi triển ra lực lượng cường đại, lần này lại là hình thiên đại hung chi thuật, phối hợp thêm bổ thiên nhất tộc bổ thiên pháp, đại hung chi pháp nối thẳng vô sinh chi đạo, mà bổ thiên chi pháp cuối cùng là được đi hướng vô tử, thậm chí còn có thể diễn hóa xuất có mệnh chi đạo, hai loại pháp hỗn hợp phía dưới, uy lực lớn. Lại là bổ thiên. Nam tử bệnh trạng tần trung, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc, hắn lên trước một bước, vung tay lên, tại Lý Lan cùng hắn ở giữa, tựa như là xuất hiện kéo dài vô tận không gian, Lý Lan công kích lại nhiều, lại đều bị chui vào trong đó, căn bản vô pháp làm bị thương hắn. Tiểu tử, nếu là hình thiên hoặc là nữ oa đích thần đến, còn tạm được, ngươi này một ít pháp lực, là lấp không đầy hắn vô chỉ chi cảnh. Nam tử tóc vàng Mạc Lãng mỉm cười, nói ngươi còn có cái gì át chủ bài? Tại ngươi trước khi chết, chúng ta cho ngươi biểu diễn cơ hội. Lý Lan trong lòng run lên. Thương Hạo vô lậu kim thân, thần trung vô chỉ chi cảnh, hoàn toàn chính xác đều để hắn cảm giác vô lực tới cực điểm. Đây chính là thần vương uy thế sao? Cái gọi là không, quả thực là một loại tuyệt đối áp chế. Thần vương, vô địch. Coi như Lý Lan thật sự có hoa hạ cổ tiên nhân chiến lực thì như thế nào? Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ba vị này thần vương, thật quá mạnh. Trung quanh tất cả mọi người cũng đều là cực kỳ chấn động. Hôm nay nhìn thấy trận chiến này, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Luân hồi hiện thế, nhĩ đẳng đang chém. Lý Lan không có nhục trí, lần này, trên tay của hắn một tôn đại ấn hiện hiện, chính là Luân hồi quyền bính đại ấn, sau lưng càng là có vô tận hư ảnh lấp lóe, Ngại Hạ Kiều, Hoàng Tuyển, Thập Đại Điện, khổ hại các loại cảnh tượng hiện ra, sau đó, hắn dốc hết toàn lực, cùng một chỗ trấn áp xuống. Luân hồi, quả nhiên là luân hồi. Giờ khắc này, Mạc Lãng trong mắt triệt để nóng bỏng, hắn thế mà bước ra một bước, chỗ đến, luân hồi lực lượng, Lý Lan công phạt các loại đều giống như biến mất bình thường, hắn trong chớp mắt liền đã đến Lý Lan trước mặt, sau đó khẽ vươn tay, liền giữ lại Lý Lan cổ, trong mắt điên cuồng vui sướng tới cực điểm. Ha ha ha, luân hồi đã hiện, ta đem chứng vô thủy vô trùng chi đạo, trở thành thần vực bên trong vạn cổ đệ nhất đế. Hắn hô to. Lý Lan dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn cũng hơi run rẩy, khóe miệng càng có máu tươi tràn ra. Lý Lan bại. Chương 330, Tam Vương so sánh cao thấp, 1, chương 330, Tam Vương so sánh cao thấp, 1, dày tây tóc vàng thần vương, giờ phút này điên cuồng địa lại cười. Ẩn nút địa cầu vô số tuế nguyệt, nhẫn thụ lấy tuế nguyệt đau tước, không linh nỗi khổ, không phải là vì hôm nay sao? Bây giờ, luân hồi đã ở tay, đế tinh cũng đem khôi phục, hết thảy chờ đợi đều là đăng giá. Lý Lan, Lý Lan ca ca. Đang hoài cổ, Hạ Thanh Trúc các loại, nhìn thấy một màn này đều là vội vàng không gì sánh được, Hạ Thanh Trúc điên cuồng thi pháp, muốn đánh ra công kích, nhưng là tu vi của nàng quá thấp. Tại ba tôn thần vương đều xuất hiện hoàn cảnh bên trong, nàng ngay cả linh lực đều vô pháp điều động. Lý Lan, ngươi nhất định phải chết. Bạch Thụy Kiệt trong mắt lánh miệt đến cực điểm. Hết thảy đều đã nhất định, chắc không được chúng ta thời đại này, là thuộc về phương Tây Quốc Nhược Hư bọn người, ác mộng nhưng mà mê mang, chỉ là nói nhỏ. Lý Thị, Tam Hợp Tập Đoàn các loại, nhìn thấy một màn này, càng là thể như run rẩy. Lý Lan Cường đại dường nào, phất tay chiến cơ đều muốn vỡ lạc, đạn hạt nhân đều thành bụi, nhưng ở ba tôn thần vương trước mặt, không chút nào sức hoàn thủ đều không có. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn thần phục. Mặt Lãng buông xuống Lý Lan, nên thương nghị lợi ích phân chia mà lúc này đây, Thương Hạo Thần Vương thì là nhàn nhạt mở miệng. Lợi ích phân chia. Mặt Lãng Tiên Vương lại là cười cười, hắn quay đầu, lại đối với Thương Hạo căn bản không nhìn một chút, mà là nhìn chăm chú hướng Tần Trung Thần Vương, nói Tần huynh, ngươi nói làm sao chia? Lời vừa nói ra, Tần Trung còn không có đáp lại, Thương Hạo cũng đã là sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn khí cơ đột nhiên bộc phát mà ra, trở tay liền hướng phía Tần Trung vánh sát mà đi. Có thể đi đến Thần Vương một bước này, tất cả đều là nhân tình, Mặt Lãng một câu, liền đã biểu lộ ra kỳ ý liễu. Tần Trung cũng là than khẽ, vô chỉ chi cảnh xuất hiện, gánh chịu Thương Hạo rất nhiều hung ác điên cuồng chi lực, hắn thở dài nói, Thương Hạo đạo hữu, xin lỗi. Tần Trung cùng Mặt Lãng hoàn toàn chính xác đã sớm đã đạt thành nhất trí, trước hết giết Thương Hạo. Ba tôn thần vương nhiều lắm, đế tinh lợi ích căn bản không đủ phân, ba người ở giữa tất có một trận tranh đấu. Hai tôn cầu tặng. Thương Hạo giận mắng, hắn hung hăng ra quyền, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng, đơn giản giống như là muốn đạp nát một ngôi sao giống như, kinh người tới cực điểm, mà Tần Trung lại là lấy vô chỉ chi cảnh tiếp nhận tất cả lực lượng. Nếu không, giờ phút này toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ đều sẽ bởi vì hắn một quyền này mà địa chấn. Mạc Lãng đạo hữu, ngươi cũng nên xuất thủ. Tần Trung nhàn nhạt mở miệng. Mà Mạc Lãng đã nói ta chính là vô pháp chi đạo, tên này ỷ vào ma lực, không mượn thuật pháp, ta khó giết hắn. Tần Trung đạo hữu, ngươi lại dùng vô chỉ chi cảnh vây khốn hắn, ta dùng Đốt Vương Tiên Thủy đến giết hắn. Đốt Vương Tiên Thủy. Nghe được bốn chữ này, Thương Hạo lập tức sắc mặt đại biến. Vật này chính là dùng Tiên Vương thi dịch luyện chế mà thành, có thể đốt giết thần vương, cực kỳ khủng bố, coi như hắn luyện thành vô lậu kim thân, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Hắn càng phát ra phẫn nộ, điên cuồng công phạt, nhưng là vô chỉ chi cảnh, để hắn mạnh hơn lực lượng cũng đánh không đi ra. Vạn Long cùng nổi lên, hắn hét lớn một tiếng, bên người có vô số đầu tục hư ảo long ảnh hiện hiện, gầm thét xông về phía Tần Trung. Pháp này phô thiên cái địa, Tần Trung cũng là biến sắc, lui một bước. Ngươi vậy mà học được không nhìn thời không vô cự chi thuật. Tần Trung kinh ngạc, vô chỉ chi cảnh giống như có vô tận không gian, có thể nói hắn tự thân cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhưng là vô thượng bên trong tương sinh tương khắc, vô cự chi đạo không nhìn khoảng cách, liền có thể vượt qua vô chỉ chi cảnh, trực tiếp làm bị thương hắn. Thương Hạo tự thân cũng không thông vô cự chi pháp, nhưng giờ phút này hiện ra thuật, lại có hay không cách chi uy. Năm đó dùng thật lớn một cọc nhân tình, mới đổi lấy một lần vô cự chi thuật, giết ngươi, đầy đủ. Thương Hạo giống to, hắn đã là triệt để phẫn nộ. Thần Vinh không hoảng hốt, mà liền tại lúc này, Mạc Lãng đã rơi xuống, hắn bung tay lên, có không hiểu đạo tác hiện hiện, tạo thành một phương màn trời bao phủ phía dưới, lập tức, vô số long ảnh thế mà đều biến mất. Pháp thuật lực lượng đều sụp đổ. Vô pháp chi đạo có thể khắc chế hết thảy pháp thuật. Hai cái tiện chủng. Thương Hạo gầm thét, nhưng là thấy trạng, hắn lại là bỗng nhiên thân ảnh lui về sau đi, muốn rời khỏi lực lượng nhục thể của hắn, nguyên bản có thể nhẹ nhõm khắc chế Mạc Lãng vô pháp vô cự chi thuật lại có thể giết Tần Trung, chiếm hết ưu thế, thế nhưng là, tại đối phương hai người hợp mưu đằng sau, hắn ngược lại không có phần thắng chút nào. Vô chỉ chi cảnh có thể cho hắn mạnh hơn man lực đều không sử ra được, vô pháp chi đạo lại để cho hắn mặt khác pháp thuật giết không được Tần Trung. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp rút đi. Còn muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn sao? Nhưng Tần Trung cũng đã lạnh nhạt một tiếng, vô chỉ chi cảnh trong nháy mắt tràn ngập mà đi, Thương Hạo tốc độ lại nhanh, cũng cuối cùng không phải vô cự, lập tức bị vây ở hắn vô chỉ chi cảnh bên trong. Thương Hạo đạo hữu, Đốt Vương Tiên Thủy đại danh, ngươi hẳn nghe nói qua, hôm nay liền nhìn xem là của ngươi vô lậu kim thân mạnh, hay là cái này Tiên Vương thi dịch bá đạo. Mạc Lãng cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, nhổ tắc tử, hướng phía Tần Trung vô chỉ chi cảnh vùng vãi mà đi. Tần Trung vận chuyển vô chỉ chi cảnh, cái kia màu đỏ sẫm Đốt Vương Tiên Thủy lập tức xối tại Thương Hạo trên thân. Thương Hạo sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngồi xếp bằng đứng lên, trên thân kim quang đại tác, nhìn qua coi là thật không có một tia tì vết, tinh khí không chút nào để loạn. Nhưng này Đốt Vương Tiên Thủy, coi là thật bá đạo không gì sánh được, rơi vào trên da thịt của hắn, lập tức để da thịt của hắn lên từng cái bong bóng to lớn, cơ hồ muốn mục nát. Thương Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn tinh khí không loạn, giờ phút này nhưng cũng đau nhức kịch liệt toàn tâm, Đốt Vương Tiên Thủy càng là dần dần đột phá da thịt của hắn, lực lượng hủy diệt, xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn. May mắn hắn chỉ là vô lậu, như hắn tu thành vô hạ chi thể, vậy liền ngay cả Đốt Vương Tiên Thủy cũng không làm gì được hắn. Mạc Lãng mở miệng. Chương 330, Tam Vương so sánh cao thấp 2, chương 330, Tam Vương so sánh cao thấp 2, Tần Trung thản nhiên nói, dựa theo ước định, ngươi tại Đế Tinh chứng đạo, ta trưởng luân hồi, nên đem Lý Lan giao cho ta. Mạc Lãng cười cười, nói đương nhiên. Hắn ngừng lại một chút, nói bất quá, Lý Lan trên thân trừ luân hồi bên ngoài, còn có rất nhiều thứ, hẳn là lại phân một phần đi. Bộ Thiên Pháp, Chân Long Thuật, lại càng không cần phải nói, còn có thông hướng vô sinh vô cực pháp. Tần Trung sắc mặt lạnh lùng, nói Lý Lan về ta, Đế Tinh về ngươi, làm sao? Mạc Lãng đạo hữu muốn bội ước à? Hắn vô chỉ chi cảnh đã chậm rãi vận chuyển, nói mặc dù đạo hữu thân phụ vô pháp chi đạo, nhưng Tần Mỗ vô chỉ chi cảnh cũng không phải pháp thuật thần thông, giết không chết đạo hữu, vây khốn đạo hữu, hay là dư xài đến bọn hắn cấp độ này, cái gì nói ngoa đều vô dụng, lợi ích không thể đồng ý, cũng chỉ có chiến. Tần Trung đạo hữu, ngươi thật đúng là làm cho người thương tâm a. Mạc Lãng lắc đầu, nói ngươi năm đó thế nhưng là đế tinh người, nếu là đem Lý Lan giao cho ngươi, vạn nhất ngươi cũ tâm không chết, không giết hắn, ngược lại nuôi hổ gây họa. ta như thế nào xứng đáng thần vực? Xem ra, Mạc lão ngươi coi thật muốn đánh một trận. Tần Trung sắc mặt lạnh băng, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Hắn vô chỉ chi cảnh, đã hướng phía Mạc lão trấn áp tới. Ha ha, Tần Trung, tại cái này hoa hạ chi địa, ngươi muốn vây của ta, chỉ sợ là vọng tưởng. Mạc lão sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên vung tay lên, cách đó không xa Bạch Thủy Kiệt, lập tức một tiếng hét thảm, đã đến trong tay của hắn. Bạch Thủy Kiệt trên thân, hai tôn hư ảo đại đỉnh hình bóng rung động, lập tức, thế mà ngăn trở vô chỉ chi cảnh. Tung Sơn Thái Sơn chi đỉnh, còn sợ ngăn không được ngươi một cái nho nhỏ vô thượng sao? Mạc Lãng quát lạnh, trong chốc lát, từ Tung Sơn, Thái Sơn phương hướng, đột nhiên có hai đạo kinh khủng tia sáng màu vàng, xuyên qua thời không, giáng lâm giữa sân, đem hắn cùng Bạch Thủy Kiệt đều cho che lại. Tần Trung sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, Bạch Thủy Kiệt, nguyên lai cũng chỉ là ngươi lô đỉnh. Mạc Lãng thông qua khống chế Bạch Thủy Kiệt, thu hoạch đại vũ đỉnh bộ phận lực lượng. Kể từ đó, đại vũ đỉnh, luân hồi tân chủ, đều đem rơi vào Mạc Lãng trong tay. Hắn không chỉ cần toàn bộ đế tinh làm đạo tràng, càng phải dùng luân hồi tân chủ đến làm tuổi. Nhưng là, Tần Trung cũng không có từ bỏ, hắn vô chỉ chi cảnh, như cũng giống như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào Mạc Lãng. Mạc Lãng cũng vận chuyển tu vi, lực lượng cường đại không ngừng rót vào Bạch Thủy Kiệt trong thân thể, thông qua Bạch Thủy Kiệt để phát huy đại vũ đỉnh lực lượng. Hắn rất cẩn thận, mặc dù Bạch Thủy Kiệt cũng sớm đã bị hắn luyện thành lô đỉnh, nhưng là, đại vũ đỉnh dù sao cũng là đế tinh độ vật, hắn không nguyện ý quá sớm trực tiếp khống chế, sợ bị phản vệ, cho nên chỉ là gián tiếp điều khiển. Giờ khắc này, hai đại thần vương lại lâm vào đối với hao tổn bên trong. Mạc Lãng nếu là không kiên trì nổi, liền sẽ bị Tần Trung vô chỉ chi cảnh vây khốn, mặc dù tại vô chỉ chi cảnh bên trong, Tần Trung cũng không giết chết hắn, nhưng hắn lại như là bị vĩnh hằng trục xuất, cầm tù. Nhưng chỉ cần hắn thắng, đế tinh hết thảy, tăng thêm luân hồi tân chủ, liền sẽ trở thành hắn chứng đạo tư lương, hắn tất nhiên sẽ trở thành từ xưa đến nay thần vực bên trong chói mắt nhất một tôn thần đế. Mà Tần Trung càng là vô cùng phẫn nộ, hắn đương nhiên có thể trực tiếp rời đi, nhưng này tính là gì? Qua nhiều năm như vậy chờ đợi, nhiều như vậy bỏ ra, cuối cùng cũng chỉ vì người khác làm áo cưới. Cho nên, hắn cũng dốc hết toàn lực, trên khuôn mặt tái nhợt đã lộ ra vẻ mệt mỏi, trong mắt đều đã ẩn ẩn nhưng có tơ máu hiện lên. Tần Trung, coi là thật muốn ngươi chết ta sống sao? Cơ hồ một canh giờ trôi qua, Mạc Lãng đã có chút không chịu nổi. Năm đó bọn hắn xâm nhập đế tinh, trả ra đại giới vốn cũng không nhỏ, về sau lại đã trải qua đế tinh vô số tuế nguyệt thời đại mặt pháp, tự thân lực lượng một mực tại suy yếu, còn sót lại thật không nhiều. Tiếp tục như vậy, coi như Tần Trung không có cách nào công phá đại vũ đỉnh phòng hộ, nhưng cũng sẽ để hắn quá độ tiêu hao chính mình, đến tiếp sau sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Đem Lý Lan cho ta, nếu không hôm nay cá chết lưới rách. Tần Trung chỉ là trầm giọng mở miệng. Mạc Lãng sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn mười phần do dự. Lý Lan luân hồi chi đạo quá trọng yếu, nếu đạt được liền có thể chứng ra thần vực bên trong mạnh nhất đế quả đến. Nhưng bây giờ Tần Trung lại liều lấy tính mạng cũng muốn một hồi, đến lúc đó hắn hao tổn quá mức, còn có thể hay không khống chế đại vũ đỉnh đều là hai chuyện, mà lại thần vực bên trong nhất định có người nhìn chằm chằm, nếu thừa lúc vắng mà vào, hắn chỉ sợ ngay cả ngân hà đại trận cũng không đủ sức chống đỡ. Không sai, ba người bọn họ vô luận là ai cuối cùng muốn tại đế tinh chứng đạo đều cần mượn nhờ ngân hà đại trận ngăn trở thần vực ngấp nghé. Đây cũng là vì khi nào năm bọn hắn đem ngân hà đại trận một mực lưu đến bây giờ nguyên nhân, biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng được. Luân hồi cho ngươi chính là. Mạc Lãng thần vương cuối cùng vẫn mở miệng. Mất đi Lý Lan, hắn như cũ có thể mượn đế tinh khí vận chứng đạo, nhưng thật đánh đến cá chết lưới rách tình trạng, khả năng chẳng còn sót lại gì. Trước chứng đạo thần đế, về sau lại chậm chậm truy hồi Lý Lan, cũng không mượn. Hắn đem Lý Lan ném về Tần Trung. Nhưng cũng chính là giờ phút này, hai vị đem Lý Mộ xem như hàng hóa đến giao dịch, cũng không hỏi xem Lý Mộ ý kiến sao. Lý Lan bỗng nhiên mở miệng, sau đó ngược lại bắt lại Mạc Lãng cánh tay. Mạc Lãng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lý Lan thế mà còn có sức hoàn thủ, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Hắn liền muốn thi pháp trọng thương Lý Lan, nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan trên thân thế mà bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức. Cỗ khí tức kia lại trực tiếp tới gần thần vương. Chuẩn vô thượng. Mạc Lãng giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Lý Lan làm sao có thể có được chuẩn vô thượng thực lực cấp bậc? Mà kinh người hơn chính là, đột nhiên, Mạc Lãng trong tay Bạch Thủy Kiệt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, một thân huyết khí đều nổ tung, hai đạo đại vũ đỉnh khí linh hợp hai là một, hướng phía Mạc Lãng trùng điệp một kích. Làm sao có thể? Mạc Lãng thần vương lập tức thần sắc đại biến. Chương 331, tắm rửa vương huyết, 1, chương 331, tắm rửa vương huyết, 1, Lý Lan khí tức tăng vọt đến chuẩn vô thượng trạng thái, hắn kéo chặt lấy Mạc Lãng thần vương, không để cho Mạc Lãng thần vương có cơ hội thoát đi, mà đồng thời, đại vũ đỉnh khí linh đã xuất thủ, hướng phía Mạc Lãng thần vương chém ra một kích. Mạc Lãng thần vương sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, đại vũ đỉnh khí linh không phải đã bị khống chế luyện hóa sao? Mà lại, Bạch Thủy Kiệt rõ ràng là hắn lô đỉnh, vì sao Lý Lan có thể khống chế? Nhưng là, hắn đã tới không kịp phản ứng, vô pháp chi đạo đã hiện hiện. Đại vũ đỉnh khí linh công kích, không có thương tổn đến hắn. Triệu hoán đại đỉnh, Chu Diệt Chi. Khí linh kia đối với Lý Lan nói nhỏ, sau đó triệu hoán phía dưới, lập tức, xa xôi Thái Sơn cùng Tùng Sơn, giờ phút này trực tiếp phát sinh trời sợ. Đại vũ đỉnh bị mai táng trong đó, mất đi khí linh đằng sau, vốn là đã giống như vật chết, không có khả năng lại chân thế, nhưng bây giờ bị khí linh triệu hoán, lập tức khôi phục, trực tiếp từ trong tế đàn bay ra, ngang qua trời cao, giáng lâm tại trong thần miếu. Hai đạo khí linh trở về trong đại đỉnh, mà Lý Lan thì là vẫy tay một cái, hai tôn khủng bố đại đỉnh thế mà đều đến trước người hắn. Hắn thi triển đại vũ pháp, tâm niệm vừa động, sơn nhạc kia bình thường đại đỉnh lập tức thu nhỏ, Lý Lan hai tay riêng phần mình bắt lấy một cái đỉnh, tựa như là hai thanh truy bình thường. Sau đó, Lý Lan hướng phía Mạc Lãng Thần Vương trực tiếp đập tới. Mạc Lãng Thần Vương vô pháp chi đạo hoàn toàn chính xác đi tiên, các loại pháp thuật thần thông với hắn mà nói, cơ hồ đều không có cái gì dùng, nhưng thuần bí lực lại có thể làm bị thương hắn. Đại Vũ đỉnh chính là tổ thần chi khí, trọng lượng không biết bao nhiêu, giờ khắc này ở Đại Vũ pháp tôi động phía dưới, đổ ập xuống đập tới, Mạc Lãng Thần Vương sắc mặt đại biến, căn bản không dám lại kháng, mà là muốn né tránh. Nhưng là, đã mất đi Đại Vũ đỉnh bảo vệ, giờ phút này, hắn cùng Lý Lan đã bị vô chỉ chi cảnh bao phủ. Tần Trung lạnh lùng nhìn xem Mạc Lãng, tâm niệm vừa động, liền đem hắn đưa đến Lý Lan trước mặt. Tần Trung chính là vô chỉ chi cảnh chỗ tệ, một khi tiến vào vô chỉ chi cảnh bên trong, cũng chỉ có thể do hắn điều khiển. Hắn vô pháp giết chết Mạc Lãng, giờ phút này, mượn tay người khác Lý Lan, mượn đao giết người, chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Lan, dừng tay. Mà Mạc Lãng Thần Vương, giờ phút này là thật sợ hãi. Lý Lan có được chuẩn vô thượng thực lực cấp bậc, còn có thể điều khiển Đại Vũ đỉnh, thật có thể giết hắn. Nếu như là tại ngoại giới, hắn cũng không sợ, Lý Lan đuổi không kịp hắn, hắn có thể nhẹ nhõm rời đi, nhưng bây giờ, liền ngay cả này một ít xê dịch không gian đều bị vô chỉ chi cảnh cho hạn chế. Người ta đều bị Tần Trung khống chế, chúng ta đều sẽ chết, hợp tác, giết Tần Trung, đây là người ta duy nhất đường sống. Mạc Lãng trịnh trọng mở miệng. Nhưng là đáp lại hắn, lại chỉ là Lý Lan trong tay giơ lên, sau đó hung hăng nện xuống đại đỉnh. Khi tổ thân đại đỉnh trực tiếp nện xuống, Mạc Lãng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ lên cánh tay của mình, dùng nhục thân đến mạnh mẽ chống đỡ, tiếng vang kịch liệt truyền ra, Mạc Lãng Thần Vương thân thể, thế mà đã là huyết thủy lâm ly một mảnh, chảy xuống thân huyết. Người điên rồi sao? Coi như ngươi giết ta, cũng chỉ có thể thành toàn Tần Trung. Mạc Lãng Thần Vương kinh ngạc, gấp rút mở miệng, nhưng là, mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, phân tích lợi và hại, thời khắc này Lý Lan lại đều chỉ là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt kiên định, giơ lên đại đỉnh, một lần lại một lần đập tới. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt tiếng vang không ngừng truyền ra, Mạc Lãng Thần Vương cánh tay đã là xương trắng chất đống, máu me đồng địa, cả người đều phẫn nộ tới cực điểm. Thật cho là ngươi có thể giết ta sao? Đi chết. Mạc Lãng triệt để phẫn nộ, hắn đường đường thần vương, từng tung hoành thần vực, uy áp một phương, chỉ cần một đạo pháp chỉ, liền có thể chi phối vô số thương sinh vận mệnh, hiện tại thế nào? Thế mà bị người vung lên đại đỉnh nện đến chật vật như thế. Hắn dốc hết toàn lực phản kích, trên thân bộc phát ra tu vi cường đại, khí cơ kinh người, hướng phía Lý Lan công phạt mà đi, nhưng giờ phút này Lý Lan khí cơ cường thịnh không gì sánh được, chuẩn vô thượng cấp lực lượng, sống sờ sờ gánh vác, sau đó lại giơ lên đại đỉnh đập tới. Mạc Lãng muốn dùng pháp lực trấn sát Lý Lan, nhưng đại vũ đỉnh giờ phút này đã bị Lý Lan kích hoạt lên, hắn làm đại vũ pháp người tu luyện, chân chính vận dụng đại vũ đỉnh bộ phận lực lượng. Tần Trung, ngươi không phải giết ta, ta nguyện ý rời đi đế tinh. Rốt cục, Mạc Lãng Thần Vương hướng phía ngoài Tần Trung mở miệng, hắn đã minh bạch, cùng Lý Lan hắn vô pháp câu thông. Hắn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, đủ để cho bất luận một vị nào thần vương tâm động, nhưng giờ phút này Tần Trung nhưng cũng là thần sắc lạnh lùng không gì sánh được, khống chế vô chỉ chi cảnh, để Mạc Lãng không chỗ ẩn nút, thậm chí, khi Lý Lan bị Mạc Lãng công phạt thời điểm, hắn còn chủ động trợ giúp Lý Lan né tránh. Thời khắc này Lý Lan đã không chỉ là dựa vào tự thân đang chiến đấu, trong luân hồi hoàng tuyến ác quỷ trúc vô tử, cung cấp cho hắn chuẩn vô thượng tu vi, đại vũ đỉnh để hắn có thể làm bị thương thần vương chiến lực, mà Tần Trung càng làm cho hắn có thể tránh né rất nhiều hẳn phải chết công phạt. Nhưng là, tập nhiều như vậy nơi phát ra lực lượng, Lý Lan giờ phút này lại vẫn như cũng là hết sức chăm chú, hắn gặp phải tình huống mười phần hung hiểm. Mạc Lãng Thần Vương gặp vô pháp cầu sinh, giờ phút này đã bắt đầu làm chó cùng rất dậu. Mặc dù hắn vô pháp chi đạo, tại Lý Lan thuần túy lực lượng trước mặt không có tác dụng, nhưng hắn dù sao cũng là thần vương, thành đạo nhiều năm, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu, tu luyện qua không biết bao nhiêu thuật pháp, giờ phút này toàn lực trùng sát, rất nhanh, Lý Lan chính mình cũng chịu trọng thương. Bờ vai của hắn bị Mạc Lãng Thần Vương một chảo cho đâm xuyên qua, máu me đồng địa, xương cốt xâm nhiên, nhưng hắn đại đỉnh cũng đập đầm ầm tại Mạc Lãng Thần Vương trên đầu lâu, Mạc Lãng đầu đều là bị choáng rồi một chút, Lý Lan nắm lấy cơ hội, một trận bạo truy. Đi chết. Mạc Lãng mi tâm quang mang đại tác, linh hồn lực lượng phóng thích, công kích Lý Lan linh hồn, song phương linh hồn cấp độ, căn bản không tại một cái bí độ, Lý Lan cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn đem luân hồi toàn bộ triển khai, mượn luân hồi phòng hộ tự thân linh hồn, khổ hải không mở, hoàng truyền chạy xuôi, lúc này mới ổn định. Đạo này bị phạm. Đồng thời, hắn cũng tại mặc niệm, bắt đầu vận chuyển phàm kinh, tại dương gian góp nhặt rộng lượng linh tính, giờ phút này quán chú tại khoa phụ ma thần cho hắn kinh văn phía trên, cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên. Tại sinh cùng tử ở giữa, hắn đối với phàm kinh cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Chương 331, tắm rửa vương huyết 2, chương 331, tắm rửa vương huyết 2, cửu hào kích biến mà thành huyết khí trở nên cực hạn cường đại, nhưng cuối cùng lại hóa thành phàm huyết. Hết thể thần kỳ quay trở lại bình thường, bát quái định hình mà thành căn cốt, hắn trải qua thoát thai hoán cốt, tại trong quá trình, mỗi một khối xương cốt đều trắng muốt như ngọc, chân chính đạt đến thánh khiết không tì vết, để cả người hắn trở nên hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là cuối cùng một bước, nhưng lại trở về chân ngã, bây giờ hắn xương cốt, coi như thần vương tới, cũng nhìn không ra cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Giờ phút này, hắn tại khoa phụ đưa cho phàm kinh chỉ dẫn phía dưới, đem thất khiếu sinh quang cảnh giới cũng rất đi mau xong. Cái gọi là thất khiếu sinh quang, cải biến chính là biết người chi thất khiếu, hai mắt mũi miệng, là cảm thụ trong thiên địa này môi giới, có thể nghe gió thổi mưa rơi, có thể thấy được mặt trời lên mặt trời lặn, có thể ngửi hương tối. Nhưng ở thất khiếu sinh quang trong quá trình, thất khiếu phát sinh cải biến, liền có thể nhìn thấy bí ẩn chân thực, có thể nhìn thấy trong bình thường thần thánh. Người bình thường nếu thất khiếu sinh quang hoàn thành, hai có thể linh giữa thiên địa thần diệu đạo âm, mắt có thể thấy được tạo hóa bên trong vi diệu chập trùng, có thể thực hiện nhìn núi không phải núi thần diệu biến hóa. Nhưng giờ phút này Lý Lan đi đến cảnh giới cuối cùng, thất khiếu triệt để biến hóa đằng sau, nhưng lại chợt có nhận thấy những cái kia thần dị đủ loại bất phàm, nhưng lại đều biến mất không thấy, phản phất vân khởi mây rơi vẫn là vắng vẻ một mảnh, hoa tàn hoa nở cuối cùng là bùn đất, lại trở về nguyên bản chân ngã, nhìn núi hay là núi. Thậm chí cảnh giới của hắn không ngừng đi lên tăng lên, rốt cục bắt đầu trùng kích lục phủ thuần linh cảnh giới. Đến một bước này, trong ngũ tạng lục phủ sẽ thai nghén linh quang, thực hiện cấp độ càng sâu tiến hóa, lục phủ sẽ trở nên như chim quý thú lạ bình thường cường đại, cả người lực lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn nhảy lên. Nhưng hắn lại như cũ cảm giác quá trình này cùng trước mấy cảnh giới là tương tự, cuối cùng như cũng phải thuộc về tại tự thân, quay trở lại bình thường. Từ bình thường bên trong đi hướng bất phàm, cuối cùng lại như cũ quay trở lại bình thường. Lý Lan lòng có cảm ngộ, tại thời khắc sinh tử, hắn tựa hồ nhìn thấy rất nhiều, tâm cảnh đúng là phát sinh một loại thuế biến nào đó. Hắn bổ thiên pháp, chân long thuật, vô cực chiến pháp các loại, không hiểu anh minh đứng lên. Giờ phút này, Mạc Lãng Thần Vương đối với hắn tạo thành thương tích, thế mà đang chậm rãi khép lại. Pháp lực của đối phương cấp độ quá cao, cho nên đạo tác các loại quanh quẩn không tiêu tan, coi như hắn dùng bổ thiên pháp, bản thân chữa trị hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Nhưng là hiện tại hắn thế mà đếm thử luyện hóa những cái kia đạo tác, những cái kia cao thâm mặt chắc đạo tác, tại hắn lặp đi lặp lại đếm thử phía dưới, thế mà đã mất đi thần tính, bị làm hao mòn rơi bộ phận. Thế là hắn bổ thiên pháp liền có thể bổ sung sinh cơ. Cái gì? Mà Mạc Lãng Thần Vương thấy thế, trong nháy mắt chấn kinh. Lý Lan trạng thái không gạt được hắn mắt, cho nên hắn hiểu được giờ phút này Lý Lan đang làm cái gì. Dĩ chiến ngộ đạo. Hắn nhưng là thần vương, ai dám làm như vậy? Liền xem như cùng cấp độ tuyệt thế cường giả, đối mặt hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, không có người nào dám khinh thường như thế. Dĩ chiến ngộ đạo còn chưa tính, có thể Lý Lan lĩnh ngộ đến tột cùng là cái gì? Thế mà có thể ảnh hưởng đến đạo tắc của hắn. Đó căn bản không có khả năng. Phàm kinh. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi nghẹn ngào mở miệng, con ngươi đều là có chút co rụt lại, nói ngươi vậy mà tu thành. Thần Trung, ngươi còn đang chờ cái gì? Trước hết giết kẻ này, nếu như hắn sống sót, toàn bộ thần vực đều muốn sụp đổ, hắn đã phóng ra một bước này, là người ta công địch. Hắn hô to. Tần Trung cũng là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Lan, trong mắt lóe lên chấn kinh, ngoài ý muốn, thậm chí cả còn có một vòng không hiểu kích động. Hắn cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng là lại không chút nào để ý tới Mạc Lãng Thần Vương lời nói, ngược lại đông nhiên chủ động hướng phía Mạc Lãng chém ra một kích. Mạc Lãng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đơn giản muốn điên. Hai người này đều mẹ nó có bệnh sao? Hoàn toàn cùng mất trí một dạng. Lý Lan tối ưu lựa chọn, rõ ràng là cùng hắn cùng một chỗ phá vỡ vô chỉ chi cảnh, dạng này Lý Lan mới có thể rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Trung chuyện nên làm nhất cũng là trước cùng hắn đem Lý Lan cho xử lý, bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện phàm kinh mà lại có chút thành tựu hẳn giống, cực kỳ nguy hiểm. Có thể Tần Trung thế mà cũng vẫn là lựa chọn trước hết giết hắn. Tốt tốt tốt, Tần Trung, ngươi quả nhiên còn không có quên mất tình cũ, ngươi cùng ta mưu đồ thời điểm, chỉ cần luân hồi tần chủ mà không cần đế tinh, chính là vì bảo vệ hắn đi. Mạc Lãng vẫn nộ tới cực điểm, hắn gào thét lớn, dốc hết toàn lực, luân hồi tân chủ thì như thế nào? Phàm kinh người tu luyện thì như thế nào? Hôm nay, bản vương liền xem như liều mạng cả đời tu vi mất hết, cũng muốn giết ngươi. Từ mi tâm của hắn, đông nhiên có một chút huyết quang lan tràn ra, sau đó hóa thành một vòng huyết nguyện, hướng thẳng đến Lý Lan chấn sát mà đến. Giờ phút này, liền ngay cả Tần Trung thần vương vô chỉ chi cảnh đều đang run rẩy. Thần vương phân huyết. Tần Trung biến sắc. Đây là Mạc Lãng thần vương muốn liều mạng, dùng đạo tắc tự thân, huyết khí các loại thiêu đốt, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, dùng để giết địch. Thần vương cỡ nào tồn tại, một giọt máu liền có thể hủy diệt một thế giới. Bây giờ lại bị bức đến thiêu đốt vương huyết tình trạng, ai có thể ngăn cản? Tần Trung muốn đem Lý Lan lôi ra đến, nhưng lại đã tới đã không kịp. Mạc Lãng khủng bố mà mênh mông huyết nguyệt đã đột nhiên nổ tung, đó là phá hủy hết thể vương đạo Lý Lan, liền ngay cả hắn vô chỉ chi cảnh, giờ phút này đều rung mạnh, Tần Trung tự thân khí tức đều là hỗn loạn không gì sánh được. Huyết sắc quang mang, cơ hồ đem Lý Lan cho bao phủ hoàn toàn. Không, Tần Trung thất thần nhìn chăm chú lên vô chỉ chi cảnh bên trong, trong mắt không hiểu có chút trống rỗng, tựa hồ có chút luống cuống. Lý Lan đã chết rồi sao? Ha ha ha. Tần Trung, luân hồi tân chủ đã bị diệt, ta đã vô lực, cái này đế tinh là của ngươi, chỉ tiếc, ngươi trung quy là đế tinh người, thần vực sẽ không để cho ngươi có cơ hội thành đế. Mạc Lãng cười thảm một tiếng, hắn toàn thân hư thoát, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Phải không? Nhưng đột nhiên, từ tràn ngập trong huyết quang, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Lý Lan. Thanh âm của hắn, thế mà như cũ trung khí mười phần, như cũ kiên định hữu lực. Cái gì? Nghe vậy, Mạc Lãng định dáng tươi cười, lập tức cứng đờ, hắn không thể tin nhìn sang. Liền ngay cả Tần Trung cũng là đại chấn, đột nhiên nhìn chăm chú mà đi. Chỉ gặp tại huyết quang bí cảnh ở giữa, lờ mờ có một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân thân ảnh, đứng ở Lý Lan trước mặt. Chương 332, Đồ TH Thần Vương mà đi, 1, chương 332, Đồ TH Thần Vương mà đi, 1, huyết quang dần dần tiêu tán, cảnh tượng kia rốt cục rõ ràng. Lý Lan cầm trong tay song đỉnh, như cũng đang yên đang lành đứng đấy, nhưng là, tại trước người hắn, lại là một bộ thân thể cường tráng đến cực điểm cự nhân. Cự nhân kia cao không thể chạm, thân thể như núi, hắn đem Mạc Lãng Thần Vương tất cả công kích đều ngăn trở. Khoa phụ. Nhìn thấy hắn, Mạc Lãng Thần Vương lập tức thần sắc đại biến, nghẹn ngào mở miệng. Người này chính là khoa phụ. Khoa phụ ma thần Tần Trung thấy thế, cũng là thất thần thì thảo. Giờ phút này, khoa phụ to lớn mà khôi ngô thân thể, đã là vết rách loang lổ, khe nứt to lớn bên trong, máu tươi không ngừng mà đổ xuống mà ra, nhưng là, hắn thu hào khuôn mặt, nhưng không thấy thống khổ chi ý tiền bối Lý Lan nhìn xem khoa phụ bóng lưng, trong lòng cũng là phức tạp tới cực điểm. Hắn nhìn ra được, khoa phụ thời khắc này trạng thái kém đến cực điểm. Khoa phụ năm đó đại chiến vốn là kéo dài hơi tàn, cũng không so ba vị thần vương tốt bao nhiêu, giờ phút này vì bảo đảm hắn, ngạnh sinh sinh chống đỡ thần vương phân huyết, nhục thân cơ hồ hủy hết. Một bộ đã sớm nên diệt vong thân thể, có cái gì tốt tiếc hận. Tựa hồ biết được Lý Lan ý nghĩ, khoa phụ bình thản nói một câu, đi giết hắn. Lý Lan trọng trọng gật đầu, sau đó từ khoa phụ sau lưng đi ra. Hắn có thể cảm giác được, địa phủ bên trong, Trúc Vô Tử cho hắn chuyển vận lực lượng, đã trở nên càng ngày càng yếu ớt, cái kia hoàng tuyển ác quỷ cũng không chống nổi. Hắn tự thân lực lượng, càng là cơ hồ hao tổn không, cũng đã đến cực hạn. Nhưng cũng may, thời khắc này Mạc Lãng trạng thái kém hơn, toàn thân tinh huyết đều đã thiêu đốt qua, gần như không thừa lực lượng. Lý Lan mang theo hai tôn đại đỉnh, đi tới trước mặt hắn. Khoa phụ, ha ha ha, danh xưng một tôn thân thể không bờ bến, nhưng khi ngàn thế vạn trượng cấp khoa phụ, bây giờ cũng bị ở trong tay của ta. Mạc Lãng giờ phút này đúng là cười ha hả, đốt cháy vương huyết, hắn biết được chính mình đã cùng đồ mặt lộ, hắn thậm chí đều không có nhìn đến gần Lý Lan một chút, mà là nhìn chằm chằm khoa phụ, trong mắt có loại sau cùng đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh, năm đó ngươi từng một người ngăn trở thần vực mấy triệu binh, liền ngay cả thần đế một kích đều không có phá hủy ý chí của ngươi cùng thân thể, nhưng bây giờ, ngươi chết trên tay ta, có ngươi chôn cùng, ta Mạc Lãng không lỗ. Lý Lan hờ hững nhìn xem hắn, sau đó giơ lên đại đỉnh, nện xuống. Phanh, phanh, phanh. Ha ha. Ha ha ha, Mạc Lãng thần vương đã không phản kháng nữa. Hắn không có kêu rên, kêu thảm, ngược lại là tại cười to, tiếng cười đứt quãng, dần dần hưu khí vô lực, cuối cùng, tiếng cười hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, mênh mông thần vực, nào đó phiến kéo dài vô tận trong cự thành, tu giả vô số, cường giả như mây. Mạc thị cung điện cao vút trong mây, có hồng trung đại lư giống như giảng kinh âm thanh cả ngày không thôi, nơi này là thần vực bên trong nổi tiếng thánh địa tu hành một trong. Năm đó thần vương Mạc Lãng, chính là ở chỗ này khai sáng Mạc thị vương tộc. Trăm ngàn năm qua, mặc dù Mạc Lãng đã không thấy tăm hơi, chưa từng hiển hóa, nhưng thế nhân đều biết, Mạc Lãng thần vương vẫn còn sống. Trong thành này hắn lưu lại kinh ấn, đạo trung các loại như cũ quang mang bất diệt, Mạc thị cũng bởi vậy trưởng thịnh không suy. Nhưng ngay lúc hôm nay, ầm ầm, tòa vương thành này bên trong chợt bộc phát ra ba đạo khủng bố, treo ở vương tộc Mạc thị trong đại điện một ngụm đạo trung đột nhiên nổ tung. Điêu khắc ở vương thành trung kinh ấn cũng ở trong một ngày này, quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, giữa thiên địa khí cơ lộn xộn đến cực điểm, thần vương lưu lại rất nhiều thứ, một ngày này đều sụp đổ mục nát. Đây là có chuyện gì? Kinh ấn ảm đạm, đạo trung sụp đổ. Đây là xảy ra chuyện lớn, thần vương hắn vẫn lạc. Cái này sao có thể? Đương kim không chiến sự, Mạc Lãng thần vương liền ngay cả thượng cổ đại chiến đều sống qua tới, làm sao lại tại đương kim mất đi? Trong chốc lát, cả tòa vương thành đều là loạn, tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Mà vương tộc Mạc thị, hôm nay càng là tất cả mọi người chấn kinh, bế quan hóa thạch sống bọn họ đều nhao nhao đi ra. Đùa ta, như thế nào mất đi? Có rất cao tay, trong mắt vô cùng phẫn nộ, bi thống bạc phần. Lão nhân gia ông ta đi đế tinh, tìm kiếm chứng đạo thần đế cơ hội, đột nhiên vẫn lạc, nhất định là đế tinh phát sinh đại sự. Lập tức truy tra. Vô luận là ai động thủ, ta Mạc thị tới, không chết không thôi a a a. Mạc thị cao tầng, tất cả đều là luống cuống, nổi giận. Bọn hắn phái ra vô số cao thủ, muốn dò xét. Cùng lúc đó, Mạc Lãng tàn lụi trong địa cung nào đó, có thần vương tỉnh lại, thản nhiên nói xem ra, đế tinh bên kia, cơ duyên khi rơi vào Thương Hạo cùng Tần Trung trong tay. Tần Trung mặc dù đã về thuận thần vực, nhưng trung quy là đế tinh người, không thể để cho hắn thành đế. Cái nào đó trên vương tọa, có người lên tiếng phần cơ duyên này, chỉ có thể rơi vào Thương Hạo trong tay. Ha ha ha, Mạc Lãng vừa chết, ta bạn Thương Hạo khi độc chiếm cơ duyên, ta khi xuất quan, giúp hắn một tay. Một nơi lòng núi bên trong, một tên lão giả đi ra. Mạc Lãng chết, đã dẫn phát thần vực rung mạnh. Địa cầu. Tại Lý Lan trước mặt, một đầu tóc vàng, anh tuấn không gì sánh được Mạc Lãng thần vương đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đống thịt băng. Thân thể của hắn bị Lý Lan nện thành ngây ngất đê mê. Lý Lan toàn thân đều đã huyết hồng, thần vương máu vẩy ra, nhuộm đỏ hắn thái dương phát, hắn không biết mệt mỏi, giơ lên đại đỉnh lại nện xuống, lại nện xuống. Đến từ luân hồi lực lượng dần dần tiêu tán, hoàng tuyên ác quỷ trúc vô tử đã vô lực chèo chống, Lý Lan trong tay đại đỉnh càng phát ra nặng nề, đến cuối cùng, đại đỉnh rơi xuống. Hắn rốt cục vô pháp nhấc lên, mà Mạc Lãng thần vương đã triệt để diệt vong. Tại đại vũ đỉnh trọng kích phía dưới, hết thảy sinh cơ, hết thảy thần hồn đều bị nghiền nát. Lý Lan đem Mạc Lãng thần vương thi thể nện thành huyết đục, thu vào trong luân hồi, đây là hắn đáp ứng cho Trúc Vô Tử hồi báo. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về phía khoa phụ. Vô chỉ chi cảnh, tương truyền, chỉ có vô cự giả có thể phá đi. Khoa phụ toàn thân rạn nứt, máu me đồng địa, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là cười, nói không biết lao phu bộ thân thể này có thể hay không lấp đầy thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên tăng gọn. Trải qua thượng cổ đại chiến người đều biết, khoa phụ ma thần tu luyện cũng là nhục thân, nhưng là hắn nhục thân cũng không phải là Thương Hạo loại kia vô lậu một loại, mà là vô biên vô tận bằng bạc. Khoa phụ là năm đó đế tinh trong liên quân tiên phong, hắn chỗ đến, một người liền có thể nghiền ép một chi thần vực đại quân, đế tinh bại trận đằng sau, hắn cũng là bọc hậu người, từng ngăn trở vô tận tai họa. Giờ phút này, hắn vô biên vô hạn, đem vô chỉ chi cảnh vô tận chống ra. Vô biên vô hạn, không phá được vô chỉ chi cảnh, nhưng lại có thể làm cho vô chỉ chi cảnh rốt cuộc dung không được mà khác. Ha ha ha. Hồi lâu sau, khoa phụ cười một tiếng, một tay nắm giơ lên Lý Lan, đột nhiên cùng một chỗ, Lý Lan thế mà từ vô chỉ chi cảnh bên trong trở về hiện thế. Hắn đi ra, Tần Trung sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm khoa phụ ma thần, cũng không có tinh lực đi quản Lý Lan. Đi, Khoa phụ ma thần hướng phía Lý Lan hét lớn. Lý Lan nhìn chằm chằm khoa phụ ma thần một chút, hắn biết được, sau ngày hôm nay, vị kia từng tại thời đại thượng cổ lưu lại từng ngày truyền thuyết ma thần, khả năng thật sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là, Lý Lan không do dự. Bây giờ đây hết thảy đã là kiếm không dễ, hắn hướng phía khoa phụ ma thần thật sâu thi lễ một cái, nói văn bối, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp quay người rời đi. Trong tay của hắn đã nhiều một cái lò, lò kia quang mang đại tác, mang theo Lý Lan phóng lên tận trời, trốn xa ra địa cầu hắn sắp rời đi đế tinh, như đại đạo chưa thành, liền sẽ không lại trở về.